hắn ở phụ cận tìm tìm, không có tìm được bất luận cái gì hữu dụng đồ vật. Có đôi khi Doan Thiên Tiếu cùng Ma Tôn sẽ lưu lại đặc biệt hữu hạn đan dược, ăn một viên có thể tăng lên thực lực. Ta đi trước, có việc lại tìm ta. Lăng Hàn Thu thất vọng, đối Cung Nguyệt Vũ càng thêm lãnh đạm vài phần. Cung Nguyệt Vũ phẫn nộ mà trừng mắt Lăng Hàn Thu bóng dáng. Nàng nuốt thủ đoạn, yêu thương mà nói, tiền bối, ngươi nói ta làm sao bây giờ? Nam nhân một cái đều dựa vào không được. Vậy dựa vào chính mình. Chỉ cần ngươi nghiêm túc tu luyện, thực lực mạnh hơn Doan Thiên Tiếu cùng Ma Tôn, về sau hút khô thực lực của bọn họ vì chính mình sử dụng, còn có cái gì không chiếm được. Một đạo giàn mùa thanh âm chuyển vào Cung Nguyệt Vũ trong đầu. Hắn ngữ khí tràn ngập dụ hoặc, giống như vậy nhật tử sắp tới. Cung Nguyệt Vũ phảng phất thói quen hắn tồn tại, nghe xong hắn tiên đoán, nét mặt biểu lộ sán lạn tươi cười, tiền bối nói đúng, ta sẽ làm những cái đó nam nhân túi đẹp. Ngươi tiến vào tu luyện, người khác tu luyện một năm, ngươi chỉ cần một tháng. Ngươi vốn dĩ liền so người khác càng có phần thắng, sợ cái gì? Người nọ tiếp tục nói. 377 chương 377 quái dị hiện tượng. Phanh. Bang bang. Từ trong biển truyền đến kịch liệt thanh âm. Ngay sau đó nữ tử tiếng thét chói tai đinh tai nhức óc, cuối cùng khôi phục bình tĩnh. Gần nhất mấy ngày luôn là phát sinh cùng loại sự tình, ngốc tại huyệt động các môn phái đệ tử đã sớm thói quen. Nhưng mà thói quen là một chuyện, trong lòng vẫn là không tránh được coi khinh khiến cho này đó động tĩnh người. Lần này lại là ai? Nướng ngọc môn một cái đệ tử mới từ bên ngoài tiến vào, những đệ tử khác sôi nổi hỏi. Còn có thể có ai? Ly Vân phái Âu Dương Xanh Ca. Người nọ lắc đầu, buồn cười nói, thật là không biết sống chết. Ngày thường chỉ đương Âu Dương đạo hưu giống như Mỹ Ngọc ưu nhã, hôm nay xem như kiến thức đến hắn lợi hại. Này đó nữ tu thật là điên rồi. Thân là nữ tử, cả ngày nghĩ như thế nào rình coi nam tu thân thể, thật là không biết liêm sỉ. Có người khinh thường nói, người là ghen ghét đi. Liên tính các nàng muốn rình coi, cũng sẽ chọn lựa diện mạo tuấn mỹ thủ tịch đệ tử, giống chúng ta như vậy người thường. Liên tính cởi hết làm các nàng xem, các nàng cũng sẽ tức giận mắng hạ lưu. Người nọ kiều hoa sen chỉ, làm bộ nữ nhân thanh âm nói. Mặt khác trầm mặc đệ tử bị hắn đậu cười. Toàn bộ nướng ngọc môn một trận sung sướng tiếng cười. Nướng ngọc môn trưởng môn tiến vào, nghe thấy bọn họ nói chuyện với nhau, nghiêm túc trên mặt khó được hiện lên ý cười. Các đệ tử thấy trưởng môn giá lâm, thu liễm cợt nhả thần sắc, vội vàng đứng lên cung kính mà hành lễ. Gần nhất không cần nơi nơi chạy loạn. Lần này đại tái đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, các vị gia chủ đang ở thương lượng nhanh hơn tốc độ hoàn thành thi đấu, miễn cho cảnh mẹ đẻ cảnh con. Nướng ngọc môn trưởng môn nói. Trường môn yên tâm, chúng ta các sư đệ sư muội thực nghe lời, không có đi ra ngoài gây chuyện sinh sự. Nướng ngọc môn thủ tịch đệ tử Tô Hưng nói. Vừa rồi nhắc tới sự tình cũng đừng đi quản. Mặc kệ đã xảy ra sự tình gì, chỉ cần không có liên lụy nướng ngọc môn, liền cùng chúng ta không quan hệ. Nướng ngọc môn trưởng môn tiếp tục nói. Trường môn, lần này nữ tu phát cuồng sự kiện thật là âm như sao. Tổng cảm giác các nàng hành động quá kỳ quái. Một cái đệ tử đánh bạo nói. Vừa rồi lời nói của ta ngươi không có nghe thấy sao? Nếu cho các ngươi đừng động, vô luận âm mưu dương mưu cũng cùng các ngươi không quan hệ. Các ngươi chỉ cần biết rằng an tâm mà chờ thi đấu kết thúc. Nướng ngọc môn trưởng môn không kiên nhẫn mà nói. Cùng loại như vậy thảo luận còn ở các đại môn phái tiến hành. Ngắn ngủn hai ngày thời gian nội, mười mấy tuyệt thế Mỹ Nam không thể hiểu được dính lên nào đó chất lỏng, mà cái loại này chất lỏng còn vô pháp rửa sạch. Chỉ có thể dùng trong biển nước biển mới có thể tẩy rớt. Mỹ Nam nhóm thực rồi dám, không thể không đi trong biển tắm rửa. Tiếp theo liền đã xảy ra vô số nữ tu rình coi Mỹ Nam nhóm tắm rửa sự kiện. Nếu chỉ là một lần hai lần, còn có thể nói các nàng đối sắc đẹp quá si mê, chính là mười mấy người đều tao ngộ loại chuyện này, kia tuyệt đối không phải trùng hợp, cũng không có khả năng là bình thường sự kiện. Sự tình phát sinh đến không thể hiểu được. Liền thông minh nhất trí giả cũng không rõ đây là cái gì nguyên nhân. Các đại gia chủ bắt những cái đó nữ tu dò hỏi, chính là các nàng biểu tình quá vô tội, cắn định rồi lòng yêu cái đẹp người đều có chi. Việc này nháo đến càng lúc càng lớn. Mặt khác môn phái mấy cái thủ tịch đệ tử còn vẫn duy trì thân sĩ phong độ, đối rình coi nữ tu báo lấy lý giải, có chút còn đắc chí, cho rằng chính mình mị lực vô biên. Chỉ có Ly Vân phái mấy cái Mỹ Nam tử phi thường tức giận, mỗi lần đem rình coi người đánh thành trọng thương, bọn họ mới sẽ không để ý các nàng có phải hay không mỹ nhân nhi. Cùng bọn họ giống nhau kích động còn có Đoan Mục Liễu Minh, Đoan Mục gia tộc tử sĩ đều xuất động. Đoan Mục gia chủ thực tức giận, hậu quả phi thường nghiêm trọng. Cuối cùng Đoan Mục gia chủ phái ra mấy trăm cái tử sĩ bảo hộ những cái đó mỹ nam nhóm tắm rửa, thẳng đến rửa sạch sạch sẽ trên người chất lỏng mới thu hồi nhân thủ. Ha ha ha, thượng quan Tử Ly phủng cắn một ngụm linh quả, cười đến ngã trước ngã sau. Các ngươi hảo keo kiệt. Liền tính xem các ngươi vài lần, cũng sẽ không thiếu một miếng thịt, cư nhiên như vậy không hiểu thương hương tiếc ngọc. Nếu đối tượng là tiểu sư muội nói, ngươi tưởng thấy thế nào liền thấy thế nào. Nếu là mặt khác nữ tử, nếu không phải không nghĩ đem sự tình náo đại, đánh thành trọng thương vẫn là tiện nghi các nàng. Mạnh Chi Nhạc khinh thường nói, là, Mạnh đại công tử như thế phong tư, làm những cái đó dung chi tục phấn nhìn thật sự có ngại thân phận, ta minh bạch. Bất quá ngươi kia tiểu thân thể, ta mới không nghĩ xem đâu. Thượng quan Tử Ly cười trêu nói, tiểu sư muội, còn nhớ rõ về mà vương đồn đại sao. Phượng Tô Ca nghiêm túc mà nhìn nàng. Không chỉ có vài vị sư huynh đệ chịu tội, hắn cũng là người bị hại chí nhất. Nghĩ hắn ở trong biển tắm gội, mấy cái lén lút thân ảnh từ hắn phía sau chui ra tới, thiếu chút nữa bị hắn trục chết. Những cái đó nữ tử không giống bình thường nữ tu, các nàng khi nào xuất hiện, từ nơi nào xuất hiện, hắn hoàn toàn không có cảm giác. Trừ phi các nàng trên người có che lấp linh lực pháp khí. Chỉ là người bình thường sẽ mang như vậy chân quý pháp khí chỉ vì rình coi sao. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, lại lặng lẽ điều tra một ngày, phát hiện những cái đó nữ tu đến từ môn phái nhỏ, mà cái kia môn phái nhỏ cùng Cung Nguyệt Vũ quan hệ mật thiết. Ta cũng tại hoài nghi chuyện này. Các sư huynh như thế nào sẽ đồng thời dính lên loại đồ vật này, những người khác như thế nào không có dính lên. Các ngươi khi nào dính lên, liền chính mình cũng không có ấn tượng, này đó đều là vấn đề. Thượng quan Tử Ly nói, chỉ có thể thuyết minh có người lặng lẽ đem nào đó đồ vật đồ ở các ngươi trên quần áo, cho nên các ngươi mới có thể dính lên loại này khó tẩy chất lỏng. Ma Vương hang có cái ngọn lửa bớt. Cung Nguyệt Vũ ở tìm Ma Vương. Mạnh Chi Nhạc nghe theo hai người ngôn ngoại âm. Cho nên đâu? Tam Sư Minh, ngươi mấy ngày nay bị người khác thấy Nga. Hơn nữa vẫn là đến không được vị trí. Thượng quan Tử Ly nhịn không được trêu cợt Mạnh Chi Nhạc. Mạnh Chi Nhạc nghe xong, sắc mặt biến thành màu đen. Hắn ai hoán mà trừng mắt Thượng quan Tử Ly, vì ta trong sạch, ta muốn giết kia mấy người phụ nhân. Được rồi. Đừng náo loạn. Âu Dương Xanh Ca chụp một chút Mạnh Chi Nhạc đầu, tức giận mà nói, tiểu sư muội, nếu bọn họ muốn tìm Ma Vương, vì sao chúng ta không thể đưa bọn họ một cái Ma Vương đâu? Nhị sư huynh ý tứ là đưa một cái giả Ma Vương cho bọn hắn có ích lợi gì? Bọn họ sớm muộn gì sẽ xuyên qua. Sắm vai Ma Vương người yêu cầu cường đại thực lực, còn phải bị đến khởi khảo nghiệm. Nếu ta là Ma Vương, Cung Nguyệt Vũ nhất định sẽ nghĩ mọi cách khuyên ta gia nhập ma giới, có lẽ có thể biết bọn họ rất nhiều kế hoạch. Âu Dương Xanh Ca nói, chân chính Ma Vương sẽ trải qua thức tỉnh nghi thức, tựa như lúc trước Ma Tôn sống lại nghi thức giống nhau. Vì sắm vai nhân vật này, thậm chí còn muốn nhẫn người sở không thể nhẫn. Không được. Ta không tán đồng. Quá mạo hiểm. Ta cũng không đồng ý. Phượng Tô Ca cùng Mạnh Chi Nhạc chăm miệng một lời mà nói, vẫn là ta tới làm Ma Vương đi. Các ngươi cũng không được. Thượng quan Tử Ly bất mãn nói, vì điều tra bọn họ, đem chính chúng ta mạng nhỏ đáp đi vào, cũng quá không có lời. Cung Nguyệt Vũ tưởng nhảy nhót, khiến cho nàng nhảy nhót hảo. Bất quá chúng ta cũng muốn trước tiên điều tra Ma Vương thân phận. Nếu có thể ở Ma Vương thức tỉnh phía trước đem hắn giải quyết, cũng coi như là giải trừ tu chân giới nguy nan. Theo trước kia ký lục, mặc kệ Ma Vương thức tỉnh trước cỡ nào thiện lương, sau khi tỉnh dậy cũng sẽ trở nên tội ác tày trời. 378 chương 378 ai là Ma Vương đâu? Mạnh Chi Nhạc sang sảng mà cười nói, may mắn ta không phải Ma Vương. Chỉ cần nghĩ đến tiểu sư muội về sau đối ta đánh kêu sát, ta tâm liền đau quá đau quá. Thượng quan Tử Ly cười nhạo, ngươi có phải hay không Ma Vương lại không phải chính mình định đoạt. Tiểu sư muội không tin. Ta có thể cởi quần áo cho ngươi kiểm tra Nga. Mạnh Chi Nhạc mượn cơ hội trêu cợt nàng. Được rồi. Ngươi lại không phải tiểu hài tử, như thế nào nói chuyện như vậy không có đúng mực. Phượng Tô Ca nhíu mày, không vui nói, ta trên người cũng không có ngọn lửa đánh dấu. Nhị sư đệ, ngươi đâu? Tuy rằng ta cũng đối trong truyền thuyết Ma Vương cảm thấy tò mò. Nhưng là thật đáng tiếc, ta hẳn là cũng không phải. Âu Dương Xanh ca phe phẩy linh thiến, một bức nhẹ nhàng công tử bộ dáng. Thượng quan Tử Ly nghĩ đến vừa rồi bị hắn ném vào trong biển úy hải thú nữ tu kết cục, không tự chủ được mà dùng mình một cái. Nàng tình nguyện trêu chọc hắc mặt đại sư huynh cùng cả ngày xảo cái không ngừng tam sư huynh, cũng không nghĩ đắc tội vị này nhìn qua tốt nhất nói chuyện nhị sư huynh. Điều tra ma vương sự tình giao cho chúng ta mấy cái sư huynh đệ đi. Tùy tiện tìm cái lý do, chảo vài người cộng tám, tin tưởng không có người sẽ hoài nghi cái gì. Âu Dương Xanh ca nói. Ai nói? Lúc trước ở kiếm tiên phái thời điểm, còn có người hoài nghi chúng ta quan hệ không thuần đâu. Mạnh Chi Nhạc ha hả cười lạnh. Cái loại này ngu ngốc nói ngươi cũng để ở trong lòng, ngươi gần nhất có phải hay không thực nhàn. Âu Dương Xanh ca mỉm cười mà nhìn Mạnh Chi Nhạc, ôn nhuận trên mặt hiện lên cùng loại thâm tình đồ vật. Từ trước đến nay hiểu biết hắn tính nết Mạnh Chi Nhạc không dám lại nói vô nghĩa. Hắn câm miệng, làm một cái an tĩnh mỹ nam tử. Kế tiếp nhật tử, nữ tu rình coi nam tu sự kiện sau khi kết thúc, lại tin nóng ra nam tu bên trong có ma tộc gian tế nghe đồn. Về ma tộc gian tế, bọn họ trên người có đặc biệt đánh dấu, này liền muốn cởi quần áo kiểm tra rồi. Chuyện này sự tình quan trọng, liền các vị gia chủ cũng không dám bỏ qua. Bất quá lời đồn xuất hiện đến quá quỷ dị, bọn họ hoài nghi chuyện này không giống bình thường. Vì cái gì luôn có người muốn nhìn nam tu thân thể đâu? Này tuyệt đối không phải hảo sắc có thể giải thích. Trừ phi nam tu trên người có cái gì bọn họ cảm thấy hứng thú đồ vật. Mấy đại gia chủ tụ ở bên nhau thảo luận mấy cái canh giờ, trong đó không thiếu kiến thức rộng rãi người, tỉ như nói nam cung gia chủ. Nam cung gia chủ nhất châm kiến huyết, có thể hay không cùng ma tộc có quan hệ. Ma tộc Tam Vương Tử Ma Tôn trước đó không lâu mới náo loạn như vậy một chuyện lớn ra tới, lần này lời đồn lại liên lụy đến ma tộc, bọn họ nhịn không được hoài nghi hắn. Bọn họ tưởng tra, khiến cho bọn họ tra hảo. Chẳng qua có thể hay không tìm được đáp án, này liền muốn xem chúng ta có nguyện ý hay không cho bọn hắn. Dạ gia chủ câu lấy tóc đen, nhẹ trọn mà cười nói. Đoan Mục gia chủ bảo trì trầm mặc, Mạnh gia chủ hòa Âu Dương gia chủ sự không liên quan đã. Ngày hôm qua Mạnh gia tiểu tử cùng Âu Dương gia tiểu tử đi tìm bọn họ, đưa ra tưởng điều tra ma vương sự tình, bọn họ còn tưởng rằng việc này là bọn họ tạo thành. Nam cung gia chủ vẻ mặt không sao cả, Lâm gia chủ đầy ngập tâm tư ở nam sắc trên người, đối cởi quần áo kiểm tra nam tu thân thể sự tình phi thường cảm thấy hứng thú, đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Vì thế, ngày hôm sau thi đấu kế hoạch tạm thời hủy bỏ, các đại gia chủ vội vàng kiểm tra nam tu thân thể. Tin tức này truyền ra tới sau, thượng quan Tử Ly cái thứ nhất đã chịu kinh hách. Đại sư huynh biện pháp cũng quá quang minh lỗi lạc. Thượng quan Tử Ly cảm thán nói. Chẳng lẽ không phải hẳn là lén lút điều tra sao? Sắc thật hẳn là lén lút điều tra. Chuyện này không phải chúng ta nháo ra tới. Nếu không có đoán sai, lại là cung Nguyệt Vũ thủ đoạn đi. Âu Dương Xanh ca đứng ở nàng phía sau nói. Nhị sư huynh, ngươi không biết người dọa người sẽ hù chết người sao? Thượng quan Tử Ly vỗ ngực, trái tim bùm bùm mà nhảy cái không ngừng. Âu Dương Xanh ca nắm tay nàng, đem nàng hướng trong lòng ngực lôi kéo, đầu gần sát nàng ngực. Bình tĩnh mà lắng nghe nàng kịch liệt tiếng tim đập. Bùm, bùm, bùm. Thượng quan Tử Ly sắc mặt tường đỏ, tùy ý hắn nghe. Nàng cảm giác chính mình sở hữu tâm sự không chỗ nào che giấu. Âu Dương Xanh ca đôi mắt quá thâm thúy, bất luận cái gì nữ tử đều không thể nhìn thẳng hắn mười tức chi gian. Có đôi khi trong lòng có việc, chỉ cần hắn an tĩnh mà ngóng nhìn nàng, nàng liền nhịn không được đem hết thảy đều nói cho hắn. Tiểu sư mỗi tiếng tim đập thực êm hay. Nếu nó vì ta như thế nhảy lên thì tốt rồi. Âu Dương Xanh ca vẻ mặt tiếc hận. Nhàm chán. Thượng quan Tử Ly giận hắn liếc mắt một cái. Ngươi đặc biệt lại đây đối ta nói này đó nhàm chán nói sao? Kia đảo không phải. Chỉ là vừa rồi điều tra đến một việc, ta cảm thấy rất thú vị, cho nên muốn nói cho tiểu sư muội. Âu Dương Xanh ca mỉm cười nói. Có thể làm nhị sư huynh đến ra loại này đánh giá sự tình. Xem ra là thật sự thú vị. Thượng quan Tử Ly trực giác cho rằng không phải làm nàng cao hứng sự tình. Không tồi. Ta cùng đại sư huynh kiểm tra rồi sở hữu khả nghi nam tu, tìm được 5 cái háng có ngọn lửa bớt, hơn nữa 5 cái bớt đồ án bất đồng. Âu Dương Xanh ca nói, ngươi nói có phải hay không rất thú vị. Trên đời này nào có nhiều như vậy trường ngọn lửa bớt nam tu. Thượng quan Tử Ly khiếp sợ nói, ai ở quấy rối? ngươi như thế nào không nghĩ một cái khác khả năng tính? Âu Dương Xanh Ca nói, chân chính ma vương thức tỉnh. Ầm ầm ầm, sét đánh giữa trời quang. Tin tức này đối thượng quan Tử Ly mà nói không thể nghi ngờ là sét đánh giữa trời quang. Ma vương thức tỉnh, chịu tải sở hữu ký ức, như vậy khẳng định sẽ giúp ma giới. Một cái trước tiên thức tỉnh ma vương, giấu ở chúng tu sĩ chi gian, không có người biết thân phận của hắn, hắn lại dùng rõ ràng ánh mắt ngóng nhìn những người khác. Bọn họ tựa như một đám hoạt bát vô hại tiểu bạch miễn, giấu ở chỗ tối đại lao hổ muốn cắn nuốt bọn họ, chính là bọn họ lại tìm không thấy đại lao hổ hành tung, thẳng đến đại lao hổ đem bọn họ ăn luôn. Có thể từ những cái đó nam tu trên người điều tra ra tới sao? Bọn họ trên người bất tổng không phải trời sinh đi. Bọn họ không có nói cung manh mối. Thượng quan Tử Ly tin tưởng Âu Dương Xanh Ca cùng Phượng Tô Ca làm việc năng lực. Nếu bọn họ không có được đến manh mối, tuyệt đối không phải bọn họ không có điều tra, mà là điều tra không ra. Bọn họ một mực chắc chắn bất là trời sinh. Ta cùng Đại sư Minh phát hiện bọn họ ký ức bị người cải biến quá. Có quan hệ bất sự tình, bọn họ một mực chắc chắn trời sinh liền có, mặt khác liền hoàn toàn không biết gì cả. Mọi người ký ức đều cải biến quá. Xác định bọn họ bên trong không có ma vương. Nếu là ma vương giấu ở 5 người bên trong, kia cũng là khả năng sự tình. Khẳng định bọn họ toàn bộ sửa đổi ký ức. Âu Dương Xanh Ca biết Thượng quan Tử Ly suy nghĩ cái gì. Bọn họ cũng có như vậy hoài nghi, cho nên không có buông tha bất luận cái gì khả năng tính. Vì chứng thực suy đoán, Đại sư Huynh còn đem 5 người luân đánh một đốn. 5 người hơi thở thoi thóp nằm trên mặt đất, rất nhiều lần thiếu chút nữa chết ở Phượng Tô Ca dưới kiếm, nhưng là chính là không có bại lộ bất luận cái gì có quan hệ ma tộc năng lực. Hết thể đều là mê. Vừa mới chuẩn bị điều tra chuyện này, phải ra kết quả này. Đối phương thật là biết trước. Vậy dừng tay đi. Nếu hắn thức tỉnh, chúng ta làm bất luận cái gì sự tình toàn ở hắn mí mắt phía dưới, còn không bằng lấy tỉnh chế động. Thượng quan Tử Ly nói. Ân, ta cùng Đại sư Huynh cũng nghĩ như vậy, cho nên tính toán đình chỉ điều tra. Chẳng qua các vị gia chủ nơi đó giống như không có dừng tay ý tứ. Âu Dương Xanh Ca nhíu mày nói. Cùng chúng ta không có quan hệ không phải sao? Thượng quan Tử Ly nói nhiều miệng, Cung Nguyệt Vũ tưởng tra, khiến cho nàng tra hảo. 379 chương 379 Ma Vương ký ức. Rét lạnh huyệt động, một đạo mảnh dài thân ảnh ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ kia. Huyệt động nhập khẩu phong kín trụ, không có ánh sáng bắn vào tới, nhưng mà thân thể hắn so nơi này ánh sáng càng thêm hắc ám. Kéo kẹt, kéo kẹt. Hắn run run. Toàn bộ huyệt động tất cả đều là khối băng, thân thể hắn bị đông lạnh đến cứng đờ vô cùng, chẳng sợ dùng linh lực xua đuổi rét lạnh, vẫn là không có hiệu quả. Vì cái gì? Vì cái gì hắn lâm vào bóng đè, thỉnh thoảng nói mớ. Hắn ngữ khí là như vậy tuyệt vọng, phảng phất thấy đáng sợ sự tình. Sự tình thượng, hắn đúng là trong ngộng thấy làm hắn sợ hai đồ vật. Đó là một cái phi thường tối tăm địa phương, không trung ô mênh ngông, bốn phía tản ra độc khí. Hắn thấy rất nhiều người ở hắn bên người đi tới đi lui, chính là bọn họ phảng phất không có thấy hắn. Bọn họ lớn lên đặc biệt kỳ quái, có trường hai chỉ giác, có miệng chiếm mặt một nửa vị trí, có cả người tản ra thanh tưởi. Thấy này đó người, từ trước đến nay có thói ở sạch hắn chịu không nổi, hận không thể rời xa nơi đó. Có lẽ là hắn rời đi tâm ý quá rõ ràng, trong chớp mắt hoàn cảnh thay đổi, hắn tới rồi một cái kim bích huy hoàng đại điện. Đại điện bốn phía nạm đầy đủ loại linh thạch, những cái đó linh thạch bắn ra lóa mắt quang mang, toàn bộ đại điện ánh sáng làm hắn cả người thoải mái, may mắn ác mộng rốt cuộc kết thúc. Xôn xao kéo. Có người đẩy ra đại điện đại môn. Mấy cái diện mạo mỹ diễm nữ tử nâng các loại trái cây đi vào tới, các nàng quỳ gối hắn trước mặt, cung kính mà nói, vương, vương. Hắn cả người cứng đờ, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng khiếp sợ. Các nàng ở kêu ai? Ai là vương? Toàn bộ đại điện trừ bỏ hắn một người nam nhân, không còn có những người khác. Các nàng lại quỳ gối hắn trước mặt, chẳng lẽ hắn chính là các nàng trong miệng vương? Hắn tính cái gì vương? Đầu đau quá. Hắn muốn tỉnh lại. Đây là một cái ác mộng. Hắn muốn tỉnh lại. Ác mộng nhanh lên kết thúc. Hai tử hiền từ thanh âm truyền vào hắn trong đầu, vuốt phẳng hắn trong lòng bất an cùng sợ hãi. Mặc kệ phát sinh sự tình gì, cũng đừng thương tổn chính mình. Tổ ra ra hắn muốn kêu hắn, chính là trong miệng phảng phất tắc thứ gì, căn bản nói không nên lời nửa cái tự. Hắn nghe ra tới. đó là hắn nhất kính trọng tổ gia gia thanh âm. Tổ gia gia từ nhỏ yêu thương hắn, chính là đã biến mất 10 năm. Nghe ta nói, hài tử. Hiền từ lao giả tiếp tục nói, không cần sợ hãi trong đầu ký ức, đó là thuộc về ngươi. Liên tính ngươi là ma vương, lại không thể đại biểu cái gì. Không. Ta không phải ma vương. Ta không phải. Ma vương ta ác cấm độc, ta như thế nào sẽ là cái dạng này người? Hắn mãnh liệt mà lắc đầu. Ngươi tưởng áp chế trong thân thể ma khí đúng không? Chính là ngươi càng là áp chế, ngược lại càng đối với ngươi bất lợi. Hai tử, không có người quy định ma vương chính là tội ác tại trời. Không cần vì người ngoài ánh mắt mà thương tổn chính mình. Lão giả tiếp tục nói, ngươi mới vừa sinh hạ tới thời điểm, ta liền biết ngươi không phải giống nhau hài tử. Ngươi hàng có cái ngọn lửa bớt, người khác không biết là cái gì, ta lại phi thường rõ ràng. Vì không cho người khác khả nghi, ta che giấu bớt, trả hết trừ ngươi trong thân thể ma khí. Nhưng mà nhiều năm như vậy đi qua, nên tới vẫn là trốn không thoát. Ngươi là cái thiện lương hài tử, hẳn là rõ ràng chính mình muốn chính là cái gì. Thuận theo chính mình tâm ý đi. Tổ ra ra. Tổ ra ra. Đừng đi. Đừng rời khỏi ta. Ta hiện tại tựa như cái quái vật hắn thống khổ mà giữ lại. Huyệt động lại khôi phục kiên tĩnh, lạnh băng hơi thở lại tiêu tán rất nhiều. Hắn chậm rãi mở to mắt, lỗ trống trong mắt hiện lên phẫn nộ cùng không cam lòng. Hắn là ma vương. Từ ma tộc Tam Vương Tử Ma Tôn sau khi xuất hiện, hắn ký ức liền ở chậm rãi thức tỉnh. Chẳng qua mỗi ngày buổi tối ở trong ngộng xuất hiện, hắn vừa mới bắt đầu không có lưu ý, cho rằng chỉ là bình thường ác ngộng. Thẳng đến gần nhất cảnh trong mơ càng ngày càng rõ ràng, lại còn có thực nối liền. Hắn thấy ma tộc hình thái chính mình, đó là tà ác, lỗ trống, phảng phất không có linh hồn dường như. Hôm qua, hắn trời xui đất khiến mà làm một việc, đó chính là chế tạo 5 cái ma vương, làm cho bọn họ rời đi mọi người tầm mắt. Đương hắn làm xong này hết thể thời điểm, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Hắn vì tự bảo vệ mình, cư nhiên làm như vậy đáng sợ sự tình. Nguyên lai hắn trong xương cốt liền có ma tộc tà tính. Hắn thống khổ, lại không biết nói cho ai, tất cả mọi người muốn giết ma vương. Đương chân chính ma vương ở nào đó bí mật địa phương thống khổ dễ rủa thời điểm, năm cái thân mang ngọn lửa bất nam tu bị chặt chẽ mà giám thị lên. Vài vị gia chủ thực mau điều tra rõ ràng bọn họ không phải ma vương, chính là bọn họ ký ức lại là bị bóp méo quá, đó chính là nói bọn họ cùng ma vương tiếp xúc quá. Nếu khôi phục bọn họ ký ức, nói không chừng có thể tra ra cái gì. Chuyện này quan hệ đến tu chân giới an nguy, cho dù là bài vị đại tái cũng không có như vậy khẩn cấp. Vì thế các vị gia chủ nghĩ mọi cách trị liệu bọn họ, cuối cùng vẫn là thất bại. Các vị gia chủ, kiếm tiên phái cung Nguyệt Vũ cầu kiến. Bên ngoài truyền đến thủ hạ hội báo. Đoan Mục gia chủ nhìn mọi người, nói, làm nàng tiến vào. Đại môn mở ra, thân xuyên váy trắng cung Nguyệt Vũ chậm rãi đi vào tới. Nàng nét mặt biểu lộ không kiêu ngạo không xiểm định mỉm cười, tư thái càng là ưu nhã mỹ lệ. Nàng bình tĩnh về phía mọi người hành lễ, nói, vạn bối không thỉnh tự đến, còn thỉnh các vị tiền bối thứ tội. Nói một cái làm chúng ta vừa lòng lý do, chúng ta có thể suy xét có thể hay không tha thứ ngươi. Dạ gia chủ quyến rũ mà cười nói. Cung Nguyệt Vũ nhìn dạ gia chủ đôi mắt lóe lóe. Nàng ở trong lòng thẳng mắng yêu nghiệt. Dạ gia nam nhân lớn lên quá yêu. Đáng tiếc trước mặt cái này không phải nàng có thể trêu chọc. Vạn bối nghe nói các vị tiền bối vẫn luôn vì ma vương sự tình ưu phiền, muốn vì các vị tiền bối phân ưu, không biết có hay không tư cách này. Cung Nguyệt Vũ ra hủy khuất biểu tình. Nga! Chúng ta nhiều người như vậy đều không có thương lượng ra kết quả, ngươi có cái gì hảo biện pháp? Lâm gia chủ nghĩ Lăng Hàn Thu, đối Cung Nguyệt Vũ có chút địch ý. Lăng Hàn Thu không phải sở hữu nam tu giữa nhất tuấn tiếu, chính là lại làm nàng thực vừa lòng. Cung Nguyệt Vũ là hắn trên danh nghĩa đạo lữ, nữ nhân đều là keo kiệt, đương nhiên khó chịu chính mình nam nhân có mặt khác nữ nhân. Muốn khôi phục bọn họ ký ức, chỉ cần luyện chế cửu chuyển là lướt đan. Vạn bối không khéo vừa lúc biết luyện đan phương thuốc. Cung Nguyệt Vũ nói. Nga. Cửu chuyển là lướt đan. Hào một cái tinh xảo đặc sắc mỹ nhân nhi. Dạ gia chủ bị gợi lên hứng thú. Cái này phương thuốc thất truyền hồi lâu. Ngươi bỏ được dâng ra tới. Vạn bối một lòng muốn vì các vị tiền bối làm chút sự tình, chỉ cần có thể hiệp trợ tiền bối, vạn bối liền cảm thấy thật cao hứng. Lại nói vạn bối cũng không phải luyện đan sư, luyện đan sự tình còn phải tìm người khác. Cung Nguyệt Vũ nói. Ngươi đem phương thuốc viết ra tới, chỉ cần sự tình đạt thành, liền nhớ ngươi một công. Nam Cung gia chủ nói. Đúng vậy. Cung Nguyệt Vũ đem chuẩn bị tốt phương thuốc hiến đi lên. Mấy cái gia chủ thay phiên nhìn một lần, đầu tiên là kinh ngạc luyện chế cái này phương thuốc điều kiện, lại là kinh ngạc yêu cầu tài liệu. Khó trách này nữ tử như thế hào phóng, luyện chế cái này đan dược điều kiện cũng quá hà khắc rồi. Liên tính nàng nắm đan phương, cũng không có cách nào luyện chế đi. 380 chương 380 chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới. Đệ tứ quan thi đấu chậm lại 2 ngày sau tiếp tục cử hành. Nhưng mà cửa thứ nhất chính là luyện đan, cái này là chuẩn bị không kịp. Thượng quan Tử Ly nhớ rõ luyện đan là xếp hạng trung gian vị trí, cửa thứ nhất hẳn là pháp trận thi đấu. 6 đại gia chủ ngồi ở địa vị cao thượng, phía dưới ngồi các môn phái trưởng môn, trưởng lão cập phong chủ. Không khí có chút cứng đờ, không có vừa mới bắt đầu tham gia đại tái thân thiện. Rốt cuộc đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, tử thương vô số đệ tử, bọn họ còn lâm vào bi thương chung, không có khả năng làm như không có phát sinh quá. Lần này tham gia bài vị đại tái môn phái đều có tổn thất, hơn nữa tổn thất chính là tinh anh đệ tử, liền tính sau khi trở về cũng muốn điều dưỡng rất dài thời gian. Một cái thanh ý ghi hề nam tử tiến lên vài bước, giảng giải thi đấu quy tắc, lần này luyện đan đề mục là cửu chuyển là lướt đan. Nếu đối này không có tin tưởng, có thể rời khỏi thi đấu. Lời vừa nói ra, toàn trường lại lần nữa ồ lên. Cửu chuyển là lướt đan. 7 thành người chưa từng nghe qua tên này, nghe qua tên này nhíu mày, trong mắt tràn đầy đối lần này đại tái hoài nghi. Trước không nói luyện chế cửu chuyển là lướt đan yêu cầu cái dạng gì cấp bậc, liền tính bọn họ có như vậy thực lực, cũng không có cái này tài liệu cùng phối phương. Chẳng lẽ là chơi bọn họ chơi đi? Phía dưới người cãi cọ ồn ào, mặt trên gia chủ vẫn là xem kịch vui bộ dáng, không có ra mặt ngăn lại ý tứ. Thanh y ghi nam tử là đoan mục gia người, cũng tùy ý bọn họ thảo luận. Thượng quan Tử Ly đối diện là Cung Nguyệt Vũ đám người, nàng bản năng chú ý nàng hết thảy, đương nhiên không có sai quá nàng trong mắt chê cười cùng đắc ý nàng không khỏi tưởng, chẳng lẽ lại cùng nàng có quan hệ. Tiểu sư muội, lần này luyện đan như thế phiền thoái, nếu không đừng tham gia. Mạnh Chi Nhạc bất mãn nói, kia hai cái lao nhân hảo không có ý tứ, biết rõ có biến cố còn không nhắc nhở chúng ta. Có lẽ bọn họ cũng vừa được đến tin tức đi. Rốt cuộc lần này thi đấu quan trọng nhất quyết sách người là Đoan Mục gia chủ. Thượng quan Tử Ly đối Mạnh Chi Nhạc nói, ta nghe qua cửu chuyển là lướt đan, lấy ta hiện tại luyện đan thực lực, muốn luyện ra tới vấn đề không lớn, hiện tại phiền toái nhất chính là không có tài liệu, hơn nữa cũng không có một cái thích hợp luyện đan hoàn cảnh. Còn có, luyện chế cái này đan dược yêu cầu luyện đan sư không ngừng rót vào linh lực, nàng vì luyện chế cái này đan dược dùng hết toàn lực, lại tham gia mặt khác thi đấu liền sẽ có hại. Chẳng lẽ đây là Cung Nguyệt Vũ mục đích? Nếu đây là nàng kế sách, nàng không thể không một lần nữa đánh giá người này. Trước kia nói nàng xỉ ẩn đại ngốc nít, thật đúng là oan uổng nàng. Thương lượng hảo sao? Thanh y ghi nam tử tiếp tục nói, hiện tại làm ra quyết định, nếu đôi chính mình không có tin tưởng, liền rời khỏi thi đấu. Nguyên bản đứng mười mấy người đám người giải rác đi ra 7 người, cuối cùng chỉ còn lại có 5 người. Nay 5 người trừ bỏ thượng quan Tử Ly ngoại, còn có Tử Ngoạt Điện Doãn Hà, Nướng Ngọc Môn Quan Hổ, Vô Cực Lâu Tư Lan Anh, cùng với Tố Nữ Cung Tiếu Linh Nhi. Ở nàng dự kiến bên trong, kiếm tiên phái không có người tham gia thi đấu. Không phải nói kiếm tiên phái không có luyện đan tinh anh, mà là bọn họ lựa chọn từ bỏ. Hồi gia chủ, dư lại 5 người, bọn họ phân biệt là Thanh Y Y Nam tử hướng phía sau vài vị gia chủ hội báo nói. Đoan Mục gia chủ gật đầu, không tồi. Các ngươi nguyện ý nếm thử, bổn gia chủ cảm thấy thực vui mừng. Nếu liền nếm thử dũng khí đều không có, còn như thế nào tu đạo? Kế tiếp mặc kệ các ngươi có thể hay không thành công, bổn gia chủ đều sẽ cho các ngươi thêm cống hiến điểm, mặt khác lại đưa các ngươi một kiện bảo vật, xem như đối với các ngươi khen thưởng. Có thể làm Đoan Mục gia chủ thừa nhận bảo vật, tuyệt đối không phải bình thường đồ vật. Xem ra bọn họ lần này thật có phúc. Trong đám người, mọi người nhỏ giọng mà thảo luận nói. Sớm biết rằng chúng ta cũng tham gia một chút. Lui ra ngoài luyện đan sư tiếc nuối không cam lòng. Được rồi đi. Vừa rồi nghe thấy muốn luyện cửu chuyển là lướt đan, ngươi sắc mặt lập tức liền đen, lưu lại có ích lợi gì. Đoan Mục gia chủ lại không phải người mù, nhìn không ra thiệt tình giả ý. An tĩnh. Thanh y ghi nam tử lại lần nữa ra mặt. Sắc bén ánh mắt nhìn quét bốn phía, mọi người đã nhận ra vô hình uy áp, tức khắc không dám lại làm càn. Bất quá trải qua việc này, mọi người đối thanh y yển nam tử thực lực cảm thấy tò mò. Hắn tuổi tác nhìn qua chỉ có 20 mấy tuổi, còn tưởng rằng chỉ là Đoan Mục gia chủ gã sai vặt, hiện tại xem ra tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Thượng quan Tử Ly nhìn bốn phía, không có thấy đoán trước chung hai người. Một cái là Đoan Mục Câm Phong, một cái là Đoan Mục Liễu Minh. Ngày thường phụ trách ra mặt chính là Đoan Mục Câm Phong. Đây là luyện đan phối phương, các ngươi xem một chút đi. Luyện đan tài liệu sẽ có người đưa lên tới, nhưng là khuyết thiếu quan trọng nhất một cái tài liệu, bất quá trong biển liền có, cho nên không cần lo lắng. Mặc kệ các ngươi là thỉnh người hỗ trợ cũng hảo, vẫn là tìm người mua sắm, chỉ cần luyện chế ra tới là được. Hiểu biết cái này đan dược người hẳn là rõ ràng luyện chế nó còn cần đặc biệt hoàn cảnh, cho nên chỉ cần 3 ngày sau các ngươi đem đan dược giao đi lên, mặt khác chúng ta giống nhau mặc kệ. Thượng quan Tử Ly nhìn phân phát đến chính mình trên tay phối phương. Không gian trong thư phòng có cái này phối phương ký lục, nàng có thể khẳng định này mặt trên nhiều viết hai loại linh dược. Nhiều ra tới linh dược không có đặc biệt không tốt dược hiệu, nhưng là cùng cái này phối phương phối hợp lại liền có đặc biệt công hiệu. Nếu không có đoán sai, đó là có thể khống chế nhân tâm. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Cung Nguyệt Vũ. Cung Nguyệt Vũ phát hiện nàng tầm mắt, dương môi chiều nàng lộ ra có khác thâm ý mỉm cười. Hôm nay dừng ở đây, các ngươi đi xuống chuẩn bị đi. 3 ngày sau giờ này khắc này, ta muốn xem thấy hiệu quả. Đoan Mục gia chủ vây vây tay, từ tại chỗ biến mất. Các ngươi ngàn vạn đừng làm chúng ta thất vọng Nga. Đặc biệt là Ly Vân Phái Tiểu Ly Nhi, bổn gia chủ chính là thực chờ mong biểu hiện của ngươi. Dạ gia chủ cái kia yêu nghiệt nói ra lệnh người hoài nghi nói. Thượng quan Tử Ly Hắc Tuyến. Nàng cung dạ gia chủ có như vậy quen thuộc sao? Nếu không có nhớ lầm, nàng từ trước đến nay là trốn tránh người này. Rốt cuộc bởi vì dạ phượng y gì quan hệ, nàng ly dạ ra người luôn là rất xa. Thượng quan đạo hữu cùng dạ ra chủ quan hệ cá nhân rất tốt. Thiếu Linh Nhi mỉm cười mà nhìn nàng. Này con dùng nói sao? Dạ ra chủ như vậy cường giả như thế chú ý nàng, nếu ngầm không có quan hệ, kia mới kỳ quái đâu. Từ ngoặt điện Doãn Hà nhấp miệng cười nói. Thượng quan Tử Ly nhàn nhạt mà nhìn quét hai người liếc mắt một cái, há mồm nói, xen vào việc người khác. Ba nữ nhân một đại diễn, Tử Ngoạt Điện Doãn Hà cùng tố nữ cung Tiếu Linh Nhi thích nhất đem nàng trộn lẫn hợp nhau tới diễn kịch. Đến nỗi Vô Cực Lâu Tư Lan Anh, tuy rằng lấy một nữ tính hóa tên, lại đích đích sát sắc là nam nhân. Mọi người tản ra. Mạnh Chi Nhạc một phen giữ chặt cánh tay của nàng, không kiên nhẫn mà nói, ngươi cùng bọn họ có cái gì hảo thuyết. Các ngươi lại không phải một đường người. Thượng quan Tử Ly thấy Tiếu Linh Nhi hồng nhuận mặt đẹp biến thành xanh mét sắc. Trong lòng cảm thấy hả giận không ít. Tuy rằng có mấy cái chiêu đào hoa sư huynh thực phiền thoái, nhưng là có đôi khi có thể dùng để khí chán ghét nữ nhân cũng không tồi. Ngươi yêu cầu cái gì tài liệu? Đem đan phương đưa cho ta xem. Mạnh Chi Nhạc đoạt quá đan phương, lẩm bẩm nói, nguyên lai là thứ này. Cũng không phải rất khó sao. Giao cho ta. Thượng quan Tử Ly nghĩ thầm, tài liệu không phải khó nhất, luyện chế quá trình mới là phiền toái nhất. Nếu xử lý không tốt, nói không chừng sẽ phản vệ. Ngươi đi hỏi Mạnh gia chủ, cái này đan phương là ai giao ra đây? Thượng quan Tử Ly đối Mạnh Chi Nhạc nói. Hảo! Mạnh Chi Nhạc đem đan phương thu vào túi chữ vật, tài liệu sự tình từ ta phụ trách, đừng nói cho đại sư huynh cùng nhị sư huynh. Được rồi, không có người cùng ngươi đoạt công. Thượng quan Tử Ly dở khóc dở cười. Trở lại động phủ, những đệ tử khác vây lại đây. Nhiệt tình mà truy vấn nàng có hay không tin tưởng. Thượng quan Tử Ly trong lòng không đế, bất quá lại sẽ không nói ra tới làm cho bọn họ lo lắng, đương nhiên nói thẳng không thành vấn đề. Phượng Tô Ca cùng Âu Dương Xanh Ca không có trở về, không biết đi nơi nào. Tần Thiên Lăng gần nhất nhưng thật ra an tĩnh, có đôi khi cảm giác hắn cũng không tồn tại, có thể thấy được hắn tồn tại cảm nhiều thấp. Đến nỗi Thượng quan Tiêu Nhiên, lần trước Tần Thiên Lăng vì hắn bị thương, hắn vẫn luôn thực áy náy. Gần nhất liều mạng tu luyện, muốn nhanh chóng tăng lên thực lực. Thượng quan hoặc vợ chồng khi trở về, đem Mạnh Chi Nhạc cũng mang về tới. Mấy người sắc mặt khó coi, thượng quan Tử Ly từ bọn họ biểu tình sẽ biết muốn đáp án. Ly Nhi, luyện chế cái này đan dược có phải hay không rất nguy hiểm? Lý Mị Vân nói, ta đã từng ở một quyển sách gặp qua cái này đan dược ghi lại, nghe nói có người linh lực khô kiệt mà chết. Nương, ngươi yên tâm, thư thượng nói người kia khẳng định không phải ta, ngươi quên mất, ta có bí bảo. Thượng quan tử ly nghịch ngợm mà chớp chớp mắt. Gia Gia nói, đan phương là cung Nguyệt Vũ dâng lên đi, lý do là muốn làm mấy cái ký ức bóp méo nam tu khôi phục ký ức, như vậy phương tiện điều tra kia chuyện. Mạnh Chi Nhạc cả giận. Nàng như vậy tưởng lập công, làm gì không luyện hảo đưa lên đi, rõ ràng chính là hướng về phía ngươi tới. Mạnh Chi Nhạc thấy thượng quan tử ly không có phản ứng, ngữ khí càng thêm kích động. Nàng ở phía trước đào một cái hố, ta thấy nó, tổng không thể vì trốn tránh liền đứng bất động đi. Ta hiện tại hẳn là nghĩ như thế nào tuyệt đẹp mà nhảy qua đi, lại hung hăng mà đánh nàng một cái tát. Thượng quan tử ly nói, vậy ngươi nghĩ đến chủ ý sao? Mạnh Chi Nhạc xem nàng lời thề son sắt bộ dáng, rốt cuộc bình tĩnh trở lại. Chủ ý chính là đem đan dược luyện chế ra tới A. Thượng quan tử ly chớp chớp mắt, khó hiểu nói, nàng không phải nhận định ta luyện không ra sao. Ta cố tình luyện cho nàng nhìn một cái. Mạnh Chi Nhạc tức giận mà chừng nàng liếc mắt một cái, ta hiện tại liền đi tìm tài liệu, ngươi chờ. Thượng quan hoặc vợ chồng nhìn này đối tuấn tiếu tiểu nhi nữ, trên mặt lộ ra ôn hòa tươi cười. Mạnh Chi Nhạc đi rồi, thượng quan hoặc nói, nếu luyện không ra, cũng không cần miễn cưỡng, liền tính chúng ta môn phái không có danh khí cũng không cái gọi là. Cha, ngươi không sao cả, chúng ta có điều gọi. Hy sinh nhiều như vậy sư huynh đệ, chính là vì môn phái có cái càng thêm huy hoàng tương lai, ta cũng không thể bỏ dở nửa chừng. Thượng quan tử ly nói, tính, ngươi trưởng thành, chúng ta quản không được ngươi. Thượng quan hoặc cố ý chọc giận hô hô mà nói, có cái gì vấn đề lại tìm chúng ta. Ta và ngươi nương tính toán mang theo đệ tử đi phụ cận sát hải thú rèn luyện một chút. Động phủ lại dư lại nàng một người, nàng tiến vào tím phượng vòng không gian. Không gian khôi phục sinh cơ, cây hoa đảo một lần nữa nở khắp đảo hoa. Nhưng mà trên cây lại thiếu một đạo thân ảnh. Nàng vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, trong không gian sinh trưởng tốc độ thực mau, vì cái gì cây hoa đảo vẫn luôn duy trì đảo hoa nở rộ đến đẹp nhất thời khắc. Trước kia nói tốt mật đảo đâu. 381 chương 381 luyện chế cửu chuyển là lướt đan. Mặc Diễm đi rồi. Hô hô ghé vào dưới cây hoa đảo, tinh thần vô dụng mà nói. Hô hô, ngươi rất mệt sao? Lần trước cùng cung Nguyệt Vũ chín đầu miêu chiến đấu lưu lại di chứng như vậy nghiêm trọng. Hô hô lười nhác mà lên tiếng, linh lực tiêu hao quá nhiều, trong không gian linh khí lại mới vừa khôi phục, cho nên còn không có khôi phục thực lực. Vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Thượng quan tử ly lại lần nữa nhìn cây hoa đảo, lẩm bẩm, Mặc Diễm ra ở địa phương nào đâu. Hắn chưa bao giờ nói, ta đối hắn hoàn toàn không biết gì cả. Hô hô nhìn thượng quan tử ly rời đi bóng dáng, nhẹ nhàng mà thở dài, chủ nhân, ta tình nguyện ngươi vĩnh viễn cũng không biết thân phận của hắn. Thượng như bây giờ không phải khá tốt sao. Hô hô nhìn ra được tới, Mặc Diễm vài lần cứu trợ thượng quan tử ly. Nguyên bản đối hắn có cảnh giác nàng càng ngày càng tín nhiệm hắn, hắn thật không biết đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Nếu Mặc Diễm sẽ không thương tổn nàng, hắn đương nhiên thấy vậy vui mừng. Chủ nhân có thể được đến như vậy cường đại che chở giả, hắn cũng sẽ vì nàng cảm thấy cao hứng. Chính là Mặc Diễm tựa như cái bom không hẹn giờ, không có người biết hắn suy nghĩ cái gì. Thượng quan tử ly không biết hô hô trong lòng rối rắm. Nàng tiến vào thư phòng, tìm được cửu chuyển là lướt đan đan phương. Luôn mãi xác định chính mình không có nhớ lầm, cung Nguyệt Vũ dâng ra tới đan phương có rất lớn vấn đề. Nàng tướng lánh ra tới linh thảo gieo trồng ở trong không gian. Có không gian tầm bổ, linh thảo công hiệu tuyệt đối là vừa mới mấy lần. Nàng không có vội vã rời đi, mà là ngồi xếp bằng ngồi ở trong thư phòng tu luyện. Mạnh Chi Nhạc xung phong nhận việc mà muốn vì nàng tìm kiếm khuyết thiếu kia vị quan trọng tài liệu, nàng đương nhiên sẽ không cự tuyệt hắn hảo ý nàng hiện tại chờ hắn trở về. Dư lại 2 ngày thời gian cũng đủ luyện đan. Luyện chế loại này đan dược điều kiện thực hà khắc, không chỉ có yêu cầu cái kia quan trọng hải thú tài liệu, còn cần nàng không ngừng phóng thích linh lực đi vào. Quan trọng nhất chính là luyện chế hoàn cảnh yêu cầu dư thừa linh lực. Không còn có so tím phượng vòng không gian càng thích hợp luyện chế đan dược địa phương. Có nó, nàng có thể so sánh người khác thiếu dùng rất nhiều linh lực. Rời đi không gian, một lần nữa trở lại động phủ, phát hiện đã có người trở về. May mắn nàng vị trí thực cẩn mật, không có khiến cho những người khác chú ý. Nàng lẽ lưới, quyết định lần sau nhất định phải tìm cái càng thêm an toàn địa phương, nếu không cứ như vậy trống rông xuất hiện cũng quá dẫn người hoài nghi. Đại sư tỷ, ngươi chừng nào thì trở về? Mọi người thấy thượng quan Tử Ly, kinh ngạc mà nhìn nàng, tam sư huynh săn giết vài đầu hải thú, đại sư tỷ muốn hay không đi xem. Phải không? Ta đi nhìn một cái. Thượng quan Tử Ly chiều mọi người gật gật đầu nói. Mới vừa đi ra ngoài không xa, Mạnh Chi Nhạc kéo hai chỉ hải thú đi vào tới. Kia hai chỉ hải thú còn chưa chết, phát ra thê thảm tiếng kêu, máu tươi chảy xuôi đầy đất. Thượng quan Tử Ly đối Mạnh Chi Nhạc nói, ngươi thật là lãng phí. Hải thú huyết cũng là thứ tốt. Tiểu sư muội thích, ta lập tức lại đi cho ngươi săn giết mấy đầu. Nơi này tới gần hải, chưa bao giờ thiếu hải thú. Mạnh Chi Nhạc đắc ý mà cười nói. Vẫn là thôi đi. Chúng nó lại không có trêu chọc chúng ta, cũng đừng lạm sát kẻ vô tội. Thượng quan Tử Ly đem hải thú thu vào tím phượng vòng không gian, mà ở những người khác trong mắt chính là thu vào túi trữ vật. Chúng nó đủ ta dùng. Sư muội tìm được luyện chế linh đan địa phương sao? Âu Dương Xanh Ca đứng ở Mạnh Chi Nhạc phía sau nói. Tìm được rồi. Các vị không cần lo lắng, ta đã an bài thỏa đáng, hiện tại liền chờ tam sư huynh hải thú. Hiện giờ hết thể chuẩn bị liên tục, ta muốn bế quan. Thượng quan Tử Ly nói. Ta mang ngươi đi đi. Âu Dương Xanh Ca đối những đệ tử khác nói, các ngươi gần nhất không cần chạy loạn, nếu cấp môn phái gây họa, cũng đừng trách chúng ta vô tình. Là, nhị sư huynh. Mọi người chăm miệng một lời mà nói. Thượng quan Tử Ly chỉ là tìm cái an tĩnh địa phương tiến vào tím phượng vòng không gian. Hiện giờ Âu Dương Xanh Ca một hai phải mang theo nàng đi cái gọi là luyện đan địa phương. Nàng chỉ có căng ra đầu đi theo hắn đi. Nàng vừa đi một bên tự hỏi phụ cận cái nào địa phương thích hợp nàng yêu cầu. May mắn gần nhất đi theo Mạnh Chi Nhạc nơi nơi chạy, đối phụ cận địa hình man quen thuộc, thực mau liền nghĩ tới một cái tiểu đảo. Còn không có đi đến cái kia tiểu đảo, Âu Dương Xanh Ca dừng lại bước chân, khẽ cười nói, có phải hay không nghĩ đến dùng cái gì phương pháp đem ta đuổi đi? Nhị sư huynh nói bậy gì đó đâu? Ta không rõ ngươi ý tứ. Thượng quan Tử Ly vẻ mặt thản nhiên mà nhìn hắn. Ngươi có bí mật, sư huynh sẽ không hỏi đến. Chỉ là tiểu sư muội khi nào mới chân chính mà tín nhiệm sư huynh đâu. Sư huynh thực chờ mong a. Nói, Âu Dương Xanh Ca sờ sờ nàng đầu. Thượng quan Tử Ly bĩu môi, sư huynh nghĩ đến quá nhiều. Ai không có bí mật? Ai chính là tuyệt đối trong sạch? Ta đi trước. Đi thôi. Âu Dương Xanh Ca liên tục gật đầu. Thượng quan Tử Ly đi rồi vài bước, quay đầu lại nhìn về phía Âu Dương Xanh Ca vị trí. Hắn chỉ để lại một đạo nhã bạch bóng dáng, đột nhiên nàng có loại tức giận cảm giác. Đến nỗi vì sao sinh khí, có lẽ liền nàng chính mình đều cảm thấy không thể hiểu được. Lại lần nữa tiến vào không gian, nàng lâm vào luyện chế cửu chuyển là lướt đan công tác chung. Đóng cửa thư phòng, nhắc nhở hô hô không được quấy rầy. Mở ra lục câu đỉnh, trước đem các loại linh thảo dựa theo tỷ lệ phân phối hảo, lại đem linh lực rót vào trong đó. Lục câu đỉnh ngày thường thường xuyên sử dụng. Bên trong còn lưu lại rất nhiều linh khí, nàng không cần nhắc lại trước tầm bổ. Mấy ngày mấy đêm, thượng quan Tử Ly không ngừng hướng lục câu đỉnh chuyển vận linh khí. Nhàn nhạt hương khí từ đỉnh truyền ra tới, lệnh nhân tâm thần sung sướng. Chính là thượng quan Tử Ly lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nàng sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, đỉnh linh khí càng ngày càng dư thừa. Nàng không ngừng khoa tay múa chân xuống tay pháp, đem đỉnh hỏa lực bảo trì đến tốt nhất trạng thái. Thời gian chậm rãi sói mòn. Thẳng đến lục câu đỉnh phát ra hoanh thanh âm. Đỉnh cái nhảy đánh lên, từ bên trong bắn ra mấy viên màu tím đan dược. Nàng lập tức dùng bình ngọc đem nó tiếp được. Thịch thịch thịch, bình ngọc phát ra ba đạo tiếng vang. Thượng quan Tử Ly nhíu mày, chỉ có ba viên, so đoán trước trùng thiếu ba viên đâu. Xem ra loại này đan dược thật không phải người thường có thể luyện, quá phiền toái. Thượng quan Tử Ly nhìn về phía bên cạnh cái phế ước. Mặt trên biểu hiện lần này luyện đan hoa nàng không sai biệt lắm 3 ngày. Trong không gian 3 ngày, bên ngoài chỉ có mấy cái canh giờ, nếu nàng hiện tại đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ khiến cho nóng nảy. Mặt khác nàng cũng không nghĩ lại luyện chế đan dược. Một là biểu hiện đến quá hoàn mỹ, sẽ khiến cho hoài nghi. Nhị là nàng muốn dùng thời gian còn lại điều tức linh lực, chuẩn bị nên đón mặt sau thi đấu. Thượng quan Tử Ly rời đi thư phòng khi, ngoài cửa nằm bò hô hô cùng hổ vương một nhà. Nàng thấy hổ vương khi, biểu tình kinh ngạc. Hổ vương, ta như thế nào cảm giác ngươi trở nên không giống nhau? Thượng quan Tử Ly kinh nghi nói. Tiểu nha đầu rất có nhãn lực. Hổ vương hổ mắt hơi kiều, hắn run run thân mình, một cái trung niên đại thúc xuất hiện ở nàng trước mặt, ta có thể hóa thành hình người. Thượng quan tử Ly nhìn trước mặt cái này diện mạo bình phàm, trên người có hổ văn trung niên đại thúc, trong lòng thập phần kích động. Một con có thể biến ảo hình người hổ vương đại biểu cho cái gì? Tin tưởng chỉ cần không phải ngốc tử liền minh bạch trong đó quan trọng hàng nghĩa. Thượng quan tử Ly chờ mong mà nhìn mẫu hổ. Mẫu hổ thẹn thùng mà gục đầu xuống, ta còn vô pháp biến ảo, bất quá nhanh. Nơi này linh khí dư thừa, chúng ta tăng lên thật sự mau. Vậy là tốt rồi. Thượng quan tử Ly liên tục gật đầu, cổ vũ nói, các ngươi còn muốn giúp tiểu hổ tu luyện. Tiểu hổ thiên phu không tồi, nhất định có thể so các ngươi sớm hơn mà biến ảo. Như thế, lúc trước chúng ta ngốc tại thú vương rừng cây, nơi đó linh khí cùng nơi này vô pháp so. Tiểu hổ vận khí không tồi, nhất định có thể so với chúng ta sớm hơn mà cường đại lên. Đối mặt nhi tử, hổ vương cũng trở nên thâm tình. Hổ vương một nhà biến hóa khiến cho thượng quan tử Ly đối mặt khác yêu thú tò mò. Nàng cười ở hổ vương trên người, ở trong rừng cây chạy băng băng, thuận tiện kiểm tra nàng từ con nhóm. Đáng tiếc trừ bỏ hổ vương ngoại, mặt khác yêu thú, ma thú cùng linh thú đều không có biến ảo năng lực. Huyết thông quyết định bọn họ tương lai, nàng lại lần nữa đã nhận ra trong đó tàn khốc. Bên ngoài một ngày, không gian một năm. 3 năm thời gian có thể thay đổi rất nhiều đồ vật. Vì không cho thực lực của chính mình có vẻ quá quỷ dị, nàng không dám tu luyện, này 3 năm thời gian vẫn luôn ở học tập mặt khác tri thức. Đương nàng lại lần nữa thấy Mạnh Chi Nhạc thời điểm, cư nhiên có loại cảnh còn người mất cảm giác. Nàng cảm thấy chính mình tâm thái ở biến hóa, hơn nữa trở nên rất kỳ quái. Tiểu sư muội, người rốt cuộc ra tới. Ngươi biết không? Những người khác đã xuất quan. Mạnh Chi Nhạc lôi kéo thượng quan tử Ly cánh tay kích động mà nói, luyện đến thế nào? Có hay không thành công? Có ngươi hải thú làm lời dẫn, sao có thể thất bại? Thượng quan tử Ly nhẹ nhàng mà cười nói, bọn họ đã giao tiếp nhiệm vụ sao? Đúng vậy. Hiện tại chỉ kém ngươi một người. Vừa rồi lâm gia lão yêu bà nói, nếu ngươi lại không xuất hiện, liền hủy bỏ ngươi tư cách. Mạnh Chi Nhạc bất mãn mà nói. Thượng quan tử Ly bĩu môi. Sớm biết rằng trước tiên ra tới, cũng không đến mức trở thành người khác bia ngắm. Bất quá lấy lâm gia chủ cùng Lăng Hàn Thu quan hệ, liền tính nàng cái gì cũng không làm, nàng vẫn là sẽ chọn nàng thứ đi. Các vị gia chủ, thượng quan tử Ly giao nhiệm vụ. Thượng quan tử Ly bị Mạnh Chi Nhạc liền kéo mang tún mảnh đất lại đây. Còn không có xuyến khẩu khí, liền thấy từng đôi mắt chăm chú vào nàng trên người, liền nói. Đoan Mục gia chủ phía sau thanh y liề nam tử đi ra, tiếp nhận nàng trong tay bình ngọc. Thanh y liề nam tử chiều nàng hơi hơi mỉm cười. Nói, làm phiền. Thượng quan tử Ly thụ sủng nhược kinh. Thanh y liền nam tử từ trước đến nay không để ý tới nữ tu lấy lòng, chưa bao giờ đối người khác nhiều lời một chữ vô nghĩa, hôm nay cư nhiên đối nàng lộ một cái gương mặt tươi cười. Bất quá Mỹ Nam Ân không phải dễ dàng như vậy tiêu thụ, nàng mau bị phía sau nữ tu hận đã chết. Thượng quan tử Ly nhìn bên cạnh đứng 4 người. Doãn Hà sắc mặt bình tĩnh, quan hổ trong mắt hiện lên lo âu, Tư Lan Anh cau mày. Tiếu Linh Nhi mắt hàm đắc ý. Không khó coi ra tới, Tiếu Linh Nhi là trong đó nhất có tự tin. Doãn Hà kết quả hẳn là cũng không kém, nếu không sẽ không như vậy trầm ổn. Kia nữ nhân nhưng không giống như thế có tâm cơ người. Tư Lan Anh cùng quan hổ luyện chế đan dược tỷ lệ không cao, lần này luyện đan thi đấu không có phần thắng. Hiện tại nàng đối thủ chỉ có khả năng ở Doãn Hà cùng Tiếu Linh Nhi chi gian sinh ra. 5 cái chai đặt ở một cái mâm. Từ Đoan Mục gia chủ đến cuối cùng Nam Cung gia chủ, mỗi cái gia chủ đều nhìn nghe. Thượng quan tử Ly phát hiện trừ bỏ nàng đan dược là màu tím, mặt khác đều là màu đỏ. Hẳn là tăng thêm kia 2 vị dược nguyên nhân đi. Thượng quan tử Ly nghĩ như vậy, quay đầu lại nhìn về phía Cung Nguyệt Vũ. Cung Nguyệt Vũ chính nhìn chằm nàng luyện chế màu tím đan dược, trong mắt lập lòe không cam lòng. 382 chương 382 ai là thật sự? Thật là kỳ quái. Ly Vân phái đan dược là màu tím. Chẳng lẽ là luyện chế không ra, cho nên thật giả lẫn lộn đi. Lâm gia chủ giơ lên diễm lệ môi đỏ tà cười. Đoan Mục gia chủ nhàn nhạt mà nhìn thượng quan tử Ly. Tóc bạc mắt bạc là Đoan Mục gia đặc thù, nhưng mà lúc này ngóng nhìn nàng, vô hình mà cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Thượng quan tử Ly nên coi hắn ánh mắt, không chút nào lùi bước, lại chê cười mà nhìn thoáng qua Lâm gia chủ. Lâm gia chủ nói không sai. 2 loại đan dược nhan sắc bất đồng, chỉ có 1 loại là chân thật, mặt khác 1 loại chính là thật giả lẫn lộn. Đến nỗi ta Ly Vân phái đan dược có phải hay không thật giả lẫn lộn cái kia, liền tính Lâm gia chủ thực lực cao cường, nhưng là khác nghề như cách núi, chưa chắc là có thể phân biệt đến xuất hiện đi. Ở không có tuyệt đối chứng cứ trước, vẫn là tiểu tâm họa là từ ở miệng mà ra mới hảo. Tiểu nha đầu, ngươi tại giáo huấn bổn gia chủ. Lâm gia chủ ánh mắt âm trầm, rõ ràng còn tính không tồi dung mạo, hiện giờ giữ tợn xấu xí, thế nhưng sinh sôi già rồi 20 năm. Vạn bối nói gì đó, nhiều người như vậy ở đây, tin tưởng nghe thấy người không ít. Vạn bối không cảm thấy ngôn ngữ có thất, Lâm gia chủ quá nhạy cảm. Thượng quan tử Ly nhàn nhạt mà nói. Lao yêu bà, thượng quan nha đầu nói được không sai. Hai loại đan dược luôn có một loại có vấn đề, có phải hay không nàng luyện chế có vấn đề, ở không có tuyệt đối chứng cứ trước, không cần vọng thêm bình luận. Nàng việc nào ra việc đó, nào có giáo huấn ngươi ý tứ. Ngươi thật là càng sống càng đi trở về, liền cái tiểu nha đầu cũng khó xử. Những năm gần đây ngươi cũng coi như là rất có uy tín, đều phải vì một người nam nhân lúc tuổi già thất tiết. Âu Dương gia chủ nói móc nói. Âu Dương lão nhân, ngươi có phải hay không cố ý cùng ta đối nghịch? Lâm gia chủ mặt già tức giận đến đỏ bừng. Nàng cùng Lăng Hàn Thu sự tình không phải bí mật, chính là làm cho nhiều người như vậy mặt lại lần nữa nhắc tới. Liền tính hào sảng như nàng cũng cảm thấy không có mặt mũi. Cùng nàng có tương đồng ý tưởng còn có phía dưới Lăng Hàn Thu. Vô luận nam tu nữ tu đều dùng cổ quái ánh mắt nhìn hắn, đứng ở bên cạnh hắn Cung Nguyệt Vũ còn cố ý thối lui vài bước, cái này làm cho hắn xanh mét mặt. Được rồi. Chúng ta hiện tại chính sự là bình luận này đó đan dược, mà không phải cho các ngươi giống cái phàm giới người đàn bà đanh đá giống nhau tranh luận không thôi. Đoan Mục gia chủ hừ lạnh nói. Muốn chứng minh này đó đan dược thật giả, còn không đơn giản sao. Thanh y ghi nam tử vô vô tay, chỉ thấy an mặc Đoan Mục gia tộc phục mấy cái tu sĩ áp mấy cái ánh mắt lỗ chống nam nhân đi ra. Này đó nam nhân ánh mắt dại ra, biểu tình cứng đờ, vừa thấy liền có vấn đề. Thượng quan tử Ly suy đoán Đoan Mục gia chủ ý tứ là dùng nhân thể thí dược. Loại chuyện này thực phổ biến, cơ hồ mỗi cái luyện đan sư đều sẽ tìm những người này làm người sống thử nghiệm. Chỉ là nàng không thích mà thôi. Thượng quan tử Ly khẳng định chính mình đan dược không có vấn đề, hơn nữa chỉ có 3 viên, nếu lãng phí ở này đó nhân thân thượng, thế tất là lãng phí tài nguyên. Chủ yếu là này đó thực nghiệm thể không có địa vị, liền tính cứu trở về tới cũng sẽ tiếp tục quá loại này nhật tử. Nếu như bằng không, nàng cũng sẽ không như vậy đau lòng. Đoan Mục gia chủ, có thể dùng bọn họ đan dược làm thí nghiệm sao? Ta đan dược chỉ có 3 viên. Hơn nữa ta khẳng định không có vấn đề, nếu là lãng phí, lại sẽ thiếu cứu một người. Thượng quan tử Ly nói, tiểu nha đầu là trột dạ đi. Hiện tại thành thật công đạo còn có thể tha cho ngươi một mạng. Lâm gia chủ cười lạnh nói ngươi không có vấn đề, chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi. Đoan Mục gia chủ cùng mặt khác gia chủ không nói gì, trừ bỏ Âu Dương gia chủ cùng Mạnh gia chủ không tiếng động mà an ủi nàng, vài người khác ý tứ cùng Lâm gia chủ giống nhau. Thượng quan tử Ly không lại ngăn cản. Dù sao làm nàng lại luyện cái này đan dược nói, nhất định sẽ làm bọn họ xuất huyết nhiều. Bọn họ nguyện ý lãng phí, vậy lãng phí hảo. Những người khác bình ngọc trang 4 viên đến 6 viên không đợi đan dược, từ số lượng đi lên nói, nàng ở vào hạ phong. Từ đan dược tỷ lệ đi lên xem, nàng đan dược có đan văn, những người khác đan dược chỉ là trung đẳng hoặc là thượng đẳng. Chỉ cần xác định thượng quan tử Ly đan dược không có vấn đề. Nàng chính là vô pháp giao động đệ nhất danh. Bọn họ phân biệt uy 5 cái thực nghiệm thể ăn xong đan dược. Hiện giờ chỉ cần chờ đợi kết quả. Đang chờ đợi trong lúc, Đoan Mục gia chủ hỏi, ngươi nhan sắc cùng mặt khác người bất đồng, là cái gì nguyên nhân? Vạn bối thiếu thả 2 vị linh thảo. Thượng quan tử Ly đúng sự thật nói, vạn bối ở luyện chế phía trước cẩn thận nghiên cứu phối phương, tổng cảm thấy có vấn đề. Những cái đó linh thảo nhìn qua tất cả đều là bổ dưỡng. Chính là phối hợp ở bên nhau chính là không đúng. Vạn bối liền đem sở hữu linh thảo hỗn hợp lên uy một cái cấp thấp linh thú ăn xong đi, kết quả phát hiện cấp thấp linh thú không bao lâu liền trở nên biểu tình hoảng hốt, mặc kệ ta làm cái gì mệnh lệnh, nó liền sẽ tình hình thực tế hoàn thành. Ta cảm thấy như vậy chế tạo ra tới cửu chuyển là lướt đan tựa như tà ác con rối đan giống nhau, cho nên lại tiêu phí đại lượng thời gian đi nghiên cứu, rốt cuộc phát hiện nhiều 2 vị linh thảo. Chỉ cần xóa chúng nó, chính là chân chính cửu chuyển là lướt đan phối phương. Ngươi nói hiệu nói vượng. Phối phương là ta cấp, ý của ngươi là nói ta giao ra phối phương có vấn đề. Cung Nguyệt Vũ kích động mà nói. Ta nói rồi nói như vậy sao? Thượng quan Tử Ly nhướng mày, ngươi có thể hay không quá khẩn trương? Cung Nguyệt Vũ, ngươi có nói cái gì nói? Đoan Mục gia chủ nhàn nhạt mà nói, phối phương là ngươi cấp. Nếu có cái gì vấn đề, ngươi là cái thứ nhất đáng giá hoài nghi người. Chẳng lẽ cái này nha đầu cùng ma tộc có quan hệ? Hẳn là không thể nào. Nàng như vậy thân phận Nam Cung gia chủ thấp giọng nói thầm nói. Nàng có thể có cái gì thân phận? Một cái rất có thiên phú, lại luôn là chọc phiền toái tiểu nha đầu mà thôi. Mạnh gia chủ khinh thường nói. Nô! Cái thứ nhất thực nghiệm thể mở to mắt. Hắn trong mắt rất có thần thái, lúc này nghi hoặc mà nhìn bốn phía, ta đây là làm sao vậy? Còn nhớ rõ vừa rồi đã xảy ra sự tình gì sao? Vì thực nghiệm dược hiệu, bọn họ cố ý bóp méo hắn ký ức. Vừa rồi, ta đang ở cùng bằng hưu nói chuyện, bằng hưu đột nhiên dùng đao thứ ta người nọ nói. Thất bại. Thanh y rìa nam tử lắc đầu nói. Theo thanh y rìa nam tử đánh giá, quan hổ thất vọng mà gục đầu xuống. Kia viên đan dược là hắn luyện chế. Bất quá con hảo, Đoan Mục gia chủ hứa hẹn quá, mặc kệ bọn họ có thể hay không luyện chế ra tới, hắn đều sẽ đưa mỗi người một kiện pháp khí, hắn cũng không tính không có thu hoạch. Tiếp theo là người thứ hai, người thứ ba, cái thứ tư người. Người thứ hai cùng cái thứ tư người thành công khôi phục nguyên lai ký ức. Người thứ ba ăn chính là Tư Lan Anh đan dược, cuối cùng thất bại. Doãn Hà cùng Tiếu Linh Nhi vui vẻ ra mặt. Bọn họ chọn bạn mà nhìn Thượng quan Tử Ly. Về nàng nói con rối đan, bọn họ căn bản không có để ở trong lòng. Các ngươi hai người, cho nhau thứ đối phương một đao, không được phản kháng. Đoan Mục gia chủ đột nhiên đối hai cái khôi phục ký ức người ta nói nói. Hai người ánh mắt lại lần nữa trở nên ngây dại ra, nắm thanh y liễu nam tử đưa qua linh kiếm thứ hướng đối diện người. Ở mọi người kinh hô chung, hai người ngã trên mặt đất không có lên. Thanh y liễu nam tử ngồi xổm kiểm tra bọn họ thân thể, phát hiện bọn họ đại não chỗ có đoàn đen như mực sương mù, kia đoàn sương mù khống chế được bọn họ tư tưởng. 383 chương 383 khôi phục ký ức sau. Thanh y liễu nam tử đem tình huống đúng sự thật hội báo cấp Đoan Mục gia chủ. Đoan Mục gia chủ đánh giá Cung Nguyệt Vũ ánh mắt tràn ngập hoài nghi cùng chán ghét. Cung Nguyệt Vũ thấy tình thế không ổn, sắc mặt khó coi, ủy khuất mà nhìn Đoan Mục gia chủ, ta cũng không biết tại sao lại như vậy. Cái này đan phương cũng là trong lúc vô tình được đến, xem ra ta lần trước gặp được chính là một cái tà tu. Phải không? Hy vọng như thế. Đoan Mục gia chủ lạnh lùng mà nói, nếu là làm ta biết ngươi cùng ma tộc cấu kết, mặc kệ ngươi là cái gì thân phận, cũng sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Đây là tham gia thi đấu tới nay nghe thấy Đoan Mục gia chủ nói nghiêm trọng nhất một câu. Mặc kệ ngày thường hắn có bao nhiêu không hài lòng, cũng chỉ sẽ dùng cặp kia rét lạnh con ngươi nhìn chằm chằm ngươi, có thể thấy được lần này là thật sự sinh khí. Cung Nguyệt Vũ oán hận mà trừng mắt Thượng quan Tử Ly. Cặp kia tươi đẹp trong ánh mắt ẩn tàng rồi quá nhiều âm u, làm gương mặt kia càng ngày càng xấu xí. Thượng quan Tử Ly nhớ rõ kiếp trước Cung Nguyệt Vũ là như vậy khí phách hăng hái. Nàng tư thái cao nhã, thiên hạ nam tu vây quanh nàng chuyển, này thế nàng kém đến quá xa. Tiếu Linh Nhi cùng Doãn Hà đan dược biến thành con rối đan, không thể xưng là chân chính cửu chuyển là lướt đan. Các nàng ghen ghét Thượng quan Tử Ly đồng thời, cũng ghi hận Cung Nguyệt Vũ. Nếu không phải Cung Nguyệt Vũ cầm sai lầm đan phương cho bọn hắn, bọn họ cũng sẽ không thất bại. Còn có Thượng quan Tử Ly, biết rõ đan phương có vấn đề, cũng không nói cho các nàng, dụng tâm thật là âm hiểm. Trên thế giới này luôn là sẽ có như vậy một ít kỳ ba, bọn họ cho rằng người khác đối hắn trả giá là đương nhiên, cũng không chiếu chiếu gương nhìn xem chính mình tính quạng hành nào nào cắt đòi. Thứ năm cái thực nghiệm thể tỉnh lại. Hắn mờ mịt mà nhìn mọi người, cùng trước mấy cái thành công trường hợp giống nhau, đầu tiên là dò hỏi chính mình vì cái gì lại ở chỗ này. Đối mặt thanh ý ghi nam tử dò hỏi, hắn trả lời rõ ràng. Gia chủ, thành công. Thanh y liền nam tử triều Thượng quan Tử Ly nhìn nhìn, xoay người đối Đoan Mục gia chủ nói. Ân. Lần này luyện đan thi đấu thắng lợi giả là Ly Vân phái Thượng quan Tử Ly. Sau đó các ngươi năm người đi theo Đoan Mục Thanh Hoa đi chọn lựa pháp khí đi. Đoan Mục Thanh Hoa, hẳn là chính là thanh y liền nam tử tên. Thượng quan Tử Ly chỉ có một ý tưởng, tên này thực thích hợp hắn. Chứ bỏ Thượng quan Tử Ly. Mặt khác bốn người lộ ra thần sắc mừng rỡ. Rốt cuộc kẻ thất bại còn có khen thưởng, này xem như có thủy tới nay lần đầu tiên. lấy Đoan Mục gia chủ thân phận, nói vậy sẽ không quá keo kiệt. Thượng quan Tử Ly đối cái gọi là khen thưởng không có hứng thú, nàng hiện tại càng muốn từ năm cái nam tu trên người hỏi ra thiếu hụt ký ức. Bọn họ thật sự tiếp xúc ma vương sao? Ma vương là ai? Mấy đại gia chủ mang theo thượng quan Tử Ly luyện chế cửu chuyển là lướt đan rời đi. Thượng quan Tử Ly mắt trông mong mà nhìn, lại chỉ có thể từ bỏ trong lòng kỳ vọng. Đợi chút chúng ta đi hỏi kia hai cái lao nhân. Mạnh Chi Nhạc lén lúc nói. Bọn họ sẽ không nói ra tới. Như vậy chuyện quan trọng, kia hai cái lao nhân rõ ràng trong đó lợi hại, sao có thể tiết ra ngoài. Dù quan toàn bộ tu chân giới tồn vong, bọn họ cũng không phải là không biết đúng một người. Vậy cuốn lấy bọn họ nói ra mới thôi. Mạnh Chi Nhạc không để bụng. Ngươi vẫn là chuyện này công thần đâu. Vì cái gì không thể nói cho ngươi. Thượng quan Tử Ly không có đem chuyện này để ở trong lòng. Ma vương sự tình không phải nàng một cái môn phái nhỏ tiểu nữ tu có thể giải quyết, khiến cho những cái đó đức cao vọng trọng lánh đời gia tộc người xử lý đi. Kế tiếp nàng muốn chuẩn bị mặt khác thi đấu. Chính là vừa rồi mấy cái gia chủ đi được như vậy dứt khoát, không có như ngày thường như vậy thông chi trận thi đấu tiếp theo thời gian. Xem ra lại phải đợi mấy ngày rồi. Ở các đại gia chủ bí mật căn cứ, ngoài cửa thủ mấy chục cái nguyên anh kỳ trở lên cường giả. Mấy đại gia chủ trước mặt bày một cái bình ngọc còn dư lại hai viên màu tím cửu chuyển là lướt đan. Lâm gia chủ đầu tiên đánh vỡ yên tĩnh, kia nha đầu luyện đan năng lực cũng không tệ lắm, liền bổn gia chủ đều đối nàng có hứng thú. Lâm gia chủ vẫn là đối với người Mỹ Nam có hứng thú đi. Kia nha đầu là chúng ta Âu Dương gia cùng Mạnh gia thế tất bảo hộ người, nếu ngươi dám động nàng, chính là cùng chúng ta hai nhà là địch. Âu Dương gia chủ lạnh nhạt nói. Âu Dương gia cùng Mạnh gia nghĩ kỹ nga. Nàng chính là thiên mệnh chi nữ địch nhân, cũng chính là chúng ta cần thiết diệt trừ người. Ta vẫn luôn làm không rõ, vì cái gì các ngươi còn không đối nàng xuống tay. Lâm gia chủ khó hiểu nói. Chúng ta chỉ có thể phụ trợ thiên mệnh chi nữ, không thể vì nàng diệt trừ chướng ngại. Nàng hiện tại gặp phải sở hữu chướng ngại, có lẽ chính là thiên đạo để lại cho nàng thí luyện, cho nên cần thiết chính mình xử lý. Nam cung gia chủ nói, Âu Dương lão nhân, Mạnh lão nhân, các ngươi thật sự không phụ trợ thiên mệnh chi nữ. Nàng mới là chính đạo. Dạ gia chủ từ từ mà nói, chúng ta chỉ tin tưởng tổ tiên lưu lại tiên đoán. Chính như Nam cung gia chủ theo như lời, chúng ta chỉ là phụ trợ, không thể vì bọn họ rửa sạch chướng ngại, cho nên những cái đó sự tình cùng chúng ta không quan hệ. Chúng ta mấy đại gia tộc chi gian tạm thời còn không có mâu thuẫn. Mạnh gia chủ nói, mặc kệ biến số cùng thiên mệnh chi nữ như thế nào tranh đấu, không đến vạn bất đắc dĩ, chúng ta không cần can thiệp. Cùng với chú ý bọn họ sự tình, còn không bằng ngẫm lại ai là giấu ở trong bóng đêm ma vương. Đoan Mục gia chủ nói, Đoan Mục lão huynh nói chuyện luôn là nhất châm kiến huyết. Xác thật như thế, hai cái tiểu nha đầu chi gian ngươi chết ta sống có ý tứ gì, còn không bằng đem sau lưng đại phiền toái trảo ra tới. Dạ gia chủ liếm liếm môi, hứng thú giạt rào mà nói. Thanh Hoa, đem đan dược đút cho bọn họ. Đoan Mục gia chủ nói, chỉ có hai viên, hiện tại tính toán uy ai. Đoan Mục Thanh Hoa nghi hoặc nói, ký ức bóp méo nhiều nhất người. Ký ức bóp méo càng nhiều, có lẽ biết được càng nhiều, cho nên tu bổ bọn họ ký ức sau, hẳn là có thể được đến càng có lợi tin tức. Đoan Mục Thanh Hoa lên tiếng, trước sau đem hai viên đan dược đút cho hai cái thiếu hụt ký ức nhiều nhất người. Qua không bao lâu, bọn họ trước sau ôm đầu kêu thảm thiết, biểu tình thống khổ. Bọn họ bình tĩnh chờ đợi. Vừa rồi thực nghiệm thể không có như vậy kịch liệt phản ứng, thuyết minh bọn họ đối thực nghiệm thể xuống tay không đủ, mà bọn họ những người này bị bóp méo rất nhiều. Theo hai người chậm rãi tỉnh lại, mọi người trong mắt lóe luyện ánh sáng. Hai cái nam tu thực lực ở kim đan kỳ trung giai đoạn, đột nhiên thấy mấy đại gia chủ như hổ rình mồi mà nhìn bọn họ, sắc mặt một trận trắng bệnh. Chúng ta đây là làm sao vậy? Hai người hoàn toàn quên bóp méo ký ức hậu phát sinh sự tình. Các ngươi hiện tại nghiêm túc suy nghĩ một chút, các ngươi phía trước thấy người nào? Đoan Mục Thanh Hoa nói, các ngươi trên người nhiều một cái bớt, đó là thuộc về ma vương ấn ký, nếu tìm không thấy manh mối, chúng ta hoài nghi các ngươi chính là ma vương. Các ngươi hẳn là rõ ràng tu chân giới đối ma giới chi vương sẽ làm chuyện gì? Hai người nhíu mày suy tư. Trong đó một người lẩm bẩm tự nói, ta nhớ rõ chính mình ở tu luyện, sau đó chui vào tới một cái người kia mang mặt nạ, ăn mặc hắc y, trên đầu còn có hai cái tiểu giác. Đó là ma tộc một người khác thét to, ta cũng thấy. Hắn tưởng đối ta xuống tay, ta đã nhận ra hắn dụng ý, liền làm bộ hôn mê. Kỳ thật ta muốn biết hắn muốn làm cái gì. Sau đó đâu? Ngươi thấy cái gì? Đoan Mục Thanh Y tiếp tục nói. Hắn đối ta đánh một trường, sau đó ta cảm thấy đùi trô năng năng, phi thường khó chịu. Ta muốn chạy trốn, chính là hắn không cho, vì thế chúng ta có tranh chấp. Ngươi nọ ánh mắt lỗ trống, hồi tưởng ngay lúc đó cảnh tượng. Ngươi có hay không thấy bộ dáng của hắn? Hắn hình thái là ma tộc hình thái sao? Đoan Mục Thanh Y phát hiện nói nửa ngày không có một câu hữu dụng nói, vài vị gia chủ trên mặt tràn đầy không kiên nhẫn. Ta kéo xuống hắn mặt nạ. Cái thứ hai nói chuyện nam tu kinh sợ mà ngồi xổm xuống, ta còn thấy hắn mặt. Nga! Bộ dáng gì? Vẫn luôn không nói gì dạ gia chủ tò mò hỏi, tiểu tử vận khí không tồi, cư nhiên có thể thấy ma tộc chi vương gương mặt thật. Người nọ khỏe miệng chịu chịu, rất muốn đối diện vô chi gia chủ rít gào một câu. Này phân vinh hạnh tặng cho người có thể chứ. Bất quá hắn không dám nói như vậy. Có thể từ ma vương móng vuốt hạ chạy thoát ra tới, đó là hắn phúc lớn mạng lớn. Mà này mấy cái gia chủ quyền uy không phải hắn một tiểu nhân vật có thể chống lại. Hắn rũ đầu, tiếp tục hồi tưởng, ký ức có chút mơ hồ, lúc ấy ta đã sợ hãi. Ta nhớ rõ hắn đôi mắt là màu đỏ, tóc rất dài, trên đầu trường hai cái màu đen tiểu giác, thân xuyên màu đen quần áo, thân thể rất cường tráng. Sắc mặt có không bình thường trắng bệnh. Mơ hồ nhớ rõ là một cái lớn lên thực tuấn mỹ nam nhân. Lãng phí một viên cửu chuyển là lướt đan. Nam cung gia chủ bất mãn mà nói, nói nửa ngày, tất cả đều là vô nghĩa. Ai không biết ma vương đôi mắt là màu đỏ. Ai không biết ma vương có hai cái tiểu giác. Phế vật. Người nọ ủy khuất mà gục đầu xuống, thân mình run run hai hạ, chiều mặt sau rụt rụt. Mọi người tầm mắt dừng lại ở một cái khác nam tu trên người. Kia viên quân cờ phế bỏ, hiện tại chỉ còn lại có một viên. Ta thấy còn không bằng hắn nhiều. Mặt khác cái kia nam tu lo sợ bất an mà nói, bất quá ta lúc ấy liều chết cùng hắn chiến đấu, đâm bị thương hắn ngực. Nhiều như vậy thiên đi qua, liền tính đâm bị thương hắn ngực, miệng vết thương đã sớm khép lại, ngươi nói cái này có dám dùng. Lâm gia chủ không kiên nhẫn mà nói, lãng phí lao nương thời gian, còn không bằng ôm hai cái mỹ nam thú vị. Chính là người nọ không cam lòng mà nói, ta sử dụng pháp khí mang theo mãnh liệt ăn mòn năng lực, chỉ cần Đoan Mục gia tộc người không có vì hắn miệng vết thương tinh lọc, liền không khả năng khép lại. Nga! Này manh mối còn tính có chút ý tứ. Dạ gia chủ lười nhác mà nói, nếu ngươi không có nói dối, cái kia ma vương hoặc là tránh ở nơi nào chữa thương, hoặc là chính chịu đựng thống khổ giấu ở chúng ta bên trong. Đúng vậy! Người nọ liên tục gật đầu, vãn bối không dám nói dối. Ngươi, đem ma vương bộ dáng vẽ ra tới. Đoan Mục gia chủ chỉ vào miêu tả ma vương tướng mạo nam tu nói một câu, lại đối đâm bị thương ma vương nam tu nói, ngươi đem pháp khí giao ra đây nhìn xem. Thanh Hoa, ngươi đi hỏi hỏi gần nhất có hay không vì ai tinh lọc quá miệng vết thương. Chỉ cần là khả nghi, đều bắt lại. Là, gia chủ. Đoan Mục Thanh Hoa cung kính mà nói. Làm thượng quan nha đầu lại luyện chế ba viên cửu chuyển là lướt đan đi. Dạ gia chủ nói không chừng mặt khác ba người còn có thể cung cấp thú vị manh mối. Ngươi cho rằng chính mình là ai, ngươi làm luyện liền luyện, có hay không hỏi qua người khác ý tứ. Âu Dương gia chủ bất mãn dạ gia chủ trương cuồng ngữ khí, giống như thượng quan tử ly là hắn nô tài dường như. 384 chương 384 công phu sư tử ngoạm. Bổn gia chủ cũng sẽ không làm nàng bạch luyện. Ngươi nói cho nàng, chỉ cần luyện chế ra tới. Bổn gia chủ tư khố tùy nàng chọn lựa một kiện bảo bối. Dạ gia chủ nói, vẫn là Âu Dương gia chủ luyến tiếp tương lai cháu dâu chịu khổ. Nói bậy gì đó đâu. Đó là chúng ta mạnh gia cháu dâu. Đến nỗi ngươi tư khố, toàn bộ đưa cho nàng còn kém không nhiều lắm, tùy tiện lấy một kiện ra tới tính cái gì thành ý. Ngươi tống cổ ăn mày đâu. Mạnh gia chủ khinh thường nói. Dù cho dạ gia chủ ngày thường luôn là cợt nhả. Hiện tại nghe xong mạnh gia chủ nói vẫn là cười không nổi. Lấy pháp khí tống cổ ăn mày. Thật cho rằng hắn như vậy hào phóng. Như vậy đi. Nàng luyện chế ba viên, liền khen thưởng nàng tám kiện. Dạ gia chủ nơi đó một kiện, ta nơi này hai kiện. Đoan Mục gia chủ nói. Nàng cũng có thể nhiều luyện chế chút. Cựu truyền là lướt đan là thứ tốt, chẳng những có thể tu bổ ký ức, còn có thể làm đại não càng thêm thanh minh, như vậy tu luyện thời điểm càng dễ dàng lĩnh ngộ pháp thuật. Nam cung gia chủ nói, nếu nàng nguyện ý nhiều luyện chế mấy viên, bổn gia chủ nơi này cũng đưa nàng một phần lễ vật. Nàng còn muốn tham gia mặt khác thi đấu đúng không? Vì không cho nàng linh lực hao phí sạch sẽ, ta đưa nàng một kiện có thể chứa đựng linh lực pháp khí. Nam cung gia chủ thật là hào phóng. Chứa đựng linh lực pháp khí không hảo tìm, có cái này pháp khí, thật giống như nhiều chuẩn bị một cái mệnh. Cựu truyền là lướt đan lại chân quý, cũng không tránh khỏi quá không có lời. Lâm gia chủ âm dương quái khí mà nói. Nam cung gia chủ nhàn nhạt mà lên tiếng, không để ý đến Lâm gia chủ ám chỉ. Kia kiện pháp khí xác thật thực hy hữu, hắn ngày thường chính mình bảo quản, liền sủng ái nhất đệ tử cũng liên tiếp cấp. Vừa rồi không biết sao lại thế này, đến miệng nói cứ như vậy nói ra. Bất quá hắn từ trước đến nay giữ lời nói, nếu đã nói ra, liền tính trong lòng lại liên tiếp, cũng sẽ giao ra đi. Nay liền làm như kết một cái thiện duyên đi. Mạnh gia chủ hòa Âu Dương gia chủ tranh nhau đem tin tức này nói cho nhàn rỗi nhảm chán thượng quan tử ly. Thượng quan tử ly nghĩ mấy cái gia chủ tư khố, nguyên bản hứng thú thiếu thiếu nàng lập tức có tình cảm mãnh liệt. Nếu các vị gia chủ như vậy để mắt ta, ta liền vất vả một chút, vì các vị làm chút chuyện. Thượng quan tử ly xú thi mà nói, bất quá ở ta luyện chế ra tới phía trước, thi đấu không thể cử hành, ta có tiếp theo chàng thi đấu. Người yên tâm hảo. Vì ngươi cửu chuyển là lướt đan, bọn họ không dám cho ngươi. Nha đầu rất lợi hại sao, người khác nói luyện đan sư liền tính không có cao siêu thực lực cũng có thể ở tu chân giới đi ngang, xem ra là thật sự. Chỉ cần luyện đan kỹ thuật cao minh, liền không có người dám đắc tội. Hảo hảo làm, bổn gia chủ xem trọng ngươi nga. Âu Dương gia chủ vô vô thượng quan tử ly bả vai nói. Thượng quan tử ly chịu đựng đau, vẻ mặt rối rắm mà nhìn Âu Dương gia chủ. Nàng tầm mắt đảo qua cách đó không xa Âu Dương Sanh Ca, nhỏ giọng hỏi, Âu Dương gia gia, ta có câu nói không biết có thể hay không hỏi. Hỏi đi. Gia gia ta thượng biết thiên văn, hạ biết địa lý, trước biết 500 năm, sau biết. Mặt sau cũng không biết. Âu Dương gia chủ gãi gãi lộn xộn đầu tóc cười nói. Không có như vậy phiền thoái, chỉ cần ngươi biết chính mình sự tình trong nhà là được. Thượng quan tử ly cười gượng nói, ta chính là muốn hỏi. Âu Dương gia cùng Mạnh gia quan hệ tốt như vậy, có phải hay không có lẫn nhau dưỡng hải tử chơi tập tụ? Âu Dương gia chủ cơ trí đôi mắt lập lòe mê muội hoặc thần sắc. Có ý tứ gì? Mạnh gia chủ cười nhạo nói, nàng ý tứ là nói, ngươi tính cách cùng ngươi hậu nhân kém quá lớn, nàng hoài nghi sinh ca nhi là chúng ta Mạnh gia loại, biết nhạc là các ngươi Âu Dương gia. Thượng quan tử ly triều Mạnh gia chủ dựng lên đại đại ngón cái. Thật sự là mấy người này cá tính quá quỷ dị, mặc cho ai đều sẽ có như vậy hoài nghi. Nếu không, trở về làm xét nghiệm ADN. Âu Dương gia chủ nhược nhược mà nói, không phải không có khả năng. Chúng ta hai nhà con dâu là bạn thân, lại là mơ hồ cá tính, nói không chừng thật sự sẽ đem hai người tính sai. Mọi người vô ngữ. Vị này đáng yêu lão nhân thật là Âu Dương gia gia chủ sao? Chẳng lẽ là giả đi? Bất quá hai vị gia chủ, ta thật sự có chút tò mò, ma vương rơi xuống muốn làm nàng luyện đan, trừ bỏ nên muốn đồ vật ngoại, tổng muốn thỏa mãn một chút nàng lòng hiếu kỳ đi. Thượng quan tử ly cho rằng hai cái lão nhân sẽ nói gần nói xa, nhưng mà nàng thật sự có chút không hiểu biết bọn họ. Nàng hỏi ra chuyện này, bọn họ không có bất luận cái gì giấu giếm, trực tiếp liền đem tình huống nói ra. Âu Dương Sanh Ca cùng Mạnh Chi Nhạc xem nàng ngu si bộ dáng. Không khỏi giễu cợt nàng vài câu, nha đầu, có phải hay không cảm thấy gia chủ gia gia miệng không lao? Có chút ngoài ý muốn. Thượng quan tử ly nghiêm túc mà nói, bất quá gia chủ gia gia tin tưởng ta, ta cũng sẽ không làm hai vị gia gia khó xử, chuyện này sẽ không làm những người khác biết đến. Ngươi là người một nhà, chúng ta không cần thiết giấu giếm. Mạnh gia chủ hào sảng mà nói, bất quá theo ta được biết, trừ bỏ Đoan Mục gia người hiểu được tinh lọc thuật, nha đầu ngươi cũng sẽ. Nếu là có người bị như vậy thương, ta sẽ lưu ý. Sự tình quan ma vương rơi xuống, nàng cũng rất muốn biết. Bất quá này manh mối thực minh xác, nếu theo đi xuống điều tra, nói không chừng thật có thể bắt được tới. Hai vị gia chủ đi rồi, thượng quan tử ly tiến vào tím vượng vòng không gian luyện đan. Trong không gian mấy ngày thời gian, nàng luyện chế hai lò đan. Có lẽ là có kinh nghiệm, lần này một lò đan cư nhiên thành công 5 viên. Nàng tính toán chỉ giao ra một lò, rốt cuộc mấy ngày thời gian luyện chế hai lò quá lệnh người hoài nghi. Dư lại 5 viên nàng chính mình lưu lại dự phòng. Bất quá bên ngoài chỉ qua mấy cái canh giờ, nếu nàng hiện tại đi ra ngoài, thế tất sẽ khiến cho không cần thiết phiền toái. Nàng lại không nghĩ lưu tại trong không gian quá yên tĩnh, kia viên cây hoa đảo người trên ảnh không còn có xuất hiện quá. Không biết vì sao, gần nhất nàng luôn là nhìn cây hoa đảo phát ngốc. Có đôi khi hy vọng chớp chớp mắt, đào hóa trên cây bóng người còn ở nguyên lai vị trí chiều nàng khinh thường mà cười lạnh. Mặc Diễm với nàng, không hề là một cái tên, cũng không hề là một cái lệnh người phòng bị ra hỏa, mà là một cái muốn lắng nghe hắn nói chuyện bằng hữu. Ban đêm, thượng quan tử ly lặng lẽ chuồn ra đi. Nàng ăn dịch dung đan, ở toàn bộ đảo nhỏ nơi nơi lắc lư. Ban ngày náo nhiệt không có kéo dài đi xuống, ban đêm thực can tĩnh, các đại môn phái không có nói chuyện với nhau thành, hoặc là minh tưởng tu luyện, hoặc là hảo hảo mà nghỉ ngơi. Ngươi tưởng điều tra ma vương. Quen thuộc thanh âm từ thượng quan tử ly bên cạnh người truyền đến. Đang ngồi ở trên cây nhìn xa phương xa thượng quan tử ly kinh ngạc mà quay đầu lại, thấy Trương Dương Hồng Y cùng với Hồng Y Y Nhu Mỹ tuyệt sắc nam nhân. Ngươi thật là cái quái vật. Hơn phân nửa đêm còn ngồi ở trên cây, như thế nào cùng Mặc Diễm một cái dạng. Dạ Phượng Y Y, rốt cuộc là cái dạng gì người? Ngươi không có gặp qua ta, minh bạch sao? Nói xong, thượng quan tử ly ngự kiếm rời đi. Bên hai truyền đến phong nhi gào thét thanh âm, cùng với mặt khác một đạo kiếm khí phát ra thanh âm. Thượng quan tử ly có thể tưởng tượng phía sau đi theo nam nhân là ai. Nàng ngưng ở không trung, quay đầu lại trừng mắt hắn, ngươi muốn làm sao? Ta không rảnh bồi ngươi chơi. Gần nhất rất nhàm chán, có lẽ điều tra ma vương sự tình sẽ thú vị. Ngươi có thể điều tra, ta liền không thể sao? Dạ Phượng Y Lìa lười nhác mà nói. Tùy tiện ngươi, đừng ảnh hưởng ta là được. Thượng quan tử ly như mày, hừ lạnh một tiếng. 385 chương 385 ma vương hành tung. Ma khí, đó là vô pháp che giấu tồn tại, đặc biệt là ma vương bị trọng thương, vô pháp áp chế chính mình hơi thở. Thượng quan tử ly thả ra phệ ma điểu, theo sát ở phệ ma điểu phía sau. Giống ngâm sơn đảo là không có ma vật tồn tại. Nơi này xưa nay là các môn phái thi đấu địa phương, cho nên linh lực dư thừa. Nếu có ma khí tồn tại, sẽ ảnh hưởng linh khí thuần tịnh. Nếu nơi này có một chút ma khí tồn tại, phệ ma điểu là có thể phán đoán ra tới. Rốt cuộc vốn dĩ chính là ma vật, cũng dựa vào ma khí sinh tồn. Ngay thường ở tím vượng vòng trong không gian còn có thể cắn nuốt mặt khác ma vật hơi thở, bên ngoài lại không có ma khí tồn tại, nó sẽ thuận theo bản năng tìm kiếm sinh tồn căn bản. Dạ Phượng Y không nhanh không chậm mà đi theo thượng quan tử lì phía sau. Thượng quan tử ly tử vừa mới bắt đầu không vui đến sau lại coi thường. Lấy hắn ca tính, liền tính nàng cầm đao đâm hắn, hắn tưởng đi theo vẫn là sẽ đi theo. Toàn bộ đảo nhỏ im ắng, phệ ma điểu ở không trung bay một vòng lớn, tiếp theo chiều mặt biển thượng tiểu đảo bay đi. Thượng quan tử ly đang muốn ngự kiếm đi trước, Dạ Phượng Y ôm nàng eo, mang theo nàng bay lên lên. Phóng khai tự không có nói ra, Dạ Phượng Y đánh gãy nàng lời nói. Ngươi khống chế linh kiếm bay tới bay lui, là lo lắng ma vương không biết ngươi ở tìm hắn. Dạ Phượng Y Lìa Đàm nói, ngươi cho rằng hắn dựa vào cái gì có thể trở thành ma vương. Đó là bởi vì thực lực của hắn là ma giới mạnh nhất. Cho nên, thượng quan tử ly ngự kiếm phi hành dễ dàng rút dây động rừng. Thượng quan tử ly hung hăng mà trừng mắt Dạ Phượng Y Lìa, tự hỏi chính mình bay lên không phi hành khả năng tính. Nàng hiện tại là xuất khiếu kỳ trung giai. Muốn dựa linh lực phi ở không trung, hẳn là kiên trì không được thật lâu. Đương nàng phục hồi tinh thần lại, đã đi theo phệ ma điểu rớt xuống đến một cái trên đảo nhỏ. Cái này đảo nhỏ rất nhỏ, hơn nữa hương vị không dễ ngửi, cho nên ngày thường không có đệ tử nguyện ý ở chỗ này tu hành. Phệ ma điểu giống như thực hưng phấn, ngửa mặt lên trời hét lên một tiếng, chiều đảo nhỏ chỗ cao bay đi. Dạ Phượng Y tiếp tục ôm nàng đi trước, thượng quan tử ly thực lực không bằng đối phương. Sở hữu kháng nghị không có hiệu quả. Nàng không khỏi ở trong lòng thầm mắng, bá đạo nam nhân thúi. Đừng tưởng rằng bổn tiểu thư sẽ cảm kích, bổn tiểu thư là sẽ không cảm kích ngươi. Nếu hôm nay giúp nàng người là những người khác, thượng quan tử ly sẽ cảm tạ đối phương dụng tâm. Chính là mỗi lần thiếu Dạ Phượng Y Y nhân tình, nàng liền cảm thấy hết thể chiều quỷ dị phương hướng phát triển, trong lòng có chút mau mau. Nha! Quay đầu lại thời điểm. Dạ Phượng Y Y khuôn mặt tuấn tú khoảng cách nàng gương mặt chỉ có nửa căn ngón tay khoảng cách, làm toái toái niệm nàng hoảng sợ. người chim nhỏ dừng lại. Dạ Phượng Y cười như không cười mà nhìn nàng, tùy tay chỉ một chút cách đó không xa ngọn cây. Thượng quan Tử Ly theo hắn ngón tay vừa thấy, thấy phệ ma điểu dừng lại ở một cái nhỏ hẹp sơn động trước. Nó ở bên ngoài bồi hồi, giống như thực sợ hãi dường như. Ma vương ở bên trong sao? Thượng quan Tử Ly đẩy ra Dạ Phượng Y Lì, đi hướng sơn động. Cửa động quá tiểu, chỉ bao dung một cái 6-7 tuổi hài tử đi. Ma vương có như vậy tiểu sao? Thượng quan Tử Ly vừa định vào xem tình huống, chỉ thấy một đạo nhiệt khí phun trào mà đến. Nàng chạm đến thân cận quá, muốn tránh đi đã không kịp. Dạ Phượng Y Lì cởi xuống đai lưng, hướng trong lòng ngực vùng, đem nàng bộ trở về. Vâng! Nàng mới vừa thối lui, thật lớn ngọn lửa từ trong động lao tới. Khoảng cách nó không xa phệ ma điểu không có tránh thoát, cứ như vậy trở thành nướng điểu. Nếu ta không có giữ chặt ngươi, hiện tại có phải hay không có thể ăn nướng thịt người? Dạ Phượng Y ở nàng bên thai nói. Nhiệt khí phun ở nàng trên mặt, nàng biệt nữ mà đẩy ra hắn, tức giận mà nói, ngươi như vậy muốn ăn, ta hỏa pháp thuật vừa lúc có tác dụng. Ngươi là muốn ăn cánh tay vẫn là muốn ăn trên đùi. Thượng quan Tử Ly đầu ngón tay vụt ra ngọn lửa, nàng chiều Dạ Phượng Y cánh tay cùng hai chân khoa tay múa chân. Dạ Phượng Y trong mắt mang cười, nắm lấy cổ tay của nàng, lười biếng mà nói, nữ nhân hẳn là ôn nhu điểm, luôn là như vậy chơi hỏa, tiểu tâm ngày nào đó thật sự đốt tới ngươi trên người. Thật là cảm ơn ngươi quan tâm, ta thật sự là quá cảm động. Thượng quan Tử Ly miệng không đúng lòng mà châm chọc một câu. Ngươi không phải am hiểu pháp trận sao? Trước mặt như vậy rõ ràng pháp trận cũng nhìn không ra. Dạ Phượng Y Lì rời đi đề tài. Phía trước sơn động là một cái trận pháp. Ngươi làm sao mà biết được? Ở nàng xem ra, nơi này thật sự cùng pháp trận không có bất luận cái gì quan hệ. Thiên hạ pháp trận lại lợi hại, cũng không rời đi như vậy bộ số, chính là trước mặt rõ ràng bất đồng. Ma tộc trận pháp cùng tu chân giới có thể giống nhau sao? Hiện tại là khảo nghiệm ngươi năng lực thời điểm. Dạ Phượng Y Lì vỗ vỗ nàng mặt đẹp, xoay người nhảy lên bên cạnh đại thụ, thân mình một đảo, như vừa rồi như vậy nằm xuống tới. Thượng quan Tử Ly xem hắn liền mạch lưu loát động tác, khỏe miệng giật tăng tăng, ngươi đời trước là điều đi. Dạ Phượng Y Lì tươi đẹp đơn phượng nhãn chiều nàng hơi hơi chớp chớp. Hắn đôi mắt quá vũ mị, ngày thường lạnh băng không có độ ấm, chính là đối mặt nàng thời điểm luôn là liếc mắt đưa tình. Thượng quan Tử Ly chịu không nổi, cố ý làm bộ không có thấy. Chính là nàng nắm chặt ngón tay bại lộ nàng sắp hỏng mất tâm tình. Nàng hít sâu một hơi, ngồi xổm xuống nghiên cứu sơn động trước hết thảy. Nàng nói cho chính mình, hắn là một con chim, một con lười điểu, đừng cùng một con chim kiến thức. Thượng quan Tử Ly tự mình an ủi nói một chữ không lậu mà tiến vào Dạ Phượng Y Lì trong hai. Hắn dương môi mỉm cười, ngón tay mơn trớn ngực vị trí. Nếu kiếp trước thật là một con chim, thật là tốt biết bao. Ít nhất không cần bị nguy với thế giới này, muốn đi nơi nào liền đi nơi nào, mà không phải giống như bây giờ mỗi tháng dựa vào mấy viên thuốc viên tồn tại. Nha đầu ngốc, nếu ta biến mất, ngươi có thể hay không nhớ lại ta? Chẳng sợ chỉ là vì tam tích tâm đầu huyết, chẳng sợ chỉ vì trước đó không lâu ân cứu mạng. Dạ Phượng Y Lì rũ xuống con ngươi. Hắn giơ lên châm chọc cười khổ. Thật là ý nghĩ kỳ lạ đâu. Tuy rằng không rõ nàng vì cái gì luôn là phong bị, nhưng là nhìn ra được tới, nàng căn bản không nghĩ thấy hắn. Còn trông cậy vào nàng nhớ rõ hắn hảo, này không phải nằm mơ là cái gì. Hô, hoàn thành. Thượng quan Tử Ly giơ lên sán lạn tươi cười, nguyên lai ma tộc pháp trận cùng tu chân giới pháp trận là tương phản. Chỉ cần đem tu chân giới pháp trận quy luật phản tới một lần là được. Vâng. Lại lần nữa phát ra chấn động thanh âm. Dạ Phượng Y cố kê trọng thi. Dùng eo mang bả thượng quan Tử Ly trói lại đây. Lại là ngọn lửa phun ra tới, bất quá ngọn lửa sau khi biến mất, bọn họ trước mặt xuất hiện một cái động lớn khẩu. Hai lần cứu ngươi khỏi bị thiêu thịt chi khổ, cư nhiên một câu cảm ơn cũng nghe không thấy, thật là lệnh nhân tâm hàn. Dạ Phượng Y Lì gợi lên nàng tóc nói. Thượng quan Tử Ly chụp được hắn tay, cường xả một cái gương mặt tươi cười, thật là cảm ơn ngươi a. Bất quá liền tính ngươi không cứu ta, ta lần này cũng có chuẩn bị. Cho nên không cần ma ngươi làm điều thừa. Như vậy a, xem ra ta thật là xen vào việc người khác. Dạ Phượng Y ủy khuất mà nói, chỉ là làm sao bây giờ đâu. Xen vào việc người khác cũng là một loại bệnh, ta giống như hoạn bệnh nan y hề. Vậy tìm viên thụ chờ chết đi. Dù sao ngươi cả ngày cũng là treo ở trên cây. Ngươi không thấy sao? Phu cận điểu đều coi ngươi vì đồng loại. Thượng quan tử Ly tức giận mà nói, ta muốn vào đi. Thượng quan tử Ly nhảy xuống cây, lấy cực nhanh tốc độ vọt vào trong động. Dạ Phượng Y thì lắc đầu, thật là xúc động nha đầu. Bên ngoài pháp trận chứng minh rồi bên trong gia hỏa không phải như vậy dễ trọc, như thế nào đi học không ngon đâu. Nếu thật biến thành thịt nướng, liền đem nàng ăn. Thượng quan tử Ly tiến vào cửa động, chỉ thấy cửa động phát ra ầm ầm ầm thanh âm, tiếp theo liền chậm rãi khép lại. Trong động ánh sáng tối tăm, nàng cư nhiên có loại sởn tóc gáy khẩn trương cảm. Một con lạnh băng bàn tay nắm lấy tay nàng, ngày thường làm nàng buồn bực hiện tại lại làm nàng đặc biệt an tâm thanh âm từ bên người truyền đến, đi theo ta đi, lạc đường hài tử sẽ bị ăn luôn nga. Dạ Phượng Y Y, cảm ơn ngươi. Thượng quan tử Ly thiệt tình nói cảm ơn. Trong bóng đêm, Dạ Phượng Y Y mân khẩn môi hơi hơi thượng tiểu, thật là không dễ dàng đâu. Cư nhiên có thể nghe thấy ngươi nói cảm ơn. Ta khi nào chưa nói? Ta là loại này ngang ngược vô lý người sao? Thượng quan tử Ly bực nói. Ngươi đối người khác sẽ không như vậy, chính là đối ta. Ngươi ánh mắt luôn là lộ ra lạnh băng cùng tàn nhẫn. Biết không? Ta có đôi khi sẽ tưởng, ngươi giống như thực cừu hận ta, ta có phải hay không hẳn là đem ngươi làm thành con rối đâu? Dạ Phượng Y cố ý nói được rất thấp trầm, trầm thấp thanh âm cùng lạnh băng động phủ lẫn nhau chiếu rọi, càng thêm lệnh người cả người phát mao. Trong động rất dài, bọn họ không nghĩ hao phí linh lực, cho nên đi được rất chậm thực nhẹ. Càng tới gần bên trong rét lạnh liền càng nghiêm trọng chút. Dạ Phượng Y lìa đem linh lực đưa vào nàng trong cơ thể, thượng quan tử Ly đang muốn cự tuyệt, chính là hắn nắm tay nàng không bỏ. Lúc này, bọn họ cũng đi tới cuối. Thật là không dễ dàng a. Từ trong động chỗ sâu trong truyền ra phức tạp thanh âm. Làm cái thứ nhất nhìn thấy ma vương người, các ngươi muốn chết như thế nào? Thượng quan tử Ly cười nhạo, ngươi hiện tại bị trọng thương đi. Còn dám rong rạc. Ngươi đối chính mình thực sự có tin tưởng. Vừa mới thức tỉnh ngươi còn không có hoàn toàn nắm giữ ma lực, tốt nhất điệu thấp điểm tương đối hảo. Là. Ngươi. Ma vương nhẹ nhàng mà nói. Ngươi nhận thức ta. Thượng quan tử Ly trong lòng hoài nghi. Nàng thả ra hỏa pháp thuật, chính là hỏa pháp thuật tại đây loại lạnh băng thanh âm lập tức tắt. Lấy nàng biến dị hỏa pháp thuật. Loại tình huống này quá ít thấy. Xem ra trong động băng khí tuyệt đối không phải bình thường băng, nói không chừng là ma vương ma công. Thật buồn. Dạ Phượng Y Lìa nói móc một câu, từ không gian túi móc ra một cái vòng tròn lớn cầu. Viên cầu xuất hiện khi, tối tăm động phủ có ánh sáng, bọn họ rốt cuộc thấy rõ phụ cận hoàn cảnh. Hảo lãnh. Trên vách đá tất cả đều là băng, phụ cận trên mặt đất cũng là băng, mà bọn họ đối diện ngồi một cái đại băng cầu. Mơ hồ có thể thấy là một người hình. Thượng quan tử Ly đi hướng hắn, hô hô hưu, từ đối diện bắn ra băng tiễn. Nàng sơn nghiêng người, tránh đi hắn ám khí. Ta không nghĩ thương tổn ngươi. Ngươi đi đi. Ma vương thanh âm có chút biến hóa. Phảng phất cố ý đệ thấp vài phần, không nghĩ bị người nhận ra tới. Hắn như vậy hành động khiến cho nàng hoài nghi. Chẳng lẽ ma vương vẫn là nàng quen thuộc người? Trốn trốn tránh tránh tính cái gì bản lĩnh? Ngươi không phải một giới chi vương sao? Không bằng quang minh chính đại mà đánh giá một chút như thế nào? Thượng quan tử Ly cố ý kích hắn. Xem ra không có thấy ta gương mặt thật, ngươi là không tính toán đi rồi. Ma vương thở dài. Chính là làm sao bây giờ? Ta còn không nghĩ bại lộ chân thật chính mình. Vô nghĩa thật nhiều. Hắn muốn tránh tiến mai rùa, vậy đánh vỡ hắn mai rùa, làm hắn không chỗ có thể trốn. Dạ Phượng Y không kiên nhẫn mà nói. 386 chương 386 Ma vương triệu hóa lực. Dạ Phượng Y lìa giật giật ngón tay, cường đại lưỡi dao gió công hướng khắc băng ma vương. Nguyên bản ngồi dưới đất không có nhúc nhích ma vương vẫn duy trì nguyên lai tư thế bay lên tới, né tránh lưỡi dao gió sau, dùng băng nhận đánh trả Dạ Phượng Y lìa. Hai người đại chiến lên, thượng quan tử Ly cái này làm chủ giả ngược lại nhàn nhìn bọn họ đánh nhau. Nhỏ hẹp trong không gian các loại pháp thuật bay tới bay lui. Cho nhau va chạm hình thành kịch liệt lực phá hoại. Thượng quan tử Ly vì chính mình thiết một cái cấm chế, trốn vào an toàn khu vực nội. Nàng cũng không có nhàn rỗi, vẫn luôn chú ý ma vương sức chiến đấu. Ma vương sử dụng pháp thuật là không có gặp qua, hẳn là hắn nơi sâu thẳm trong ký ức ma tộc chiêu số. Thượng quan tử Ly muốn từ hắn chiêu số thượng nhìn ra hắn lai lịch là không thể thực hiện được, xem ra đối phương cũng không phải đồ ngốc, cố ý giấu giếm hắn ở nhân giới thân phận. Cứ như vậy, cũng chỉ có đánh vỡ trên người hắn khắc băng mới có thể thấy hắn chân thật tướng mạo. Từ hắn khẩn trương trình độ tới xem, nàng khẳng định gặp qua hắn. Thượng quan Tử Ly không hề do dự, huy cháy pháp thuật gia nhập bọn họ chiến đấu. Hai cái thực lực không tồi cường giả đối phó một cái vừa mới thức tỉnh hơn nữa bị trọng thương ma vương, trận chiến đấu này kết quả hẳn là không có ngoài ý muốn. Thượng quan Tử Ly như vậy tự tin mà nghĩ, thủ hạ động tác càng lúc càng nhanh. Nàng gấp không chờ nổi mà muốn biết cái này làm cung nguyệt vũ cùng ma tộc tam vương tử đặc biệt để ý ma vương là người phương nào. Ma vương trong miệng phát ra kỳ quái thanh âm. Không tốt. Hắn ở triệu hoán ma tộc. Dạ Phượng Y sắc mặt khó coi, tốc chiến tốc thắng. Ân. Thượng quan Tử Ly gật đầu. Phu cận khẳng định có mặt khác ma tộc tồn tại, rốt cuộc lần này tham gia thi đấu nguyên nhân chi nhị chính là tìm kiếm ma vương. Một ngày không có tìm được hắn, Cung Nguyệt Vũ liền sẽ không cam tâm. Những người khác không dám nói, Cung Nguyệt Vũ nghe thấy ma tộc đặc có triệu hoán sẽ vội vàng chạy tới, đến lúc đó lại muốn giết ma vương liền không khả năng. Liền tính nàng lại không cam lòng, cũng không thể không thừa nhận mỗi lần sắp đánh bại Cung Nguyệt Vũ thời điểm, thiên đạo liền bắt đầu áp chế nàng. Người muốn giết ta? Ma vương khiếp sợ mà nhìn thượng quan Tử Ly. Ngươi liền như vậy chán ghét ta sao? Bởi vì ta là ma vương. Ta không có thương tổn quá ngươi, vì cái gì muốn giết ta? Ngươi hiện tại không có thương tổn ta, cũng không đại biểu về sau sẽ không. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta vì cái gì không thể giết ngươi? Thượng quan Tử Ly nhíu mày. Nghe xong ma vương chất vấn, nàng trong tay động tác thả chậm chút, hơn nữa phóng xuất ra tới linh lực cũng nhỏ yếu rất nhiều. Vừa rồi hắn chất vấn làm nàng bản năng trột dạ. Nàng không thích loại cảm giác này. Nàng cần thiết biết cái này mà vương là ai. Chỉ cần không phải nàng để ý người, những người khác chết sống cùng nàng không có quan hệ. Bổn nữ nhân. Ngươi còn đang ngẩn người, hắn triệu hoán đã khởi động. Dạ Phượng Y Lì bắt lấy thượng quan Tử Ly cánh tay, lui ra phía sau vài bước. Thượng quan Tử Ly hoàn hồn, thấy trên mặt đất xuất hiện một cái pháp trận đồ án. Lúc này đồ án quang mang là màu đen. Đây là ma tộc triệu hoán thuật. Ma tộc cùng nhân giới chung quy bất đồng, nàng rất muốn biết hắn có thể triệu hoán thứ gì. Đừng nhìn. Đây là triệu hoán hắn bản mạng ma thú điểm báo. Người trước kia là như thế nào sống sót? Dạ Phượng Y Dì ha hả cười lạnh. Thượng quan Tử Ly bị Dạ Phượng Y Dì lôi kéo rời khỏi động phủ. Nàng thăm đầu, nhìn không chớp mắt mà nhìn từ pháp trận chui ra tới cường đại ma thú. Ma thú khổng lồ thân hình chiếm đầy toàn bộ động phủ, khắc băng ma vương cười ở nó trên người. Xa xa ngửi được hắn trên người có cổ khó nghe khí vị, loại này hương vị làm nàng đặc biệt khó chịu. Rời đi động phủ sau, thượng quan Tử Ly sắc mặt tái nhợt mà ghé vào nơi đó nôn khan. Nàng lại không ăn ngũ cốc hoa màu, tự nhiên phun không ra đồ vật. Chính là tưởng đại phun một phen. Đó là ma vương bản mạng thú, nghe nói hoàn toàn từ ma giới ma khí hình thành. Nó trên người hương vị chính là ma khí, ngươi cảm thấy không thoải mái là bình thường. Dạ Phượng Y Lìa dựa vào thụ côn thượng lười biếng mà nói. Ngươi như thế nào không có việc gì? Thượng quan Tử Ly không cam lòng mà nói. Ngươi quên ta tu luyện chính là ma lực. Dạ Phượng Y Lìa yêu tà mà giơ lên gương mặt tươi cười. Bất quá liền tính như thế, ngửi được như thế thuần khiết ma khí, thân thể của ta cũng sẽ chịu không nổi. Ma vương cùng bản mạng thú hội hợp. Chúng ta không có cơ hội đối hắn xuống tay sao? Thượng quan Tử Ly nhíu mày. Vậy muốn xem hắn kế tiếp có cái gì kế hoạch? Nếu ta là hắn, nhất định sẽ lựa chọn tiếp tục lưu tại nhân giới. Dù sao chỉ cần dưỡng hảo thương, liền không có người phát hiện hắn là ma vương, hắn có thể tiếp tục lưu lại. Vấn đề là trên người hắn thương sẽ bại lộ thân phận của hắn. Thượng quan Tử Ly đô miệng. Thật là giàu hoạt. Cư nhiên đem chính mình đông lạnh thành như vậy. Chính là vì không cho chúng ta thấy hắn khuôn mặt. Ngươi hoan uổng hắn. Hắn đông lạnh thành như vậy, tuyệt đối không phải một sớm một chiều sự tình. Hẳn là vì áp chế trên người thường, cho nên dùng băng độc khắc chế trên người ăn mòn độc. Không được. Thật vất vả tìm được hắn, cứ như vậy buông tha, ta không phải bạch bạch vất vả. Thượng quan Tử Ly đi hướng cửa động. Còn có một cái biện pháp, ta thủ tại chỗ này, ngươi đi tìm ta mấy cái sư huynh hỗ trợ. Không đi. Nói giỡn. Nếu làm kia mấy cái gia hỏa biết hắn liền như vậy điểm việc nhỏ đều làm không xong, còn muốn đi thỉnh giáo bọn họ, hắn mặt mũi gì tồn. Vậy ngươi thủ tại chỗ này, ta đi. Thượng quan Tử Ly không có nói xong, chỉ thấy từ cửa động bay ra một cái khổng lồ thân ảnh. cẩn thận nhìn lên, đúng là vừa rồi xuất hiện hung thú. Kia hung thú triều thượng quan tử ly rít gào một tiếng, nồng đậm khí vị ở bốn phía tản ra. Trong trước mắt, đầy đất linh thảo linh hoa hóa thành cho tàn, suốt đêm Phượng Y Y dựa vào đại thụ cũng không có may mắn thoát khỏi. Dạ Phượng Y ôm thượng quan tử ly bay lên lên, xa xa tránh đi con manh thú kia. Hung thú cảm thấy còn không thỏa mãn, lại ở bốn phía phá hư. Cười ở nó trên đỉnh đầu khắc băng ma vương vẫn luôn không có ra mặt ngăn cản. Đừng làm bọn họ chạy. Thượng quan tử ly nhìn hung thú một bên phá hư một bên nhắm hướng đông biên rời đi. Nàng bất chấp nguy hiểm, muốn đuổi theo đi. Lúc này, dạ Phượng Y Y buồn bực mà nhìn chằm chằm nàng, ngươi chán sống. Ma vương hôm nay đi rồi, về sau lại muốn bắt hắn nói dễ hơn làm. Thượng quan tử ly minh bạch chính mình có chút xúc động. Bình tĩnh lại cũng cảm kích dạ Phượng Y Y nhắc nhở. Chính là nhìn đến miệng vịt bay, nàng vẫn là cảm thấy thực mất mát ta. Nơi này đã xảy ra sự tình gì? Xa xa bay tới vài bóng người, trong đó một cái là Đoan Mục gia Đoan Mục Câm Phong, còn có mấy cái là các đại gia tộc người. Thượng quan tử ly thấy bọn họ, phảng phất thấy hy vọng, mà vương chạy. Bên kia, Đoan Mục Câm Phong đôi mắt lóe lóe, đối thượng quan tử ly gật gật đầu, các ngươi sớm chút trở về, không cần ở chỗ này lưu lại, thuận tiện đem tình huống nơi này hướng các vị gia tộc hội báo một chút, chúng ta đuổi theo đi xem. Thượng quan tử ly còn tưởng xem náo nhiệt, dạ Phượng Y Y một phen khiêng lên nàng, phi thường thô lỗ mà khiêng trên vai. Ngươi phát cái gì điên? Phóng ta xuống dưới. Thượng quan tử ly hắc mặt quát, dạ Phượng Y Y, ngươi hôm nay quên uống thuốc đi đi. Nga! Ngươi như thế nào biết? Xem ra rất quan tâm ta sao? Dạ Phượng Y Y không nóng không lạnh mà nói. 387 chương 387 mà vương lưu lại nói. Mà vương vẫn là chạy. Thượng quan tử ly thấy Đoan Mục Câm Phong tay không trở về, liền biết bọn họ cũng thất bại. Nàng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái ngồi ở bên cạnh trên ngọn cây dạ Phượng Y Y, thở phì phì mà trở lại chính mình động phủ. Không bao lâu, ma vương xuất hiện ở hoang vắng tiểu đảo sự tình truyền khai, cùng lúc đó truyền khai còn có ma vương một câu, ta sẽ không trở thành các ngươi địch nhân. Những lời này lệnh người khó hiểu, cũng dẫn người suy nghĩ sâu xa. Ma vương là có ý tứ gì? Hắn tưởng tỏ vẻ không cùng tu chân giới là địch thái độ sao. Nhưng mà ma giới tam vương tử ma tôn cũng không phải là nói như vậy. Các vị gia chủ đối ma vương những lời này sinh ra nồng hậu hứng thú. Bọn họ cho rằng đây là ma vương còn không có hoàn toàn ma hóa nguyên nhân. Một khi hoàn toàn mà ma hóa, lại thiện lương người cũng sẽ trốn vào ma đạo. Loại chuyện này ở nhiều lần đảm nhiệm ma vương bên trong chưa từng có phát sinh quá. Nhất định có cái gì quan trọng nguyên nhân làm ma vương còn có thể bảo trì nhân tính. Bọn họ đối ma vương ở nhân giới thân phận càng thêm tò mò. Thượng quan tử ly đối này đó suy đoán không có bất luận cái gì hứng thú. Nàng không thích làm vô vị hoài nghi. Nếu lúc ấy bắt lấy ma vương, nàng là có thể chính mắt chứng thực ma vương thân phận, này so sở hữu suy đoán đều hữu dụng. Còn muốn cửu chuyển là lướt đan. Ma vương đã chạy, lấy tới gì dùng. Thượng quan tử ly cho rằng bọn họ không cần cửu chuyển là lướt đan, cho nên không có giao cho bọn họ. Hiện giờ Mạnh Chi Nhạc vì mấy cái gia chủ truyền lời, làm nàng đem cửu chuyển là lướt đan giao qua đi, nguyên bản hứa hẹn đồ vật làm theo cho nàng. Ai biết được? Dù sao đối với ngươi có chỗ lợi, ngươi cầm đi đổi là được. Mạnh Chi Nhạc không để bụng mà nói. Thượng quan tử ly đem cửu chuyển là lướt đan ném cho Mạnh Chi Nhạc, đạm nói, ngươi đi cho bọn hắn đi. Ngươi không đi chọn lựa pháp khí sao? Những cái đó lao ra hỏa ngày thường vắt chảy ra nước, khó được rút một hồi, tổng không thể bỏ lỡ đi. Mạnh Chi Nhạc khó hiểu. Ha ha! Thượng quan tử ly khinh thường cười lạnh, ngươi cũng nói bọn họ ngày thường vắt chảy ra nước. Nếu ma vương không chạy, bọn họ dùng ta cung cấp đồ vật tìm được ma vương rơi xuống, ta còn có thể quang minh chính đại mà chọn lựa đồ vật. Hiện giờ ma vương đã đi rồi. Bọn họ còn tìm ta đổi cửu chuyển là lướt đan, rõ ràng chính là giả vờ giả vịt cấp những người khác xem, liền sợ người khác cho bọn hắn ăn một cái nói không giữ lời tội danh. Nếu ta đi chọn lựa, bọn họ chẳng phải là hận chết ta. Nói nữa, nàng nghĩ muốn cái gì dạng pháp khí không thể chính mình đi tranh thủ, làm gì một hai phải ba ba mà thảo đi lên, như vậy làm người xem thấp. Liền tâm tư của ngươi nhiều. Mạnh Chi Nhạc hiển nhiên không có đem thượng quan tử ly nói để ở trong lòng. Hắn tiếp theo cửu chuyển là lướt đan, nói, dù sao ngươi không thể bạch vội, ngươi không cần, ta đi giúp ngươi muốn. Thượng quan tử ly không có ngăn cản hắn. Nàng muốn chuẩn bị kế tiếp thi đấu, ma vương sự tình tạm thời hạ màn. Bất quá nàng tin tưởng bọn họ còn sẽ gặp lại. Lần sau tái kiến khi, nàng không tin hắn còn có thể bọc một tầng băng. Ở nào đó rét lạnh địa phương, một cái cả người bao vây lấy hàn băng nam tử thống khổ địa chi trống. Lấy hắn vì trung tâm, phụ cận mặt đất tất cả đều là khối băng, liền hoa cỏ cây cối cũng không có may mắn thoát khỏi. Hàn băng hạ căn cần đã hư thối, nhàn nhạt hắc khí từ trên người chúng nó toát ra tới. Hết thể chứng minh này đó khối băng không phải bình thường băng, mà mang theo xưa nay chưa từng có ăn mòn tác dụng. Nô giác. Giác. Nam tử trên người băng màng phát ra giòn nước thanh âm. Phanh một tiếng, sở hữu vụn băng bắn ra, lộ ra hắn cường tráng hữu lực thân hình. Sắc mặt của hắn đông lạnh thành xanh tím sắc, khối băng sau khi biến mất, dồn dập hô hấp rốt cuộc bình tĩnh trở lại. Rất nhỏ tiếng bước chân từ xa tới gần, nam tử lô thai giật giật, hòa hoãn trên mặt hiện lên nhàn nhạt sắc khí. Thích thích thích. Tiếng bước chân ở hắn trước mặt dừng lại. Nam tử mở choáng mắt, thấy một đạo ửng đỏ sắc thân ảnh. Hắn lạnh lùng mà nhìn người tới, nắm nắm tay gân xanh ứa ra. Hắn không nói lời nào, chỉ đề phòng mà nhìn hắn. Không cần lo lắng, ta không phải lại đây trừ ma cứu nói. Âm nhu thanh âm ở bốn phía truyền khai. Vậy ngươi muốn làm cái gì? Hưng hay nhạc họa? Đêm thiếu chủ khi nào như vậy nhàm chán? Nam tử cười lạnh nói. Như vậy lạnh băng vô tình nói nhưng không giống như là đại thiện nhân ngươi có thể nói ra. Xem ra có được ma vương huyết thống chính là bất đồng, thức tỉnh rồi ngươi chân chính thân phận, nói chuyện không có trước kia như vậy ra vẻ đạm mạo, đảo càng làm cho người thuận mắt. Dạ Phượng Y lìa nhẹ nhàng mà cười nói, ngươi hẳn là cảm tạ ta đi. Vừa rồi ta chính là cố ý thả ngươi một con ngựa. Thật là đa tạ, đêm thiếu chủ. Nam tử trầm thấp nói, nghe thấy được ngươi muốn nghe nói, có thể đi rồi đi. Kia không được. Ta đặc biệt lại đây tìm ngươi, tùy tiện nói hai câu vô nghĩa liền đem ta đuổi rồi, thật là không có mặt mũi. Dạ Phượng Y lìa nhìn từ trên xuống dưới hắn, tâm tắc, dáng người càng tốt, không hổ là ma tộc huyết thống. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Nam tử nhẫn mại đạt tới đế hạn. Xem ngươi chê cười a. Trước kia ngươi không phải nói ta tu luyện ma công, hẳn là sắt mà trừ chi. Hiện giờ ngươi tự thực quả đắng, không biết tâm tình như thế nào. Dạ Phượng Y cười xấu xa nói. Tâm tình của ta như thế nào, cùng ngươi không có quan hệ. Nếu ngươi tưởng bỏ đá xuống giếng, ta phụng bồi rốt cuộc. Nam tử trên người hiện lên nồng đậm hắc khí. Dạ Phượng Y chê cười mà nhìn hắn biến dị thân thể. Không nghĩ tới hắn cũng sẽ biến thành ma vương thời điểm. Thế gian sự tình thật là biến đổi thất thường. Kỳ thật ngươi trở lại ma tộc cũng khá tốt. Hiện tại ma tộc từ Tam Vương Tử Ma Tôn lãnh đạo, ngươi lại không quay về, quyền to liền phải rơi xuống ở trong tay người khác. Có lẽ ngươi trở về đối chúng ta tới nói là chuyện tốt. Dạ Phượng Y Lìa đột nhiên nói. Chẳng lẽ ngươi không lo lắng ta trở về mang theo ma quân tấn công tu chân giới? Nam tử nói móc nói. Nếu ngươi thật sự biến thành kia phúc bộ dáng, bản thiếu chủ cũng ngăn cản không được. Ngươi hiện tại thân phận cùng ta nhưng bất đồng, ngươi là toàn bộ ma giới chủ nhân, mà dạ ra chỉ là tu chân giới nho nhỏ một viên. Nam tử trầm mặc. Trên người hắn quần áo đã sớm hư thối, hiện tại trần truồng lù ổ thể. Tuy rằng đối diện nam tử cùng thân thể hắn cấu tạo là giống nhau, vẫn là cảm thấy biến yếu. Dạ Phượng Y Lìa liếc mắt một cái hắn háng. Nơi đó quả nhiên có một cái ngọn lửa bớt. Ngọn lửa nhan sắc lại không phải mọi người thảo luận màu đỏ, mà là đen nhánh màu đen. Nam tử từ không gian túi lấy ra quần áo. Đáng tiếc trước kia quần áo biến nhỏ hẹp. Xem ra hắn thức tỉnh không chỉ có là ma vương ký ức, liền thân thể cũng trở nên cùng trước kia bất đồng. Dạ Phượng Y Lìa cười nhạo, ném một bộ quần áo của mình cho hắn. Tuy rằng bọn họ trước kia thân hình kém không lớn, nhưng là Dạ Phượng Y quần áo từ trước đến nay rộng thùng thình, cho nên thích hợp nam tử hiện tại hình thể. Nam tử nhìn trên tay Hồng Y Lìa, khoe miệng giật tăng tăng. Hắn khẽ cắn môi, cưỡng bách chính mình mặc vào, cảm ơn. Khó được, ngươi cũng có hướng ta nói lời cảm tạ thời điểm. Vừa rồi câu kia không âm không dương nói lời cảm tạ không tính, câu này là chân chính có thành ý nói lời cảm tạ. Bất quá đừng tạ quá sớm, ta có mục đích. Nam tử đã sớm biết Dạ Phượng Y Lìa là người. Lấy hắn ngày thường lười nhác cá tính, nếu không có sự tình tìm hắn, tuyệt đối sẽ không theo hắn nói nhiều như vậy vô nghĩa. Nói đi. đợi lâu như vậy, chính là vì kế tiếp sự tình. Đối mặt Dạ Phượng Y Ghi loại người này, đương nhiên là mục đích minh xác tương đối hảo, nếu không hắn lo lắng nào một ngày bị hắn âm thầm cắm một đao. Vừa rồi ta nói rồi, ma tộc từ ma tôn lãnh đạo, ma tôn lại cùng Cung Nguyệt Vũ thật không minh bạch. Ngươi biết Cung Nguyệt Vũ, nàng là trong truyền thuyết thiên mệnh chi nữ. Nói tới đây, Dạ Phượng Y Ghi biểu tình chán ghét, xưa nay thiên mệnh chi nữ có như vậy ghê tầm sao? Ta thật hoài nghi cái gọi là thiên đạo có phải hay không mắt bị mù. Cung Nguyệt Vũ loại này nữ nhân là không có tư cách trở thành mọi người tôn sùng thiên mệnh chi nữ, ta muốn ngươi phế đi nàng. Đem nàng cùng ma tộc quan hệ cho hấp thụ ánh sáng, như vậy nàng ở tu chân giới hy vọng đại hàng, liền tính là thiên đạo cũng tả hữu không được nhiều người như vậy tư tưởng, ngươi là ý tứ này đi. Nam tử hiểu rõ, vì thượng quan tử ly. Dạ Phượng Y lìa đôi mắt hơi lóe, cười nhạo nói, sao có thể? Kia nữ nhân đối ta như vậy lãnh đạm, vô luận ta làm cái gì cũng sẽ không làm nàng cảm kích, ta mới sẽ không vì nàng làm loại này chuyện ngu xuẩn. Phải không? Như vậy cũng đúng. Ngươi tu luyện chính là ma công, mà nàng tu luyện chính là chính thống linh thuật. Các ngươi không thể ở bên nhau, nếu không sẽ ảnh hưởng nàng tu vi. Nam tử cố ý kích thích Dạ Phượng Y Lìa. Ta không có khả năng, ngươi càng không thể. Dạ Phượng Y Lìa bản năng phản kích. Được rồi, thấy ngươi như thế hình dáng thê thảm, bản tôn tâm tình hảo rất nhiều. Muốn hay không vì ngươi liên hệ ma tôn, cho các ngươi huynh đệ sớm chút gặp nhau. Hắn tính cái gì khôi phục ma vương ký ức, càng thêm rõ ràng hắn cùng ma tôn chân chính quan hệ. Tuy rằng ma tôn đỉnh tam vương tử danh hào, cũng là hắn trên danh nghĩa huynh trưởng, nhưng là lại làm hắn chán ghét. Đời trước ma vương yêu thích sắc đẹp, không chỉ có ma giới mỹ nhân bị hắn đoạt vào cung, liền tu chân giới cùng trong truyền thuyết tiên giới cũng có mỹ nhân rơi xuống trong tay hắn. Mỹ nhân quá nhiều, sinh hài tử cũng nhiều, cùng cha khác mẹ huynh đệ một cái tiếp theo một cái nhảy nhót. Tới rồi ma vương nơi này chính là thứ 105 cái. Bất quá ma tộc trời sinh phệ sát, huynh đệ chi gian không có chân chính cảm tình, chỉ có đối cái kia vị trí khát vọng. Bọn họ cho nhau tàn sát, có thể sống sót không nhiều lắm. Nguyên bản ma tôn là thứ 85 cái, kết quả phía trước 80 mấy cái toàn bộ không có sống sót, sau khi thành niên hắn đứng hàng đệ tam, trở thành tam vương tử. Mà ma vương từ 105 vị biến thành vị thứ 7. Sau lại, tiền nhiệm ma vương Ly Kỳ mất tích, sở hữu vương tử vì tranh đoạt vị trí lại lần nữa xé xác. Ma vương lấy tuyệt đối tính vũ lực chiến thắng những người khác, trở thành tân ma vương. Nếu bởi vì đoạt vị khiến cho nội chiến như vậy bỏ qua cũng không tính cái gì, vấn đề là tân ma vương kế vị sau, tồn tại xuống dưới mười mấy huynh đệ còn không thành thật. Ma vương dưới sự tức giận, hạ lệnh giết bọn họ, chỉ để lại ma tôn. Ma tôn trở thành sở hữu huynh đệ trung cận tồn xuống dưới hoàng tộc. Hắn thực lực không tầm thường là trong đó một phương diện, quan trọng nhất chính là hắn mẫu thân thế lực càng thêm lợi hại. Ma giới cũng có gia tộc thế lực, mà ma tôn mẫu thân gia tộc càng là ma giới đệ nhị đại gia tộc, đệ nhất đại gia tộc đương nhiên là hoàng tộc. Nếu lúc ấy giết ma tôn, ma giới liền sẽ đại loạn. Sau lại hắn mang theo ma tộc cùng tu chân giới đại chiến, không cẩn thận chết vào ma lực bạo loạn bên trong. Sở hữu ký ức phủ đầy bụi lên. Thẳng đến trước đó không lâu bị ma tôn pháp trận ảnh hưởng mới chậm rãi khôi phục. Nếu không phải chỉ có trước ma vương linh hồn biến mất thời điểm mới có thể tuyển chọn đời kế tiếp ma vương, ma tôn đã sớm thay thế. 388 chương 388 tiếp tục bài vị đại tái. Bài vị đại tái như thường cử hành, đệ tứ quan tử bắt đầu đến kết thúc phi thường thuận lợi, thượng quan tử ly tại đây mấy quan nội không có gặp được Cung Nguyệt Vũ cái này cũ địch, ngược lại cùng Tiếu Linh Nhi. Doãn Hà đám người luôn là không hẹn mà gặp. Nàng một hơi thắng pháp trận, cấm chế cùng với ngự thú kia tam quan. Đến nỗi luyện khí cùng chế phù này hai quan, nàng nhưng thật ra tham gia, đáng tiếc không có được đến thứ tự. Luyện khí đệ nhất danh là Nướng Ngọc Môn một cái nữ đệ tử, thoạt nhìn lớn lên thực ngoan ngoan đáng yêu, không nghĩ tới trời sinh mạnh mẽ, múa may mấy trăm cân luyện khí công cụ chuyện trò vui vẻ, liền nàng đều không thể không tán một câu bội phục. Đến nỗi chế phù đệ nhất danh, cư nhiên là kiếm tiên phái Lăng Hàn Thu thắng đi rồi. Thấy hắn đắc ý sắc mặt, thượng quan tử ly không cam lòng, thề về sau nhất định nghiêm túc học tập chế phủ. Đến nỗi mặt khác mấy cái loại hình, vô cực lâu, tố nữ cung, cùng với kiên trì đến bây giờ hai cái tân môn phái cắt chiếm một vài cái danh lạch. Ly vân phái trừ bỏ thượng quan tử ly ngoại, còn có đệ tử tham gia mặt khác thi đấu, đáng tiếc trừ bỏ Phượng Tô Ca được kiếm thuật đệ nhất danh ngoại, những người khác không có được đến bất luận cái gì thứ tự. Từ trước đến nay thích náo nhiệt Mạnh Chi Nhạc không có tham gia thi đấu, Âu Dương Xanh Ca gần nhất cũng trở nên rất bận rộn, Thần Thiên Lăng là hữu tâm vô lực. Hắn hiện tại cần thiết bảo trì sức chiến đấu, chờ thứ 5 quan thi đấu. Ở sở hữu trong lúc thi đấu, thứ 5 quan là mấu chốt. Ly Vân phái 10 cái danh ngạch từ bọn họ sư huynh muội chiếm 6 cái, dư lại 4 cái từ thực lực mạnh nhất mấy cái nội môn đệ tử đảm nhiệm. Luận thực lực, tăng lên nhanh nhất chính là Lãnh Thành Phi cùng Trần Thuật Phong. Bọn họ ở ma diễm trong thành tăng lên đến nhanh nhất, cũng trở thành bị chịu chú ý tân khởi chi tú. Còn có 2 cái danh ngạch, một cái giao cho Trần Khôn, một cái giao cho Tô Vũ. Đối với Tô Vũ, không chỉ có mặt khác môn phái đối hắn không quen thuộc, liền thượng quan tử ly cũng không quen thuộc. Hắn là Âu Dương Xanh Ca mang về tới người. Sư tỷ, chúng ta vừa rồi nhìn trước 4 quan bài vị tình huống, chúng ta Ly Vân phái vị cư đệ tam. Một cái đệ tử kích động mà nói cho thượng quan tử ly. Thượng quan tử ly tức giận mà gõ một chút hắn cái chán, thật là không có tiền đồ. Đệ tam danh có cái gì đáng giá cao hứng sao? Đương nhiên rồi. Chúng ta môn phái mới vừa thành lập, nhanh như vậy đánh bại những cái đó thành lập gần ngàn năm danh môn đại phái, như thế nào không cao hứng? Nếu không phải cửa thứ 3 bị người ám toán, chúng ta còn có thể tăng lên một cái thứ tự đâu. Có người nói thầm nói. Ngươi liền thấy đủ đi. Vốn dĩ chúng ta môn phái thứ tự ở vị thứ 5, đại sư tỷ cùng đại sư huynh ở đệ tứ quan được không ít cống hiến điểm, mới đem tên của chúng ta thứ đề lên đây. Ta cảm thấy đệ tam không có gì không tốt. Tục ngữ nói, đồng đánh ra đầu điểu. Thân cư địa vị cao chưa chắc chính là chuyện tốt. Chúng ta chỉ là đệ tam, nửa đời, đúng là nhất thích hợp thời điểm. Ông Huệ Hy cười nói. Ông sư tỷ, ngươi giống như biến thông minh. Không phải nói lâm vào tình yêu nữ nhân sẽ biến ngốc sao? Như thế nào ngươi không có biến ngốc? Nói bậy gì đó đâu? Ai lâm vào tình yêu? Ông Huệ dậm chân một cái, nhào hướng đối diện nữ tu. Một trận vui đùa ầm ĩ, thượng quan tử ly nhìn hòa thuận sư muội sư đệ, dơ lên ôn hòa tươi cười. Nàng quay đầu lại, thấy một đạo hình bóng quen thuộc. Nàng chiêu người nọ đi đến. Hai người một trước một sau, từ hành tẩu đến ngự kiếm phi hành, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng dừng lại ở nào đó an tĩnh địa phương. Kiếm trưởng môn thượng quan tử ly nhìn đưa lưng về phía nàng nam tử nói, ngươi có việc sao? Nha đầu, ngươi lại đây. Kiếm Như Đơn quay đầu lại, chiều nàng vây vây tay. Thượng quan tử ly nghe lời mà đi qua đi. Kiếm Như Đơn đối thượng quan gia có ân, nàng một khắc cũng chưa từng quên. Tuy rằng Ly Vân phái cùng kiếm tiên phái không chết không ngừng, chính là cùng hắn cái này trên danh nghĩa trưởng môn không có quan hệ. Lúc này hắn đã không có gì quyền lợi đi. Hiện tại liền duy nhất đáng tin tiểu quỷ tử cũng không còn nữa. Nha đầu, có một kiện đồ vật yêu cầu người giúp ta bảo quản, có thể chứ? Kiếm Như Đơn ôn hòa mà nói. Kiếm trưởng môn, có chuyện gì ngươi cứ việc phân phó, chỉ cần là ta có thể làm được, nhất định đạo nghĩa không thể chối từ. Thượng quan tử ly nói. Vậy là tốt rồi. Đem thứ này thu hảo. Kiếm Như Đơn từ túi chữ vật lấy ra một cái chai tôi om om, giống như mấy trăm năm không có rửa sạch, nhưng là lại không khó nghe, ngược lại có cổ phi thường dễ ngửi hơi thở. Thượng quan tử ly tiếp nhận tới, không có dò hỏi đó là thứ gì, kiếm trưởng môn khi nào lấy về đi đâu. Nếu ta tao ngộ bất chắc, thứ này chính là của ngươi. Nếu ta có thể tồn tại xuống dưới, một ngày nào đó sẽ đi tìm ngươi. Kiếm Như Đơn bất đắc dĩ mà cười nói, uổng ta Kiếm Như Đơn sống uổng phí gần ngàn năm, cư nhiên liền cái tín nhiệm người đều không có, làm ta sao mà chịu nổi. Kiếm trưởng môn thượng quan tử ly muốn khuyên bảo vài câu, nhưng mà Kiếm Như Đơn thân ảnh trong chớp mắt liền biến mất, căn bản không cần nàng lãng phí miệng lưỡi. Nàng có loại một trưởng đánh tiến đông cảm giác vô lực giác. Nàng nhìn cái chai, lòng bàn tay có loại lạnh lạnh cảm giác, hơn nữa lệnh người thực thoải mái. Đối với không biết đồ vật, nàng cũng hiếu kỳ. Bất quá không phải chính mình đồ vật, nàng sẽ không tùy tiện loạn chạm vào. Vì bảo tồn nó, nàng cố ý tiến vào tím phượng vòng không gian, đem cái chai bỏ vào trong thư phòng. Thư phòng là vùng cấm, trừ bỏ nàng ngoại, những người khác đều không thể đi vào, bao gồm Mặc Diễm. Trải qua cây hoa đào trước, thói quen tính mà ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái. Đào hoa một lần nữa khai, chính là khuyết thiếu một đạo cũng chính cũng tà thân ảnh. Mặc Diễm, đào hoa khai, ngươi khi nào trở về? Thượng quan tử ly thở dài, hy vọng ngươi sẽ không có việc gì. Mặc Diễm chưa bao giờ nói chính mình sự tình. Nhưng mà nàng biết hắn không phải không gì làm không được. Nếu như bằng không, cũng sẽ không bị vây ở đây. Kiếm Như Đơn đi tìm Thượng Quan Tử Ly sự tình, nàng không có nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm Thượng Quan hoặc vợ chồng. Nàng cùng ngày thường giống nhau trở lại động phủ. Phía trước tiêu phí quá nhiều thời gian, đệ tứ quan sau khi kết thúc, thứ năm quan trọng tiếp theo cử hành. Thứ năm quan là vở kịch lớn, trước vài tên có thể đoạt được cống hiến điểm quá cao. Nếu liên tục mấy cái đệ tử chiếm phía trước vài vị thứ tự, không sai biệt lắm có thể xoay chuyển bất lợi cục diện. Ít nhất đối Ly Vân Phái mà nói, chỉ cần Phượng Tô Ca, Âu Dương Xanh Ca, Mạnh Chi Nhạc cùng Thượng Quan Tử Ly đồng thời chiếm trước vài tên, Tệ Rất Kiếm Tiên Phái trở thành đệ nhất danh cũng không phải không tưởng. Kiếm Tiên Phái trước mắt bài vị đệ nhất. Cái này làm cho Thượng Quan Tử Ly thực khó chịu. Nàng tổng cảm thấy kia mấy cái luôn là đi theo Cung Nguyệt Vũ môn phái tinh anh không giống như là kiếm tiên phái người. Kiếm tiên phái có bao nhiêu thực lực, nàng cái này từ nhỏ ở kiếm tiên phái lớn lên người nhất rõ ràng bất quá. Còn có, kia mấy người công pháp chỉ là giống nhau kiếm tiên phái công pháp, nhưng là tổng cảm thấy quái quái. Mấy người kia thực lực toàn bộ ở xuất khiếu kỳ giai đoạn. Bọn họ không có tham gia trước mấy quan thi đấu, trực tiếp tham gia thứ năm quan. Làm mặt khác môn phái người sôi nổi bất an. Từng đôi mắt dừng ở Cung Nguyệt Vũ bên cạnh người mấy cái nam tu trên người, mọi người trong lòng khả nghi. Đê tiện. Thượng quan Tiêu Nhiên cả giận, tỉ, tiểu tâm những người này. Ta biết. Thượng quan Tử Ly chiều Thượng quan Tiêu Nhiên trấn an mà cười cười, đột nhiên đối mặt trên vài vị gia chủ nói, các vị gia chủ, thứ năm quan trọng yếu phi thường, ở giảng giải thi đấu quy tắc phía trước. Có phải hay không hẳn là trước kiểm tra người dự thi thân phận hay không phù hợp thi đấu yêu cầu. 389 chương 389 thứ 5 quan thi đấu. Thượng quan Tử Ly nói xong, mọi người tầm mắt dừng lại kiếm tiên phái mọi người trên người. Bọn họ không phải ngốc tử, đương nhiên nghe ra Thượng quan Tử Ly nói là tranh đối bọn họ nói ra. Trên thực tế bọn họ đối những người này cũng tràn ngập hoài nghi, rốt cuộc kiếm tiên phái trước kia còn ở mặt khác môn phái lúc sau. Đột nhiên toát ra tới nhiều năm như vậy nhẹ tinh anh đệ tử, thật sự lai lịch không rõ. Đoan Mục gia chủ nhíu mày. Ở hắn xem ra, Thượng quan Tử Ly quá sẽ gây chuyện. Gần nhất phát sinh rất nhiều sự tình đều cùng nàng có quan hệ. Mạnh gia chủ hòa Âu Dương gia chủ đương nhiên không có ý kiến. Bọn họ duy trì nàng sở hữu quyết định. Nam Cung gia chủ cùng Dạ gia chủ bảo trì trầm mặc, chỉ có Lâm gia chủ vẻ mặt không cao hứng. Ngươi cho rằng ai có vấn đề? Ta xem nhất có vấn đề chính là ngươi. Lâm gia chủ không chút nào che giấu chính mình đối kiếm tiên phái bao che. Lâm gia chủ, vãn bối chỉ là muốn tuyệt đối công bằng mà thôi. Vẫn là ta quá thiên trần, vọng tưởng những cái đó không tồn tại đồ vật. Thượng quan Tử Ly châm chọc nói, bất quá cũng là. Nếu thế gian thật sự công bằng, ta sư huynh cùng đồng môn cũng liền sẽ không thể hiểu được bị người ám toán, kết quả còn không có người chủ trì công đạo. Như vậy không có nguyên tắc thi đấu, chúng ta không cần cũng thế. Cung Nguyệt Vũ vô miệng cười khẽ, ý của ngươi là nói. Các vị gia chủ xử sự bất công. Như thế nào mới tính công bằng? Trực tiếp cho các ngươi trở thành thiên hạ đệ nhất môn phái không phải càng tốt. Mỗi người trong lòng có bình luận, có phải hay không thật sự công bằng, ta tin tưởng ngươi là nhất rõ ràng. Thượng quan Tử Ly nhàn nhạt mà nói, lại nói, yêu cầu của ta quá mức sao? Kỳ thật cũng không tính quá mức. Thứ năm quan khảo giáo chính là tuổi trẻ này một thế hệ thực lực. Thi đấu phía trước muốn kiểm tra mọi người thân phận cùng với tuổi chờ cũng coi như hợp lý. Âu Dương gia chủ khẽ cười nói, ta tán đồng thượng quan nha đầu đề nghị. Cứ như vậy, càng có thể biểu hiện chúng ta thi đấu công bằng. Rốt cuộc thứ năm quan tham gia yêu cầu rất nghiêm khắc. Ai không biết các ngươi Âu Dương gia thiếu chủ ở Ly Vân Phái, ngươi tưởng lấy quyền mưu tư sao? Như vậy đối những người khác mà nói. Này liền tính công bằng. Lâm gia chủ cười lạnh nói. Thả ngươi chó má. Lao yêu bà, ai không biết ngươi che chở kiếm tiên phái nguyên nhân. Thật là lao bất tu, sắp làm nhân gia tổ tông, còn dám cùng nhân gia thật không minh bạch. Ngươi không cảm thấy e lệ, ta và ngươi ngồi ở một loạt đều cảm thấy ghê tởm. Mạnh gia chủ nổi giận mắng, ngươi càng là ngăn đón, chúng ta còn cần thiết kiểm tra rồi. Nếu không tiếp thu kiểm tra, coi như làm bỏ quyền. Mạnh lao nhân, ngươi chân ái xen vào việc người khác. Ngươi cùng Âu Dương lão gia hỏa như vậy tình ý chân thành, chẳng lẽ còn cùng mặc chung một cái quần cùng ôm một nữ nhân không thành? Lâm gia chủ giọng căm hận nói. Mắt nhìn hai chi nhân mã nháo đến càng ngày càng lợi hại, Nam Cung gia chủ cùng Đoan Mục gia chủ mày nhíu chặt, Dạ gia chủ ăn mỹ nhân đưa qua linh quả, hứng thú bừng bừng mà quan khán. Được rồi, chuyện quá khứ không được nhắc lại. Nếu Ly Vân phái muốn nghiệm chứng mọi người thân phận, chúng ta đáp ứng chính là, cũng cho các ngươi tâm phục khẩu phục. Đoan Mục gia chủ đánh gãy bọn họ khác khẩu nói, Thanh Hoa, chuyện này giao cho ngươi một canh giờ thời gian. Một canh giờ sau, thi đấu chính thức tiến hành. Đúng vậy. Đoan Mục Thanh Hoa cung kính mà nói. Các vị, chúng ta dựa theo trước mắt môn phái xếp hạng bắt đầu kiểm nghiệm mọi người thân phận, thỉnh chuẩn bị sẵn sàng. Thượng quan tử Ly bĩu môi. Cung Nguyệt Vũ chọn bạn ánh mắt như vậy rõ ràng, chỉ cần không phải người mù, đều có thể thấy nàng trong mắt đắc ý. Nàng minh bạch, Cung Nguyệt Vũ nếu dám để cho bọn họ thay thế kiếm tiên phái ra chiến, liền làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Liền tính Đoan Mục Thanh Hoa đem bọn họ tổ tông tám bối toàn bộ đề ra nghi vấn một lần, cũng sẽ không phát hiện sơ hở. Bất quá biết là một chuyện, thớ lạnh nhạt lại là một chuyện. Nàng chính là muốn cho Cung Nguyệt Vũ không thoải mái, cũng muốn làm các đại môn phái coi nàng vì cái đinh trong mắt. Các vị gia chủ càng là bao che nàng, đối nàng bất mãn người càng nhiều, liền tính bọn họ hiện tại không dám biểu hiện ra ngoài, về sau ở bên ngoài rèn luyện thời điểm cũng sẽ đối nàng âm thầm xuống tay. Đây là nhân loại thói hư tật xấu. Cho dù là tu sĩ cũng không thể ngoại lệ. Bởi vậy, Thượng quan tử Ly xem như vì bọn họ chôn giấu một viên lũ ác tính. Nếu kiếm tiên phái trở thành tu chân giới đệ nhất môn phái, đối Cung Nguyệt Vũ ghen ghét người chỉ biết càng nhiều. Cung Nguyệt Vũ quá xem nhẹ nhân loại ghen ghét tâm lý. Hồi gia chủ, mọi người điều tra xong, không có phát hiện khả nghi địa phương. Đoan Mục Thanh Hoa hội báo nói. Ân. Đoan Mục gia chủ nhìn về phía Thượng quan tử Ly, tiểu nha đầu, ngươi còn có cái gì không hài lòng địa phương? Ta không có a. Đoan Mục gia chủ theo lẽ công bằng xử lý, vãn bối bội phục. Thượng quan tử Ly khẽ cười nói. Một khi đã như vậy, dự thi nhân viên rút thăm quyết định kế tiếp thi đấu. Đoan Mục gia chủ sắc mặt hơi tễ, đối mọi người tuyên bố nói. Mọi người trước sau đi lên đài rút thăm, Thượng quan tử Ly lười đến động, Mạnh Chi Nhạc một người chịu 10 chi, bắt lấy tới phát cấp những người khác. Tiểu sư muội, ngươi là nhiều ít hảo. Mạnh Chi Nhạc tò mò mà dò ra đầu, muốn nhìn lén Thượng quan tử Ly thêm bài, lại bị Thượng quan tử Ly trốn rồi qua đi. Thượng quan tử Ly đem thiêm bài ném vào trong không gian, cố ý đầu hắn nói không chừng muốn cùng ngươi đánh một hồi Nga. Sẽ không như vậy tàn nhẫn đi. Nếu trận đầu muốn cùng tiểu sư muội chiến đấu, ta tình nguyện chủ động bỏ quyền. Mạnh Chi Nhạc làm kêu lên. Ngu ngốc. Âu Dương Xanh Ca dùng linh phiến gõ một chút hắn đầu. Ngươi không có phát hiện mấy cái môn phái chịu thiêm thùng không giống nhau sao? Đối Nga. Vì cái gì không có ở một cái thiêm thùng rút thăm? Chẳng lẽ bọn họ lại muốn động thủ chân? Mạnh Chi Nhạc không vui nói. Như vậy chỗ tốt chính là sẽ không ở phía trước mấy quan gặp được chính mình đồng môn. Âu Dương Xanh Ca bất đắc dĩ mà thở dài, nhạc, đầu của ngươi đã trộm thật lâu lười. Thật sự nếu không sử dụng, tiểu tâm dỉ sắt. Thiết dỉ sắt còn có thể dung lại luyện, đầu dỉ sắt liền không được cứu trợ. Xì. Phu cận các tu sĩ nghe xong Âu Dương Xanh Ca trêu ghẹo nói, nhịn không được cười ra tiếng. Bọn họ bận tâm Mạnh Chi Nhạc mặt mũi, còn phải cố nén. Thượng quan tử Ly đồng tình mà vỗ vỗ Mạnh Chi Nhạc bả vai. Không phải Mạnh Chi Nhạc quá buồn, mà là hắn thói quen tính ỉ lại Âu Dương Xanh Ca, như vậy đi xuống không phải biện pháp. Tổng cộng 2 cái thiêm thùng, mỗi cái thiêm thùng có đồng dạng con số. Tỷ như nói nhất hảo thiêm thùng có vừa đến 100 hảo, một cái khác thiêm thùng cũng là vừa đến 100 hảo. Từ nhất hào thiêm thùng chịu đến nhất hào cùng từ số 2 thiêm thùng chịu đến nhất hào đem tiến hành trận đầu thi đấu. Bởi vậy, bọn họ không cần lo lắng hội ngộ thấy đồng môn. Thứ 5 quan thi đấu là vở kịch lớn, hơn nữa dự thi nhân viên mỗi người là tinh anh, ngày thường tu luyện phương pháp bất đồng, có thể cấp những đệ tử khác mang đến rất nhiều hiểu được. Rất nhiều đệ tử thậm chí có thể từ này đó trong lúc thi đấu được đến tân kỹ năng, bởi vậy này một quan sẽ không giống phía trước mấy quan như vậy đuổi thời gian. Hiện giờ còn có 11 cái môn phái dự thi, mỗi cái môn phái 10 người, mỗi ngày an bài 30 chàng quyết đấu, vòng thứ nhất liền phải cử hành 3 ngày thời gian. Tiếp theo đợt thứ 2, vòng thứ 3, vòng thứ 4, thẳng đến tuyển chọn ra phía trước 10 tên mới thôi. 390 chương 390 tiến vào trận chung kết. Ta như thế nào cảm thấy cái kia Phượng Lai cung nữ đệ tử có chút quen mặt. Mỗi ngày cử hành 30 trận thi đấu, hôm nay không có Thượng Quan Tử Ly lên sân khấu cơ hội, bất quá Mạnh Chi Nhạc cùng Tần Thiên Lăng đều phải tham gia, cho nên nàng không có vội vã rời đi, mà là tìm cái an tĩnh địa phương quan vọng bọn họ thi đấu. Hiện tại là đệ thập trận thi đấu, Phượng Lai cung một cái nữ đệ tử đối thượng Ngự Thú Tông một cái nam tu, kia nam tu sử dụng chính mình linh sủng chiến đấu, vốn dĩ chỉ có nguyên anh kỳ trung giai thực lực, hơn nữa linh thú lại có nguyên anh kỳ đỉnh sức chiến đấu. Vài vị sư huynh cùng Thượng Quan Tiêu Nhiên bồi ở nàng bên cạnh người, Dương Khôn, Trần Thuật Phong, Lãnh Thành Phi cùng Tô Vũ cách bọn họ có chút xa, bất quá còn ở bọn họ quan vọng trong phạm vi. Muốn hay không hỏi thăm một chút? Mạnh Chi Nhạc nói, ngươi ngày thường không thích cùng mặt khác môn phái người lui tới, nếu là nhận thức người, hẳn là có ấn tượng đi. Kia nữ tu diện mạo bình thường, ném ở trên đường cái cũng không có người nhận thức, tỉ sao có thể nhận thức nàng? Thượng Quan Tiêu Nhiên không để bụng. Thượng Quan Tử Ly tức giận mà gõ một chút hắn cái chán, sao lại có thể trông mặt mà bắt hình dong? Ta trước kia lớn lên cũng khó coi, ngươi cứ như vậy ghét bỏ ta. Không phải là... Thượng Quan Tiêu Nhiên lấy lòng mà cười nói, ta ở giúp tỷ phân tích sao? Ngươi nhận thức người vốn dĩ liền không nhiều lắm, trưởng thành như vậy liền càng thêm không có gặp qua. Ta còn là cảm thấy ở nơi nào gặp qua nàng. Như vậy tướng mạo nhưng thật ra không có ấn tượng, chính là cho người ta cảm giác rất quen thuộc. Thượng Quan Tử Ly nâng quai hàm nói, có hay không khả năng sử dụng thuật dịch dung? Yêu cầu chúng ta điều tra một chút sao? Phượng Tô Ca nói, không cần đi. Ta cũng chỉ là thuận miệng vừa nói. Từ nàng tu luyện công pháp tới xem, hẳn là không phải đại gian đại ác người. Huống chi nhân gia cùng chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Thượng Quan Tử Ly vẫy vây tay, đem việc này ném tại sau đầu. Cuối cùng Phượng Lai cung nữ tu chiến thắng Ngự Thú Tông nam tu, mà xuống một hồi chính là Mạnh Chi Nhạc cùng Đạp Long Điện tu sĩ thi đấu. Tại hạ bỏ quyền. Đạp Long Điện nam tu bước lên đài, thấy đối thủ là Mạnh Chi Nhạc, sắc mặt tối sầm. Vô lực mà nói, Mạnh Chi Nhạc vừa định triển lãm một chút chính mình phong thái. Gần nhất tiểu sư muội luôn là coi thường hắn, làm hắn phi thường thương cảm. Kết quả còn không có đấu võ, đối phương liền lùi bước. Uy, ngươi tốt xấu cùng ta khoa tay múa chân mấy chiêu đi. Mạnh Chi Nhạc hắc mặt, âm nhu đơn phượng nhãn hung hăng mà trừng mắt đối diện người. Phía dưới truyền ra các loại tiếng hút khí. Hồng y ghẻ như máu, tóc dài bay múa, giữa mày tràn đầy phong tình. Đôi mắt trương dương sinh động, quả thực chính là nam nữ thông sát. Thượng Quan Tử Ly cười nhẹ. Nàng lắc đầu, đối Mạnh Chi Nhạc dở khóc dở cười. Đặc biệt là Mạnh Chi Nhạc trong ánh mắt lộ ra hủy khuất, làm nàng nhịn không được thẳng nhạc. Cuối cùng Đạp Long Điện nam tu không cho Mạnh Chi Nhạc bất luận cái gì giữ lại cơ hội, lấy cực nhanh tốc độ rời khỏi thi đấu. Mọi người cười vang lên. Đáng giận. Mạnh Chi Nhạc nghe Đoan Mục Thanh Hoa mang theo ý cười thanh âm tuyên bố hắn là người thắng khi. Hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái vô tội Đoan Mục Thanh Hoa. Nhảy xuống đài, nhào hướng đối diện áo tím thiếu nữ, mang theo buồn bực mà làm nũng nói, tiểu sư muội, ngươi muốn an ủi ta bị thương. Thượng Quan Tử Ly thân hình chợt lóe, bên cạnh Âu Dương Xanh Ca tiến lên vài bước. Mạnh Chi Nhạc phát hiện trong lòng ngực ấm áp ngạnh chói chói, không có đoán trước chung mềm mại, nghi hoặc mà ngẩng đầu. Âu Dương Xanh Ca ôn nhuận khuôn mặt tuấn tú thượng tràn đầy ý cười mà nhìn hắn, vuốt thoải mái sao. A, ngươi có ghê tởm hay không nha? Mạnh Chi Nhạc liên tiếp lui vài bước, phảng phất đụng tới cái gì không nên chạm vào đồ vật. Tiểu sư muội đâu? Nếu ngươi còn như vậy nhiệt tình, đại sư huynh kiếm sẽ càng thêm nhiệt tình mà chiêu đãi ngươi. Bên cạnh Thượng Quan Tiêu Nhiên hưng thai nhạc hỏa mà nói. Mạnh Chi Nhạc đã nhận ra lạnh băng sát khí. Hắn nghiêng đầu, thấy Phượng Tô Ca lạnh băng con ngươi âm âm mà nhìn hắn, hắn không khỏi dùng mình một cái. Được rồi. Tiếp tục quan chiến đi. Thượng Quan Tử Ly nói, đây là quan sát các đại môn phái chân chính thực lực cơ hội tốt. Lần này thi đấu sau, Ngự Thú Tông là không có khả năng lại xâm nhập 6 đại môn phái bên trong. Đến nỗi mặt khác môn phái thứ tự, chỉ sợ cũng sẽ sinh ra cực đại biến động. Âu Dương Xanh Ca phe phẩy linh phiên nói, cái kia Phượng Lai cung cùng Đạp Long Điện nhưng thật ra lệnh người lau mắt mà nhìn. Nếu không phải không có đặc biệt xuất sắc trọng tâm đệ tử, liền nướng ngọc môn cũng không bằng bọn họ. Nhị sư huynh Thượng Quan Tử Ly dùng chờ mong ánh mắt nhìn Âu Dương Xanh Ca, ta vẫn luôn có cái nghi vấn. ngươi có thể vì ta giải thích nghi hoặc sao? Cái gì? Âu Dương Xanh ca ngẩn người, nhu hỏa con ngươi tràn đầy khó hiểu. Theo lý thuyết tu sĩ là không có nhân loại cảm giác. Cái gì đông lãnh hạ nhiệt, hoàn toàn cùng chúng ta không có quan hệ. Chính là ngươi luôn là phe phẩy cây quạt, là thực nhiệt ý tứ sao? Âu Dương Xanh ca vô ngữ. Mạnh Chi nhạc xì cùng thiếu. Phượng Tô ca trợn trắng mắt. Từ trước đến nay được xưng là người gỗ hắn lộ ra như vậy không có phong độ biểu tình, có thể tưởng tượng hắn trong lòng có bao nhiêu khinh thường. Ha ha, Tần Thiên Lăng cười đến không có Mạnh Chi nhạc khoa trường, nhưng là trên mặt tươi cười cũng thực sán lạ. Thượng quan Tiêu Nhiên đồng tình mà nhìn Âu Dương Xanh ca, từ trước đến nay kính trọng nhị sư huynh hắn nhịn không được xuất khẩu vì hắn bên vực kẻ yếu, tỷ, mỗi người đều có chính mình yêu thích. Đúng vậy. Ta không có nói hắn có cái gì không đúng, chỉ là cảm thấy rất kỳ quái, cho nên muốn hỏi một chút mà thôi. Thượng quan Tử Ly nhún nhún vai. Âu Dương Xanh ca khép lại linh phiến. Hắn hơi hơi mà nheo lại đôi mắt, tươi cười càng thêm nhu hòa, tiểu sư muội muốn biết nguyên nhân. Không bằng tự mình cảm thụ một chút như thế nào. Thượng quan Tử Ly không để bụng. Nàng lại không phải không có kiến thức quá hắn linh phiến, bất quá một kiện phi hành pháp khí mà thôi, liền tính tinh xảo chút, chẳng lẽ còn có thể đem nàng ăn. Nàng tiếp nhận linh phiến, tò mò mà triển khai nó. Như nàng suy nghĩ, đây là một phen phi thường tinh mỹ cây quạt, chỉ có Âu Dương Xanh ca như vậy như Ngọc Công Tử mới xứng đôi nàng. Nàng riêu vài cái, không có cảm giác được trong truyền thuyết gió nhẹ, ngược lại có mặt khác cảm giác. Đó là linh lực đánh út lại cảm giác. Nàng vi lăng, nghi hoặc mà nhìn về phía Âu Dương Xanh ca. Âu Dương Xanh ca tươi cười bất biến, chỉ là trong mắt tràn đầy thâm ý. Thượng quan Tử Ly minh bạch chính mình cảm giác không sai, đây là linh lực tập kích cảm giác. Theo nàng nhiều lay động một chút, liền có một cổ linh lực đánh vào nàng trên người. Âu Dương Xanh ca ngày thường luôn là cầm này đem linh phiến lay động, nguyên lai không phải sợ nhiệt, cũng không phải trang khốc, mà là ở tùy thời tùy chỗ mà rèn luyện chính mình. Thật là một phen không tồi cây quạt. Thượng quan Tử Ly đem linh phiến còn cấp Âu Dương Xanh ca, trong giọng nói có chứa vài phần kính nể cùng cảm thán. Mạnh Chi nhạc tiếng cười thật vất vả dừng, thấy Thượng quan Tử Ly như vậy ngưng trọng biểu tình, nghi hoặc mà đoạt lấy Âu Dương Xanh ca linh phiến, ta tới cảm thụ một chút có cái gì bất đồng. Hắn nói không có nói xong, đột nhiên trong tay cây quạt rơi xuống, tay phải đỡ tay trái cổ tay, biểu tình tràn đầy thống khổ, như thế nào như vậy trọng. Ngươi cố ý đi. Linh phiến không có rơi xuống trên mặt đất, Âu Dương Xanh ca hư bắt một phen, nó một lần nữa trở lại trong tay của hắn. Thượng quan Tử Ly vội vàng trị liệu Mạnh Chi nhạc thương thế, nói, thực trọng sao? Ta lấy thời điểm không có phát hiện a. Này đem linh phiến có linh thức, nó cố ý trêu cợt nhạc. Vừa rồi ta giao cho ngươi phía trước nhắc nhở nó ngoan ngoãn, cho nên không có trêu cợt ngươi. Âu Dương Xanh ca đúng sự thật nói. Thật là đáng giận. Tốt xấu nhiều năm như vậy huynh đệ tình nghĩa, cư nhiên sai xử linh khí trêu cợt ta. Mạnh Chi nhạc cả giận. Ta đi dự thi. Tần Thiên Lăng đánh gãy bọn họ nói chuyện nói, thực mau trở về tới, các ngươi ở chỗ này chờ ta nga. Tần Thiên Lăng đi rồi, Phượng Tô ca nói, thân thể hắn tình huống không ổn định, không nên làm hắn dự thi. Nếu là huyết tinh kích thích hắn trong lòng ma quỷ, hậu quả không dám tưởng tượng. Mạnh Chi nhạc bổ sung nói, tiểu sư muội, ngươi nghĩ như thế nào? Âu Dương Xanh ca nhìn về phía Thượng quan Tử Ly. Chúng ta thực kính nể hắn là người, bất quá hắn tồn tại đối chúng ta Ly Vân Phái cũng là uy hiếp. Ta biết ta. Nàng lại không nốc, như thế nào không biết Tần Thiên Lăng thân thể là rất lớn uy hiếp. Nếu lại phát sinh sự tình lần trước, nàng cùng mặt khác sư huynh lại không ở môn phái, Ly Vân Phái những đệ tử khác còn chưa đủ hắn tắc cái răng. Nhưng mà nàng có thể như thế nào làm đâu? Đem hắn đuổi đi. Vẫn là giết hắn. Vô luận cái dạng gì lựa chọn, đều quá tuyệt tình. Tuy rằng ở chung không lâu sau, nhưng là Thượng quan Tử Ly đối cái này sư huynh vẫn là rất có hảo cảm. Nàng không thể làm như vậy tuyệt tình tuyệt nghĩa sự tình. Ta sẽ nghĩ cách. Thượng quan Tử Ly nghiêm túc mà nói, nếu tiếp nhận rồi hắn, hắn chính là chúng ta môn phái một viên, ta sẽ không vứt bỏ người một nhà. Thần Thiên Lăng đối thủ là Tử Ngoạt Điện người. Nguyên bản nói chuyện với nhau mấy người bị Tần Thiên Lăng đối thủ hấp dẫn ánh mắt, gián đoạn bọn họ cũng không vui sướng nói chuyện với nhau. Tử Ngoạt Điện Lâm Hạo, thật là hoan ra ngõ hẹp. Thượng quan Tử Ly nói, Lăng sư huynh thực lực còn không có khôi phục đến tốt nhất trạng thái, tình huống không quá diệu a. Liên tính hắn khôi phục đến tốt nhất trạng thái, đối phó Lâm Hạo cũng thực cố hết sức. Mạnh Chi Nhạc nói, Lâm Hạo trong khoảng thời gian này tăng lên tốc độ cũng thực mau a. Sự ra khác thường tất có yêu, phái người điều tra một chút. Phượng Tô Ca nói, thần sư huynh nhất định sẽ thắng. Thượng quan Tiêu Nhiên đối Tần Thiên Lăng tin tưởng 10 phần. Chúng ta đánh cuộc đi. Ta đánh cuộc tần sư huynh 100 chiêu trong vòng tất thắng. 100 chiêu quá khoa trương, ngươi cho rằng Tử Ngoạt Điện thủ tịch đệ tử là ăn chay. Thượng quan Tử Ly phản bác nói, 300 chiêu trong vòng. Nghe nói Tử Ngoạt Điện lao ra hỏa gần nhất tân thu một cái đệ tử, Lâm Hạo còn muốn khuất cư hắn dưới, cho nên hắn đã không phải thủ tịch đệ tử. Âu Dương Xanh Ca tiếp tục chơi linh phiến nói, ta đánh cuộc 200 chiêu trong vòng. Ta đánh cuộc hắn. Thua. Phượng Tô Ca trầm giọng nói. Mọi người nghi hoặc mà nhìn về phía Phượng Tô Ca. Mạnh nổi danh trực tiếp địa phương nói, đại sư huynh, ngươi làm gì trường người khác chí khí diệt người trong nhà quý phong. Các ngươi xem hắn ánh mắt Phượng Tô Ca nói, hắn tinh thần trạng thái không được, nếu đối mặt mặt khác bình thường đệ tử còn có thể khiêng xuống dưới, nhưng là Lâm Hạo thực lực đã ở hắn thừa nhận phạm vi ở ngoài. Hắn gần nhất không phải biểu hiện bình thường sao? Thượng quan Tử Ly nhíu mày. Chẳng lẽ trong thân thể hắn đồ vật còn ở ảnh hưởng hắn? Trong thân thể có mặt khác hồn thể tồn tại, hơn nữa lần trước thiếu chút nữa đoạt xa hắn, ngươi cho rằng sẽ không có ảnh hưởng sao? Hắn hẳn là không nghĩ ngươi lo lắng đi. Phượng Tô Ca nói. 391 chương 391 Tần Thiên Lăng tình hình chiến đấu. Sự tình không quá diệu a. Tần Thiên Lăng ánh mắt rất quái dị, khi thì thanh minh, khi thì mông lung, khi thì đằng đằng sát khí. Chẳng lẽ là lại bị cái kia tà ác linh hồn xâm chiếm tâm trí? Lâm Hạo cùng Tần Thiên Lăng thực lực ở đông đảo tuổi trẻ tu sĩ chung xem như số 1 số 2, cơ hồ đều lưu lại quan vọng bọn họ chiến đấu tình huống, kỳ vọng có thể được đến cái gì dẫn dắt. Mọi người thậm chí khai đánh cuộc, Tần Thiên Lăng cùng Lâm Hạo người ủng hộ cắt chiếm một nửa, cho nên không sai biệt lắm đều là một so một đánh cuộc suất. Quyết đấu trên đài, Tần Thiên Lăng cơ cơ đầu, mông lung đôi mắt tức khắc thanh minh rất nhiều. Hắn không dám sử dụng pháp thuật, lúc này hắn linh lực không ổn định, thực dễ dàng phản phệ. Vì thế hắn lấy ra không gian túi bảo kiếm, huy hướng Lâm Hạo. Hắn kiếm khí sắc bén trung mang theo hoa lệ, kỳ thật xa xa không có hắn pháp thuật cường đại, chính là hiện tại cũng chỉ có dựa nó chống đỡ. Hiện trường thực yên tĩnh, ai cũng không nghĩ ảnh hưởng bọn họ chiến cuộc. Mọi người nhìn không chớp mắt mà nhìn bọn họ, có chút người thậm chí tưởng tượng thấy nếu là chính mình sẽ như thế nào ứng đối những cái đó chiêu số. Ly Vân Phái cùng Tử Ngoạt Điện những người khác ở dưới giằng co. Nếu không phải có lãnh đời gia tộc người ở bốn phía áp chế bọn họ, có lẽ bọn họ đã sớm tranh đấu lên. Hai cái môn phái nguyên bản liền như nước với lửa, mấy ngày hôm trước đã xảy ra như vậy sự tình, hiện tại càng là ghét nhau như chó với mèo. Hiện tại ai không biết bọn họ hai cái môn phái không chết không ngừng. Cái này Tần Thiên Lăng cung Nguyệt Vũ nhấp miệng cười nói, có chút ý tứ. Lại coi trọng. Lăng Hàn Thu châm chọc nói, đáng tiếc Ly Vân Phái người không hảo gặm. Ngươi không có phát hiện hắn trên người có đặc biệt hơi thở sao? Cung Nguyệt Vũ ôm Lăng Hàn Thu cánh tay, làm nũng nói, nếu không thử xem, như thế nào biết gặm không gặm đến động? Trước kiểm tra một chút ngươi răng. Nếu không sợ bị Thượng Quan Tử Ly đánh rớt hàm răng, liền đi thử thử đi. Lăng Hàn Thu đạm cười nói. Cung Nguyệt Vũ khinh thường cười. Lần này chiến đấu sau khi kết thúc, Kiếm Tiên Phái chính là thiên hạ đệ nhất tu chân môn phái, ai còn dám cùng nàng đối nghịch. Chỉ là một người nam nhân mà thôi, nàng càng muốn gặm. Huống chi. Cái kia thần bí lao tiền bối nói, nàng là thiên mệnh chi nữ, chỉ cần là nàng muốn nam nhân, nên mang ơn đổi nghĩa mà tiếp thu nàng tình yêu. Lăng Hàn Thu thấy Cung Nguyệt Vũ trên mặt quái dị tươi cười, trong lòng càng thêm buồn bực. Hắn đột nhiên phiền chán như vậy sinh hoạt. Nếu thời gian có thể chảy ngược, hắn tình nguyện chưa từng có gặp qua nữ nhân này. Đây là một cái lòng tham không đáy nữ nhân. Hắn muốn rời xa nàng, chính là phụ thân lại không đồng ý hắn nói nàng là thiên mệnh chi nữ, đi theo nàng có thể phi thăng tiên giới. A, một cái nhập ma người, còn tưởng phi thăng tiên giới. Trừ phi tiên giới cùng ma giới là nhất thể, nếu không chính là ý nghĩ kỳ lạ. Rốt cuộc ai cho bọn hắn như vậy tự tin? Lâm Hạo pháp khi có vấn đề Thượng Quan Tử Ly bắt lấy bên cạnh người tay, kích động mà nói, đó là có thể làm nhân thần hồn mơ hồ đồ vật. Này một quan chỉ xem thắng bại kết quả, mặc kệ dùng cái dạng gì pháp khí đều không tính phạm quy, chúng ta cũng lấy hắn không có cách nào, hiện tại liền xem tần sư đệ chính mình. Phượng Tô Ca nói. Thật là đê tiện. Mạnh Chi Nhạc tức giận mà nói, Lâm Hạo nhất định biết cái gì, nếu không sẽ không dùng như vậy pháp khí đối phó Tần sư đệ. Khó trách vừa rồi còn thực bình thường Tần Thiên Lăng bước lên đài sau liền biến thành bộ dáng này, nguyên lai là bị đối phương ám toán. Nhưng mà Phượng Tô Ca nói đúng, này không tính phạm quy. Ta vẫn luôn cho rằng giấu giếm rất khá, xem ra vẫn là quá tự tin. Mấy ngày hôm trước nàng từ trong biển cứu trở về Tần Thiên Lăng, còn tưởng rằng thần không biết quỷ không hay, xem ra bị người đã biết. Cùng ngươi không quan hệ, đối phương điều tra quá hắn. Có lẽ chúng ta mấy người này đều là bọn họ mục tiêu. Không chừng mặt sau còn có cái gì chiêu số đối phó chúng ta đâu. Thượng quan Tiêu Nhiên nói. Tiêu Nhiên nói đúng. Hy vọng Lăng Sư Huynh có thể vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Thượng quan Tử Ly nói. Ly Vân Phái mọi người đang ở vì Tần Thiên Lăng lo lắng, mà cùng Lâm Hạo chiến đấu Tần Thiên Lăng cũng không chịu nổi. Hắn ý thức càng ngày càng bạc nhược. Linh hồn chỗ sâu trong lại có một đạo hơi thở bá đạo mà giam cầm hắn hết thảy. Hắn tưởng phát huy sở hữu thực lực, chính là đối phương giúp đỡ Lâm Hạo áp chế hắn, làm hắn trong ngoài thủ địch. Nhận thua đi. Ngươi thắng không được ta. Lâm Hạo nhàn nhạt mà nhìn Tần Thiên Lăng, nghe nói ngươi gia nhập Ly Vân Phái không lâu, cho nên liền tính bại bởi ta, cũng không tính ném thể diện. A, chê cười. Tần Thiên Lăng giơ lên mỏi mệt tươi cười. Ở ta sinh mệnh, chưa từng có nhận thua hai chữ. Thân là hoàng tộc, từ nhỏ đã chịu nghiêm khắc giáo dục. Bọn họ là cao ngạo, tôn quý, chẳng sợ đối mặt cường đại tu sĩ, bọn họ cũng sẽ không nhún nhường dễ bảo vốn gối. Ở trong chiến đấu bại bởi đối phương cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là chính mình thừa nhận chính mình là kẻ yếu. Cho nên, đối phương có thể đem hắn đánh ngã, đừng nghĩ làm hắn cam tâm tình nguyện mà ngã xuống. Tần Thiên Lăng nghĩ phụ vương cùng mẫu hậu đối hắn công đạo, nghĩ mấy trăm năm trước hắn tu luyện kiếp sống. Nghĩ vậy mấy trăm năm đóng băng, còn nghĩ đến chưa báo đại thù. Hắn là Ly Vân Phái trưởng môn thân truyền đệ tử. Hắn không thể làm Ly Vân Phái hổ thẹn. Cho nên, hắn không thể thua. Hắn tầm mắt đảo qua phía dưới đồng môn, đặc biệt là hắn đặc biệt yêu thương tiểu sư muội thượng quan Tử Ly. Đối với nàng, hắn thật sự phát ra từ nội tâm mà nhận hắn làm muội muội. Ta không sẽ thua. Thần Thiên Lăng nhìn Thượng quan Tử Ly, kiên định mà nói. Thượng quan Tử Ly minh bạch hắn ý tứ, chiều hắn giơ lên sán lạn mỉm cười. Nàng vẫy vẫy nắm tay, cổ vũ hắn. Thần Thiên Lăng nhắm mắt lại, cảm thụ được sâu trong nội tâm cái kia tà ác linh hồn. Hắn lạnh nhạt nói, ngươi muốn thân thể của ta. Như vậy, như thế nào ta đã chết đâu? Tà ác linh hồn run rẩy, hiển nhiên không có dự đoán được hắn sẽ dùng loại này phương pháp uy hiếp hắn. Nếu hắn sống nhờ thân thể tử vong, như vậy hắn cũng đừng nghĩ thoát đi nơi này, kết quả cũng là tử vong. Ta không cần ngươi giúp ta, nhưng là lại quấy rầy ta nói, cũng đừng trách ta không khách khí. Thần Thiên Lăng tiếp tục nói, có người bồi chết cũng khá tốt. Ta ác linh hồn ảm đạm rất nhiều, cũng không hề quấy nhiễu Tần Thiên Lăng tư tưởng. Vừa rồi còn cảm thấy cả người không thích hợp Tần Thiên Lăng ở nuốt vào ngưng thần đan thời điểm khôi phục ngày thường trạng thái. Đương hắn khôi phục khi... Việc đầu tiên là kiểm tra thân thể của mình. Vừa rồi mơ mơ màng màng, liền chính hắn cũng không biết làm cái gì, chỉ có thể bản năng tránh đi uy hiếp chỗ. T. Trên người cư nhiên có nhiều như vậy vết thương, xem ra vừa rồi Lâm Hạo xuống tay rất tàn nhẫn. Lại xem Lâm Hạo, trừ bỏ quần áo hôn độn chút, trên người không có bất luận cái gì vết thương, rõ ràng ở vào thượng phong. Người Lâm Hạo kinh ngạc mà nhìn trước mặt cái này hơi thở trở nên nguy hiểm đối thủ. Hắn giơ lên mày, đạm nói, nhưng thật ra coi thường ngươi. Nhìn dáng vẻ ngươi vừa rồi đánh đến rất hoan. Hiện tại hẳn là đến phiên ta. Thần Thiên Lăng nhấp miệng mỉm cười. Hắn cười đến thực ôn hòa, nhưng là trong mắt lạnh băng đến xương. Giờ khắc này, hắn phát ra hơi thở càng là cường đại mà nguy hiểm. 392 chương 392 Tần Thiên Lăng tuyệt chiêu. Hô hô hô hô hô. Cuồng phong gào thét. Cường đại phong quát tới. Che khuất mọi người đôi mắt. Bọn họ nhìn không thấy, chẳng sợ thi triển đuổi phong thuật, vẫn cứ đuổi không đi như vậy quái phong. Quyết đấu trên đài hai người bị gió mạnh bao bọc lấy. Mơ hồ nghe thấy hai người tiếng đánh nhau, trong đó một người là Lâm Hạo, mặt khác một người hơi thở thực nhược, bọn họ cảm giác không minh xác. Có phải hay không tử ngoạt điện Lâm Hạo thi triển pháp thuật? Có người hỏi. Hẳn là không phải đâu. Nếu hắn có như vậy lợi hại pháp thuật, vừa mới bắt đầu liền sử dụng, sẽ không chờ tới bây giờ. ta cảm thấy là Ly Vân phái Tần Thiên Lăng phản kích. Cái này Tần Thiên Lăng nghe nói thực lực không tồi, chính là vừa rồi hắn cùng Lâm Hạo đánh nhau thời điểm không có nhìn ra có cái gì lợi hại địa phương, chẳng lẽ là đồ có hư danh đi. Nhân ra cái này kêu giả heo ăn thịt hổ. Nếu vừa mới bắt đầu liền lộ ra cường đại thực lực, đối phương như thế nào thượng hắn đương. Ta cảm thấy này nói phong cùng hắn có quan hệ. Vừa rồi còn thực an tĩnh đám người trở nên ầm ĩ ồn ào, tựa như dân gian chợ bán thức ăn dường như. Giữ gìn trật tự lãnh đời gia tộc không có ngăn cản bọn họ tranh luận. Thứ phong cầu truyền ra du dương tiếng sáo. Tiếng sáo khi thì triền miên, khi thì yêu thương, không bao lâu lại trở nên đằng đằng sát khí. Mọi người lắng nghe này mỹ diệu nhạc khúc, chỉ cảm thấy cả người khinh phiêu phiêu, phảng phất hồn phi thiên ngoại. Hiện trường càng ngày càng nhiều người trầm mê với như vậy nhạc khúc chung, mọi người ở đây tinh thần hoảng hốt thời điểm, đột nhiên xuất hiện một đạo bén nhọn thanh âm. A. Mọi người hoảng sợ, bản năng che chắn thần thức. Đương nhiên, những cái đó phản ứng thông thả tu sĩ đã chịu tiếng nhạc tinh thần lan đến, đầu một trận đau đớn. Ly Vân Party như vậy tiếng nhạc thập phần quen thuộc. Tần Thiên Lăng mỗi ngày đứng ở tối cao trên ngọn núi thổi êm thai sáo nhạc, mọi người đối phong cách của hắn đặc biệt quen thuộc. Khi bọn hắn nghe thấy này nói tiếng nhạc khi, liền biết Tần Thiên Lăng đã bắt đầu phản kích, cho nên vẫn luôn phòng bị hắn sóng âm công kích. Sự thật chứng minh, có chút đồ vật luôn là giết người với vô hình. Bang bang! Từ quyết đấu trên đài truyền ra kịch liệt thanh âm. Cuồng phong tản ra, lộ ra quyết đấu trên đài hết thảy. Này mọi người ngơ ngác mà nhìn trên đài cảnh tượng. Quyết đấu trên đài, hai cái nam nhân nên diện đứng thẳng. Một người nam nhân thân xuyên áo lam, một người nam nhân thân xuyên áo tím. Từ quần áo nhan sắc tới xem, áo lam nam tử khẳng định là Lâm Hạo, áo tím nam tử là Tần Thiên Lăng. Toàn bộ Ly Vân Phái, thích màu tím liền thượng quan tử Ly cùng Tần Thiên Lăng. Bao gồm mặt khác môn phái cũng không có mấy người thích xuyên màu tím quần áo. Cũng không phải mỗi người đều có thể khống chế màu tím thần bí cùng tôn quý. Thượng quan tử Ly xuyên màu tím quần áo cho người ta tôn quý như vương cảm giác, rất nhiều nữ tu thử bắt chước nàng, kết quả họa hổ không thành phản loại quyển. Còn có Tần Thiên Lăng, hắn là hoàng tộc, trời sinh liền thích hợp màu tím. Bởi vậy phóng nhãn toàn bộ tu chân giới, nguyện ý ăn mặc màu tím nơi nơi trương dương cũng chỉ có này hai người. Theo lý thuyết hai người lớn lên cũng không tương tự, không nên thông qua quần áo tới phân biệt bọn họ thân phận. Chính là bọn họ hiện tại tóc hỗn độn, che khuất bọn họ dung mạo. Xì. Không biết hai trước cười ra tới. Một cái tiếp theo một cái, mãn đường cười vang. Lâm Hạo trong tay pháp khí đã tan vỡ, không có pháp khí khống chế, nguyên bản liền ngăn chặn trong thân thể tà hồn Tần Thiên Lăng càng không cần sợ hai thực lực của hắn. Từ thực lực tới xem, hai người kém không lớn. Chính là dựa theo ổn định trạng thái tới xem, Tần Thiên Lăng càng tốt hơn. Mấy trăm năm ngủ say cũng không phải làm hắn không thu hoạch được gì. Ít nhất trong thân thể thực lực so những người khác củng cố rất nhiều. Tuy rằng ngủ say làm hắn không có cách nào tu luyện, nhưng là càng là lắng đọng lại, thực lực liền càng tinh thuần, đối hắn mặt sau tu luyện càng có trợ giúp. Thần sư huynh tựa như thay đổi một người. Ông Huệ nói, hảo lợi hại. Đó là bởi vì ngươi không hiểu biết hắn. Trương Đại Ngưu dầu dĩ mà nói, ngươi sẽ không thích hắn đi. Thần sư huynh như vậy nam nhân quá trêu chọc nữ tu, ngươi ngàn vạn đừng thích hắn. Quản ngươi chuyện gì? Ông Huệ giận dữ mà trừng hắn liếc mắt một cái. Ta không thích Tần sư huynh như vậy ưu tú nam nhân, chẳng lẽ còn thích ngươi cái này ngốc đầu gỗ sao? Ta cảm thấy Trương sư đệ rất không tồi. Ông sư muội cũng không thể xem hắn thành thật, luôn là khi dễ hắn. Tần Thiên Lăng không có nguy cơ, thượng quan tử Ly cũng có tâm tình cùng mặt khác người nói giỡn. Sư tỷ, ngươi đừng an ủi hắn. Ông Huệ hừ lạnh nói, hắn buồn đã chết. Rõ ràng song tu tăng lên thực lực mau, hắn cố tình còn không bằng chính mình đơn độc tu luyện thời điểm tiến bộ đại. Đó là bởi vì hắn đem linh lực cho ngươi đi. Thượng quan tử Ly hiểu rõ mà nói, tuy rằng song tu tốc độ mau, nhưng là linh lực hữu hạn, một phương hút đến nhiều, một bên khác liền ít đi. Ngươi trong mắt ngốc đầu gỗ vì làm ngươi tăng lên đến càng mau, hẳn là đem linh lực cố ý để lại cho ngươi, làm ngươi tăng lên đến càng mau. Này! Thật là như vậy sao? Ông Huệ kinh ngạc mà nhìn Trương Đại Nưu. Con hảo cũng không phải mỗi người đàn bà đều giống ông sư muội như vậy buồn. Lãnh Thành Phi nhàn nhạt mà nói một câu. Trương sư đệ, người rốt cuộc trầm đoan giải tội. Ông Huệ nghe thấy Lãnh Thành Phi nói như vậy, lại thấy Trương Đại Nưu đỏ bừng mặt, mấy ngày nay tích lũy lên bất mãn tức khắc hóa thành cảm động. Ngươi cái này ngu ngốc ông Huệ chụp phủi Trương Đại Ngưu ngực. Bất quá như vậy hoa quyền, thật sự làm người chán ghét không đứng dậy. Lâm Hạo cùng Tần Thiên Lăng chi gian chiến đấu đã xảy ra biến hóa. Hiện giờ Lâm Hạo nơi trốn bị quản chế, Tần Thiên Lăng công kích không ngừng. Hai người chi gian đánh cuộc cũng từ Lâm Hạo 1-1 biến thành 1-5, mà Tần Thiên Lăng vẫn là 1-1. Sáu vị gia chủ chỉ có Đoan Mục gia chủ cùng Nam Cung gia chủ nghiêm túc mà chú ý bọn họ chi gian chiến đấu. Đến nỗi mặt khác bốn người, mọi người thưởng thức chính mình sự tình. Thượng quan Tử Ly đối Đoan Mục gia nghiêm cẩn có tân nhận thức. Lần này thi đấu nếu không phải Đoan Mục gia chủ, tin tưởng không có mấy người nguyện ý lưu lại lãng phí thời gian. Nếu có thể đem Đoan Mục gia mượn sức lại đây thì tốt rồi. Nàng biết lãnh đời gia tộc là thiên mệnh chi nữ trung thực người hầu, kiếp trước chính là như vậy. Tuy rằng kiếp trước không có gặp qua Đoan Mục Âm Phong cùng Đoan Mục Liễu Minh, nhưng là nàng nghe nói qua Đoan Mục gia là Cung Nguyệt Vũ tín nhiệm nhất mấy đại gia tộc chi nhất, địa vị cùng Dạ gia không sai biệt lắm. Đến nỗi mặt khác mấy cái gia tộc, nàng không dám đánh bọn họ chủ ý, đặc biệt là Dạ gia chủ người kia quá tà ác, tuyệt đối so với Dạ Phượng Y càng khó đối phó. Có lẽ là Thượng quan Tử Ly ánh mắt quá chuyên chú, vốn dĩ lười nhác mà dựa vào nơi đó từ mấy cái đại mỹ nhân hầu hạ Dạ gia chủ đột nhiên nhìn về phía nàng, phong tình vạn chủng mà vứt một cái mỹ nhãn. Tiểu mỹ nhân nhi, bổn gia chủ đẹp sao? Dạ gia chủ cư nhiên truyền âm cho nàng. Thượng quan Tử Ly cả người cứng đờ, làn da thượng nổi da gà rất đầy đất. Nàng làm bộ không có nghe thấy, tiếp tục quan vọng trên đài chiến đấu. Trận chiến đấu này rằng có nửa canh giờ, xem như từ bắt đầu đến bây giờ chiến đấu đến nhất lâu một hồi. Lâm Hạo lại lấy ra một kiện pháp khí, tiếp tục cùng Tần Thiên Lăng rằng có không dưới. Luận thân ra, Tần Thiên Lăng tuyệt đối không thể so Lâm Hạo kém. Lâm Hạo chỉ là tử ngoạt điện thủ tịch đệ tử, hơn nữa vẫn là trước thủ tịch, hiện tại thất sủng. Liên tính hắn có rất nhiều pháp khí, kia cũng hữu hạn. Tần Thiên Lăng bất đồng, hắn là nhất chịu sủng ái hoàng tử, thực lực lại như thế không tầm thường, không sai biệt lắm hoàng đế trong tay cực phẩm pháp khí đều ở hắn trong không gian phóng. Chẳng qua Tần Thiên Lăng là cái kiêu ngạo người. Cho tới nay, hắn chiến đấu rất ít sử dụng pháp khí, bao gồm trước mắt hắn lại ở vào hạ phong, hắn vẫn là không có cùng đối phương đua pháp khí ý tứ. Lăng sư huynh rõ ràng có rất nhiều thứ tốt. Đáng tiếc quá keo kiệt, tình nguyện đặt ở không gian túi rỉ sát, cũng không muốn lấy ra tới đối địch. Thượng quan Tử Ly nói, càng là kiêu ngạo người, càng là khinh thường sử dụng ngoại lực. Nói nữa, đối phó Lâm Hạo nhân vật như vậy sử dụng pháp khí, đối phó càng khó triển đối thủ làm sao bây giờ. Người là ỷ lại tính sinh vật, một khi bắt đầu ỷ lại mô kiện đồ vật hoặc là người nào đó, liền sẽ thói quen tính mà ỷ lại đi xuống. Âu Dương Xanh Ca nói, Thượng quan Tử Ly nghĩ đến Mạc Diễm. Nàng hiện tại xem như thói quen ỷ lại hắn đi. Mạc Diễm vài lần cứu nàng với nguy nan bên trong, nàng hiện tại luôn là nhớ tới hắn. Đặc biệt là có nguy hiểm thời điểm, nàng liền sẽ sinh ra Mạc Diễm ở thì tốt rồi ý tưởng. Đây là độc, đến giới. Lâm Sư Huynh, ngươi không thể thua. Tư Mã nhẹ nhẹ ở dưới nghiến răng nghiến lợi mà nói, mau đem ngươi bảo bối lấy ra tới. Bảo bối. Từng đôi tò mò ánh mắt dừng lại ở Tư Mã nhẹ nhẹ cùng Lâm Hạo trên người. Cái dạng gì bảo bối? Có thể chuyển bại thành thắng. Một khi đã như vậy, làm gì không lấy ra tới? Vẫn là kia kiện bảo bối như vậy quan trọng. Quyết đấu trên đài Lâm Hạo trong lòng tức giận. Tư Mã nhẹ nhẹ cái kia xuẩn nữ nhân, thật là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Hắn tình nguyện thua thi đấu, cũng không nghĩ giao ra kia kiện đồ vật. Một khi lấy ra tới, còn có hắn phân sao? Cuối cùng còn không phải đến giao cho trưởng môn. Tư Mã nhẹ nhẹ nhắc nhở chẳng những không có làm Lâm Hạo tin tưởng tăng nhiều, ngược lại làm hắn thần sắc bất an, hốt hoảng. Mà Tần Thiên Lăng, hắn đúng là sĩ khí tăng nhiều thời điểm. Ly Vân phái địch nhân rất nhiều, nhưng là này mấy cái Mỹ Nam sư huynh người ngưỡng mộ không ít. Nữ tu nhóm kích động mà kêu tên của hắn, đặc biệt là vừa rồi kia đầu khúc làm người của hắn khí tăng nhiều. Trước kia Tần Thiên Lăng còn không phải nhất chịu người chú ý. Rốt cuộc Thượng quan Tử Ly mấy cái sư huynh các có cá tính, mà Tần Thiên Lăng liền có vẻ bình phàm chút. Có vừa rồi khúc, mọi người đối Tần Thiên Lăng lại tăng thêm vài phần ngưỡng mộ cùng sùng bái. Ta ở một quyển tàn khuyết bản đơn lẻ gặp qua có quan hệ sóng âm sát chiêu miêu tả. Nghe nói tu luyện cái này bí tịch người có phi thường cường đại tinh thần lực. Ngày thường khống chế linh thú linh cầm, mấu chốt thời điểm còn có thể lực sát ngàn quân. Vừa rồi kia một khắc, nếu không phải ta che chở tâm mạch, nói không chừng cũng sẽ bị thương. Có người nói, cái này Ly Vân phái không đơn giản, đáng tiếc ngươi ta không có cơ hội đi vào. Nếu như bằng không, chỉ bằng kia mấy cái cường đại sư huynh là có thể ở tu chân giới đi ngang. Frank. Hai người dùng pháp thuật đối đâm. Lâm Hạo cả người bắn bay lên, quăng ngã ra quyết đấu đài. Tần Thiên Lăng cũng đã chịu va chạm, chính là ngã xuống quyết đấu trên đài. Ly Vân phái Tần Thiên Lăng thắng lợi. Đoan Mục Thanh Hoa thật sâu mà nhìn thoáng qua Lâm Hạo nói. Lâm Hạo thua quá nhanh, những người khác nhìn không ra, đem toàn bộ chiến cuộc cẩn thận phân tích một lần Đoan Mục Thanh Hoa lại phi thường rõ ràng, liền tính muốn thua, cũng không nên là hiện tại. Lấy Lâm Hạo thực lực, liền tính cuối cùng vô pháp chiến thắng Tần Thiên Lăng, cũng không nên thua thảm như vậy, hắn ít nhất còn có thể lại kiên trì hai cái canh giờ. Quan trọng nhất một chút, nếu hắn trên người có cái gì đặc thù bảo vật, có lẽ còn có thể chuyển bại thành thắng. 393 chương 393 liên tục nhất chiêu ký lục. Đoan Mục Thanh Hoa tuyên bố sau khi kết thúc, Ly Vân phái hai cái đệ tử đem Tần Thiên Lăng đỡ đi xuống. Cùng nằm ở nơi đó không người hỏi đến Lâm Hạo so sánh với, Ly Vân phái đoàn kết làm mấy cái môn phái nhỏ thập phần chịu phục. Mặt sau chiến đấu không có lại như thế kịch liệt, thượng quan tử Ly cùng mặt khác vài vị sư huynh ngày hôm sau chiến đấu, bọn họ lưu lại Quan Vọng Cung Nguyệt Vũ cùng Tiếu Linh Nhi đám người chiến cuộc liền rời đi. Cung Nguyệt Vũ thực lực nhìn không thấu, không biết có phải hay không sử dụng ẩn hình thực lực pháp khí, vẫn là nàng thật sự cường thượng quan tử Ly rất nhiều. Nhớ rõ trước đó không lâu thực lực của nàng còn ở thượng quan tử Ly dưới, nếu là thật sự tăng lên, thuyết minh Cung Nguyệt Vũ lại sử dụng cái gì nhanh chóng tăng lên biện pháp. Thượng quan tử Ly đưa cho nàng 4 chữ tự cầu nhiều phúc. Cương đại thực lực không phải một sớm một chiều có thể có được, nàng sử dụng cực đoan biện pháp, chỉ biết cho chính mình lưu lại mối họa. Bất quá này hết thể cùng nàng không có quan hệ. Cung Nguyệt Vũ càng xui xẻo, nàng càng cao hứng. Nàng vốn dĩ liền đi lên đường tà đạo, một ngày nào đó sẽ chết ở chính mình tham lam trong tay. Thượng quan tử Ly đem linh lực tham nhập Tần Thiên Lăng trong thân thể, kiểm tra hắn thương thế. Tần Thiên Lăng bảo trì ôn hòa mỉm cười, cự không thừa nhận vừa rồi ở quyết đấu trên đài thiếu chút nữa lại bị đoạt thân thể sự thật. Lăng sư huynh, ngươi còn như vậy khách khí, ta liền không để ý tới ngươi. Thượng quan tử Ly không cao hứng mà nói. Tiểu sư muội, ta thật sự không có việc gì. Tần Thiên Lăng thở dài, ta đã có biện pháp áp chế nó, ngươi yên tâm hảo, nó sẽ không lại ảnh hưởng ta. Nói nữa, vừa rồi xác thật là Lâm Hạo pháp khí làm ta chúng nói. Thượng quan tử Ly minh bạch Tần Thiên Lăng không có nói dối. Lâm Hạo sử dụng pháp khí có thể áp chế Tần Thiên Lăng linh hồn, mà xúc trưởng tà linh từ thân thể hắn chui ra tới. Nàng hiện tại đối Lâm Hạo tình nguyện thua rất thi đấu cũng không muốn lấy ra tới bảo vật tương đối cảm thấy hứng thú. Tư Mã nhẹ nhẹ lời nói truyền tới toàn trường, tin tưởng bị thương Lâm Hạo hiện tại đang ở bị tử ngoạt điện người đề ra nghi vấn. Tư Mã nhẹ nhẹ là cố ý đi. Nghe nói Lâm Hạo đối nàng không nóng không lạnh, ngược lại đối Tư Mã Y Hải Vân đặc biệt yêu thương. Tư Mã Y Hải Vân trước kia một khang chân tình, hiện tại rốt cuộc được như ước nguyện. Tư Mã Y Hải Vân. Nàng đã từng lưu lại một viên ám cờ. Mấy ngày nay không có liên hệ nàng. Quân cờ hẳn là dùng ở mấu chốt thời khắc, ngày thường đừng tùy tiện đong đưa, nếu không dễ dàng khiến cho người khác hoài nghi. Ngày thứ hai, Thượng quan Tử Ly, Phượng Tô Ca, Âu Dương Xanh Ca, Thượng quan Tiêu Nhiên, Dương Khôn, Trần Thuật Phong, Lanh Thành Phi cùng Tô Vũ trước sau lên sân khấu thi đấu. Trừ bỏ Lanh Thành Phi, Dương Khôn cùng Tô Vũ ngoại, mặt khác 5 người đều là nhất chiêu quyết định thắng lợi. Các đại môn phái đối Ly Vân phái thực lực có tân nhận thức, liền xem bọn họ ánh mắt đều thu liễm rất nhiều. Tin tưởng lần này thi đấu lúc sau, liền tính Ly Vân phái không có được đến trước vài tên hảo thứ tự, cũng không có người dám trêu chọc bọn họ. Đặc biệt là Ly Vân phái bên vực người mình cùng đoàn kết đặc điểm làm cho bọn họ ấn tượng khắc sâu. Ngày thường nếu là trêu chọc Ly Vân phái người, mặt khác Ly Vân phái đệ tử tập thể công kích, cùng loại tình huống đã không ngừng một lần phát sinh. Cùng bọn họ đồng dạng rêu rao còn có Cung Nguyệt Vũ, Lăng Hàn Thu, Tiếu Linh Nhi, Doan Hà, Trần Minh, Chu Lâm, Tư Mã nhẹ nhẹ đám người. Rốt cuộc bọn họ là các môn phái tinh anh, đối mặt bình thường đệ tử vẫn là dễ như trở bàn tay. Chu Tử Nguyên làm kiếm tiên phái tinh anh đệ tử, vốn dĩ cũng có danh ngạch của hắn. Chính là tiểu quỷ tử thăng thiên, hắn tâm tình không tốt, đối kiếm tiên phái càng không có lòng trung thành, liền cự tuyệt thi đấu. Kiếm Như Đơn không có cưỡng bách hắn, còn nữa Cung Nguyệt Vũ trực tiếp an bài người khác thay thế hắn vị trí, cho nên hắn nhẹ nhàng thoát khỏi. Hắn hiện tại cả ngày cùng Ly Vân phái người ngốc tại cùng nhau, không sai biệt lắm các đại môn phái đều biết tiểu quỷ tử này chi sẽ gia nhập Ly Vân phái sự tình. Ngày thứ ba, đợt thứ hai thi đấu bắt đầu. Lúc này đây Thượng Quan Tử Ly tiếp tục tốt vận khí, vẫn cứ là nhất chiêu đối địch. Đảo không phải nàng thực lực rất cường đại, mà là đối thủ cùng nàng không ở một cấp bậc. Vài vị sư huynh cũng không có gặp được khó chơi đối thủ. Trải qua hai đợt thi đấu, môn phái nhỏ đệ tử không sai biệt lắm đào thải, lưu lại chính là các môn phái tinh anh. Đợt thứ hai sau khi kết thúc, dư lại 28 người. Trong đó có một người luân không, trực tiếp tiến vào vòng thứ ba. Kế tiếp chiến đấu càng thêm kịch liệt, Ly Vân phái dư lại Thượng Quan Tử Ly, Phượng Tô Ca, Âu Dương Xanh Ca, Mạnh Chi Nhạc, Lanh Thành Phi cùng Tần Thiên Lăng. Mặt khác bốn người đã đào thải, bao gồm Thượng Quan Tiêu Nhiên. Thượng Quan Tiêu Nhiên trong lòng không cam lòng, chính là đối thủ xác thật mạnh hơn hắn rất nhiều. Chân chính làm Thượng Quan Tử Ly ngoại ý muốn chính là Lanh Thành Phi có thể lưu lại. Ở mặt khác mấy người bên trong, Tô Vũ thực lực tối cao. Chính là hắn vận khí không tốt, gặp Lăng Hàn Thu. May mắn Thượng Quan Tử Ly đã sớm nhắc nhở qua hắn, nếu là gặp được mấy người này, ngàn vạn không thể miễn cưỡng, giữ được tánh mạng mới là thủ vị. Lăng Hàn Thu tưởng đối Ly Vân phái người hạ tử thủ, chỉ cần trước tiên làm tốt phòng bị, sẽ không sợ hắn làm cho như vậy nhiều người mặt ra tay. Tô Vũ còn tính nghe lời, nếu là Thượng Quan Tiêu Nhiên, nàng liền thật muốn lo lắng. Kiếm Tiên phái trừ bỏ Cung Nguyệt Vũ cùng Lăng Hàn Thu ở ngoài, Chu Lâm cùng mặt khác ba cái người lai lịch không rõ tiến vào vòng thứ ba. Nói cách khác, Kiếm Tiên phái cũng dư lại 6 cá nhân. Đến nỗi mặt khác môn phái, Vô Cực Lâu 3 người, Tố Nữ Cung 2 người, Ngự Thú Tông dư lại 1 người, Tử Ngoạt Điện 4 người, Nướng Ngọc Môn 2 người, Đồng Lai Cung 3 người, Ngự Long Điện 1 người, mặt khác môn phái nhỏ toàn bộ hạ màn. 3 ngày sau tiếp tục vòng thứ 3. Đoan Mục gia chủ lại cấp mọi người lưu lại nghỉ ngơi 3 ngày nhàn rỗi thời gian. Lãng phí thời gian. Mạnh Chi Nhạc không cao hứng mà nói. Ngươi cho rằng ai đều giống ngươi giống nhau là làm bằng sắt thân thể. Ngươi nhìn xem những cái đó thắng hiểm lưu lại người, cái nào không phải cả người là thương. Thượng Quan Tử Ly cười nhạo nói. Tiểu sư muội, này 3 ngày chúng ta đi phụ cận chơi chơi đi. Đây là cuối cùng một quan, sau khi kết thúc liền phải rời đi, về sau hẳn là không có cơ hội tới nơi này, chúng ta cũng không thể bỏ lỡ cơ hội. Mạnh Chi Nhạc lấy lòng mà nói. Tiểu sư muội muốn cùng chúng ta tu luyện kiếm pháp, chẳng lẽ ngươi quên mất? Phượng Tô Ca không tán đồng. Ngươi nếu là không nghĩ tu luyện, cũng đừng ảnh hưởng nàng. Đại sư huynh, ngươi không cảm thấy như vậy sinh hoạt quá không thú vị sao? Cả ngày tu luyện, hảo không thú vị. Mạnh Chi Nhạc thống khổ mà kêu to. Âu Dương Xanh Ca đem Thượng Quan Tử Ly lôi đi, lưu lại Mạnh Chi Nhạc ở nơi đó làm kêu to. Mạnh Chi Nhạc thấy thế, không cam lòng mà đuổi theo bọn họ. Thượng Quan Tử Ly quay đầu lại nhìn Mạnh Chi Nhạc ủy khuất mặt đẹp. Nàng nhẹ nhàng cười, sư huynh, kỳ thật thả lỏng mấy ngày cũng không có quan hệ. Tam sư huynh nói đúng, về sau hẳn là không có cơ hội tới này tòa rồng ngâm sơn đảo. Người muốn đi nơi nào chơi? Âu Dương Xanh Ca cùng Thượng Quan Tử Ly ngồi ở hắn linh phiến thượng, Phượng Tô Ca ngự kiếm theo ở phía sau. Mạnh Chi Nhạc theo không kịp bọn họ tốc độ, thả ra ngày thường luyến tiếc sai sử linh sủng. Thần Thiên Lăng cùng những người khác không có theo kịp. Người có thân sơ viễn cận, Thượng Quan Tử Ly cùng vài vị sư huynh chi gian cảm tình là những người khác chen vào không lọt đi. Ân, kỳ thật phụ cận cảnh sắc cũng xem đến không sai biệt lắm, không bằng chúng ta đi xa chút. Nơi này là mặt biển, rất nhiều tiểu đảo giấu ở trên biển, chúng ta đi thám hiểm như thế nào? Thượng Quan Tử Ly nói. Hành đi. Chỉ cần tiểu sư muội nguyện ý, chúng ta không có ý kiến. Đại sư huynh, người nói đi. Âu Dương Xanh Ca đối phía sau Phượng Tô Ca nói. Ân Phượng Tô Ca lên tiếng. Ta liền không đi. Người ở đây nhiều ồn ào, ta lưu lại thủ. Không có cái này tất yếu đi. Thượng Quan Tử Ly cảm thấy Phượng Tô Ca là sở hữu sư huynh trung banh đến nhất khẩn, còn nghĩ làm hắn hảo hảo mà thả lỏng một chút. Hắn không đi, chơi lên cũng không có ý tứ. Âu Dương Xanh Ca nhìn trong lòng ngực Thượng Quan Tử Ly, hiểu ra nàng ý nghĩ trong lòng. Hắn nói, sư huynh là lo lắng gần nhất sẽ có người âm thầm xuống tay đi. Lãnh đời gia tộc phụ trách lần này quyết định, chẳng lẽ trơ mắt mà nhìn những người đó dùng đê tiện thủ đoạn ám toán thi đấu đệ tử. Thượng quan Tử Ly bừng tỉnh đại ngộ. Loại chuyện này không phải không có phát sinh quá. Thứ năm quan trọng yếu phi thường, nhưng là lãnh đời gia tộc là sẽ không can thiệp. Ở bọn họ xem ra, nếu là liền điểm này thủ đoạn nhỏ đều ngăn không được, đã chết cũng xứng đáng. Âu Dương Xanh Ca nói, một khi đã như vậy, vậy đại gia cùng đi. Vừa lúc các sư đệ sư muội áp lực đến lâu lắm, còn không có hảo hảo mà thả lỏng quá. Thượng quan Tử Ly càng nghĩ càng cảm thấy đây là một cái ý kiến hay. Ly Vân Phái đã lâu không có như vậy náo nhiệt. Mấy trăm cá nhân đồng thời du lịch, nhất định rất thú vị. Tùy tiện tìm cái non xanh nước biết tiểu đảo, giống phàm nhân giống nhau làm chút mỹ thực hưởng thụ một chút. Ở đệ tử giữa, đại đa số đến từ phàm giới, giống nàng cùng vài vị sư huynh như vậy trời sinh chính là tu chân thế gia người cũng không nhiều, tin tưởng bọn họ cũng thực hoài niệm trước kia sinh hoạt. Thượng quan Tử Ly trở về đem chuyện này hướng về phía trước quan hoặc vợ chồng thuyết minh một chút, được đến hai người duy trì. Thượng quan hoặc vợ chồng gia nhập trong đó, kế tiếp chính là thảo luận đi nơi nào chơi đùa. Ta biết một cái thú vị địa phương. Ông Huệ nhược nhược mà nói, chính là có chút xa. Ông sư muội, như vậy xa địa phương ngươi như thế nào tìm đi? Trương Đại Ngưu lo lắng mà nhìn nàng. Còn không phải lần trước ngươi giận ta, nếu ngươi không khí ta, ta sẽ chạy loạn sao? Nếu ta không chạy loạn, như thế nào đi như vậy xa địa phương? Ông Huệ tức khắc trợn mao. Thực xin lỗi. Trương Đại Ngưu lập tức rũ đầu, không dám nói cái gì nữa. Thượng quan Tử Ly cảm thấy buồn cười, hỏi, ngươi đừng khi dễ Trương sư đệ. Rốt cuộc cái gì hảo ngoạn địa phương, nói đến nghe một chút. Nơi đó bốn mùa như xuân, phong cảnh đặc biệt mỹ. Còn có suối nước nóng đâu, phao lên đặc biệt thoải mái. Đúng rồi, nơi đó dã quả cũng ăn rất ngon, chính là không có linh lực, bất quá so linh quả càng tốt ăn. Ông Huệ miêu tả nói, chính là hải thú rất nhiều. Bất quá chúng nó thực ôn hòa, sẽ không tùy tiện công kích người khác, ta ở nơi đó sợ tới mức muốn chết, chúng nó xa xa mà tránh đi, cố ý thả ta đi. Nghe tới thực không tồi. Thứ nơi này qua đi yêu cầu bao lâu thời gian? Mạnh Chi Nhạc nói. 5 cái canh giờ đi. Ông Huệ le lưới. Xa chút. Không quan hệ. Chuẩn bị một ngày thời gian qua lại, có thể ở nơi đó chơi 2 ngày. Thượng quan Tử Ly giải quyết dứt khoát. Ta chưa từng có ở thế gian sinh hoạt quá, mấy ngày nay coi như làm chính mình là phàm nhân, quá chút người thường sinh hoạt đi. Thượng quan hoặc cùng Lý Mị Vân sủng nịch mà nhìn chính mình bảo bối nữ nhi. Trước kia thượng quan Tử Ly quá si mê tu luyện, hiện tại rốt cuộc giống cái bình thường nữ hài tử. Như vậy ngược lại làm cho bọn họ càng thêm yên tâm. Quá mức cương liệt người, ngược lại dễ dàng bẻ gãy. Có thể mới vừa có thể nhu, có thể tiến có thể lui, bảo trì cường giả tâm thái, lại phải có trở thành kẻ yếu thừa nhận năng lực, như vậy mới có thể đi được xa hơn. 394 chương 394 hai cái môn phái hoạt động. Ly Vân phái động kính rất lớn, mặt khác môn phái thực mau liền biết bọn họ muốn tập thể đi ra ngoài du ngoạn sự tình. Có người hâm mộ, có nhân đố kỵ, có người hướng tới. Mấy trăm người đồng thời đi ra ngoài, đội hình là phi thường khổng lồ. Không khí thực ấm áp, hơn nữa mỗi người trên mặt tươi cười phát ra từ nội tâm, cùng mặt khác môn phái lục đục với nhau bất đồng. Thượng quan Tử Ly còn mời Chu Tử Nguyên cùng Tiểu Quỷ Tử môn hạ các đệ tử. Bọn họ không có cự tuyệt, chỉ là có chút ước thúc. Tiểu Quỷ Tử nề nếp gia đình từ trước đến nay nghiêm cẩn, này đó đệ tử không tồi, đáng ra chúng ta thu dụng. Thượng quan hoặc cùng Lý Mị Vân quan sát sau bình luận. Cha, nương, các ngươi yên tâm, bọn họ muốn gia nhập Ly Vân phái, cần thiết cùng ta khế ước. Có khế ước ước thúc, bọn họ làm không được cái gì. Thượng quan Tử Ly nói. Là cha mẹ suy nghĩ nhiều. Đúng rồi, lần này không có mời kia vài vị trưởng lão, tiểu tâm trở về bọn họ lại muốn tìm người khóc lóc kể lể. Thượng quan hoặc bất đắc dĩ cười nói. Thượng quan ra vài vị trưởng lão tựa như lão tiểu hài, hiện tại đặc biệt thích dây dưa thượng quan Tử Ly. Theo lý thuyết bọn họ có Ly Vân phái phong chủ hư danh, hẳn là làm cho bọn họ đồng hành, chính là thượng quan Tử Ly cố ý đem bọn họ điều đi, chính là không nghĩ làm cho bọn họ gia nhập lần này hành động. Thượng quan hoặc có thể tưởng tượng bọn họ sau khi trở về sẽ có một hồi cỡ nào náo nhiệt khóc lóc kể lể phong ba. Gì? Kia không phải kiếm tiên phái người sao? Bọn họ như thế nào cũng tập thể đi ra ngoài. Có người chỉ vào cách đó không xa thân ảnh nói. Chẳng lẽ bọn họ cũng nghĩ ra đi chơi? Cung Nguyệt Vũ cùng Lăng Hàn Thu có như vậy hứng thú? Mạnh Chi Nhạc suy đoán nói. Thượng quan tử Ly chiều không trung chỉ, một con chim nhỏ rơi xuống nàng lòng bàn tay. Nàng đối chim nhỏ niệm chú ngữ, thực mau chim nhỏ giữa trán xuất hiện một cái hồ ly ấn ký. Chim nhỏ vùng vây cánh bay đi, không bao lâu lại bay trở về, đối với thượng quan tử Ly ríu rít mà kêu cái không ngừng. Mọi người tò mò mà tụ lại đây. Đặc biệt là Mạnh Chi Nhạc cùng thượng quan Tiêu Nhiên, bọn họ đối điểu ngữ đặc biệt cảm thấy hứng thú. Nó nói gì đó? Mạnh Chi Nhạc hỏi. Cung Nguyệt Vũ hành tung. Thượng quan tử Ly thần bí mà cười nói, bọn họ không phải đi ra ngoài du ngoạn, mà là tưởng săn giết hải thú, lấy được hải thú chi vương trái tim. Hải thú chi vương. Thật là to gan lớn mật nữ nhân. Tần Thiên Lăng khen, không có người biết hải thú chi vương ở nơi nào, nó khống chế được toàn bộ trong biển hải thú, nghe nói tồn tại ngàn vạn năm. Nó đã sớm không phải bình thường hải thú, hơn nữa có thể biến ảo hình người. Truyền thuyết được đến nó trái tim, không chỉ có thể tăng lên thực lực, gia tăng thọ mệnh, còn có thể được đến nó kỹ năng. Hải thú chi vương kỹ năng. Khống chế hải vực, khống chế trong biển hết thể sinh vật. Cung Nguyệt Vũ mang theo kiếm tiên phái người đi trước, chẳng lẽ là biết nó rơi xuống. Sư tỷ, chúng ta muốn hay không mọi người hứng thú bừng bừng mà nhìn Thượng quan tử Ly. Thượng quan tử Ly có chút tâm động, bất quá vẫn là lắc đầu. Bọn họ nhiều người như vậy, quá dễ dàng rút dây động rừng. Lại nói, hải thú vương không phải phàm vật, nếu là chọc giận nó, nàng nhưng không có tin tưởng có thể toàn thân mà lui. Chính yếu chính là hải thú vương có cái gì nguy hiểm, hải thú nhóm sẽ mất khống chế, kia đối bọn họ là bất lợi. Cung Nguyệt Vũ tìm chết, khiến cho nàng đi thôi. Chúng ta mục tiêu lần này là chơi cái tận hứng, cũng đừng trộn lẫn hợp những cái đó chuyện phiền toái. Thượng quan tử Ly nói. Thượng quan tử Ly mang theo Ly Vân phái đệ tử chiều ông Huệ theo như lời tiểu đảo bay đi. Khi bọn hắn bay đi sau, cách đó không xa Cung Nguyệt Vũ đám người mới thả lỏng lại. Cung sư tỷ, Ly Vân phái người đã đi xa. Một cái đệ tử hội báo nói. Ngươi xác định bọn họ không có lặng lẽ đi theo chúng ta. Cung Nguyệt Vũ luôn mãi dò hỏi. Đúng vậy. Cung sư tỷ, đệ tử nhìn bọn họ đi xa mới trở về. Người nọ thật cẩn thận mà nói. Vậy là tốt rồi. Chúng ta đi thôi. Lần này giữ thăng bằng hải thú vương cung điện, bên trong sở hữu bảo vật là của các ngươi, ta chỉ cần hải thú chi vương, minh bạch sao? Cung Nguyệt Vũ nói. Nguyên bản sợ hãi Cung Nguyệt Vũ thủ đoạn mọi người trước mắt sáng ngời, vội vàng đáp lại vâng. Đương Cung Nguyệt Vũ mệnh lệnh bọn họ đi theo nàng đi tiêu diệt hải thú vương thời điểm, bọn họ là phi thường không vui. Tuy rằng không có nghe nói qua, nhưng là nghe thấy cái kia danh hào liền biết có bao nhiêu nguy hiểm. Nhưng mà Cung Nguyệt Vũ nguyện ý đem sở hữu bảo vật để lại cho bọn họ, cho dù có hung hiểm, bọn họ cũng nguyện ý mạo hiểm thử xem. Nói nữa, liền tính bọn họ không đồng ý, Cung Nguyệt Vũ liền sẽ không cưỡng bách bọn họ sao. Cùng với cái gì cũng không chiếm được, còn không bằng ngoan ngoan phối hợp, cuối cùng cũng được đến chỗ tốt. Mọi người trong đầu hiện lên đủ loại chân bảo hình ảnh. Nguyên bản tinh thần đủ dù bọn họ giống như ăn hương phấn đồ vật, hận không thể lập tức liền nhìn đến hải thú vương. Lăng Hàn Thu chê cười mà nhìn mọi người liếc mắt một cái. Này đó ngu ngốc! Hải thú vương lại như vậy dễ đối phó đồ vật sao? Nơi này mấy trăm hào người, có thể sống sót nhìn thấy hải thú vương có một nửa liền không tồi. Còn có, Cung Nguyệt Vũ cái kia giảo hoạt nữ nhân nói chính là nàng chỉ cần hải thú chi vương. Nếu thực sự có cái gì thứ tốt, còn không phải muốn phụng hiến cho hắn cái này đại sư huynh. Kiếm tiên phái nơi này mọi người các có tâm tư, Ly Vân phái nơi đó một đoàn hòa thuận. Bọn họ đuổi tới ông Huệ theo như lời tiểu đảo, thấy một cái giống như tiên cảnh mỹ lệ địa phương. Ông Huệ nói được không sai. Nơi này có mạn sơn hoa tươi, còn có rất nhiều linh tuyển. Phu cận hải thú cùng mặt khác địa phương hải thú bất đồng, chúng nó sẽ không công kích người khác. Hơn nữa này đó hải thú lớn lên thập phần mỹ lệ. Bọn họ thậm chí thấy một đám trường đôi cá nhân thân nửa thú. Những cái đó nửa thú mỗi người mỹ lệ, có nam có nữ, còn có một bức game thai hảo giọng nói. Thượng quan tử Ly đám người sơ đăng tiểu đảo khi, chúng nó có chút phòng bị. Bất quá thượng quan tử Ly đối bọn họ phóng thích hữu hảo hơi thở, còn thanh minh sẽ không quấy rầy chúng nó sinh hoạt. Chúng nó có thể nghe hiểu bọn họ nói chuyện, không hề phòng bị bọn họ, tiếp tục ở chúng nó ngày thường sinh hoạt địa phương chơi đùa. Ly Vân phái người ở núi rừng trung săn giết cấp thấp yêu thú. Nam tu phụ trách rửa sạch này đó con mồi, nữ tu phụ trách nấu nướng mỹ thực. Thượng quan tử ly từ trước đến nay y tới rôi tay cơm tới há mồm, chỉ là kiếp trước hậu kỳ qua một đoạn sống không bằng chết khổ nhật tử, bởi vậy biểu hiện ra ngoài tài nghệ cũng đủ làm đồng môn khiếp sợ. Thượng quan hoặc vợ chồng là kinh ngạc nhất người. Bọn họ quá hiểu biết thượng quan tử ly, cho nên bọn họ vô pháp lý giải nàng khi nào học xong này đó. Gì? Ta nướng tốt thịt đâu? Thượng quan tử ly nướng mấy chục xuyến thịt, quay đầu lại đang muốn bưng cho thượng quan hoặc vợ chồng cùng vài vị sư huynh nhấm nháp, lại phát hiện mâm hai bàn tay trắng. Nàng chiếu bốn phía nhìn xung quanh, tầm mắt dừng lại ở khoảng cách nàng gần nhất Mạnh Chi Nhạc trên người, tam sư huynh. Mạnh Chi Nhạc đang ở giúp đỡ quan tử ly xuyến thịt, nghe xong nàng phẫn nộ tiếng kêu, nghi hoặc mà ngẩng đầu, làm sao vậy? Tiểu sư muội, ta thịt đâu? Ta nướng tốt thịt đâu? Thượng quan tử ly khí đô đô mà trừng mắt hắn. Ta không ăn. Mạnh Chi Nhạc nhìn không mầm, vẻ mặt vô tội, tiểu sư muội, ngươi hoan buồng ta, ta không cao hứng. Đó là ai ăn vụng? Thượng quan tử ly xem Mạnh Chi Nhạc biểu tình không giống làm bộ, đem tầm mắt chuyển rời đến những người khác trên người. 395 chương 395 Hải Thú Vương lửa giận. Ai ăn vụng đại sư tỷ nướng thịt? Bên cạnh nữ đệ tử chất vấn nói, hừ hừ, hiện tại thẳng thắn từ khoan, còn có thể từ nhẹ xử lý. Phu cận đệ tử liên tục lắc đầu. Bọn họ cũng muốn ăn thượng quan tử ly nướng thịt, nhưng là bọn họ phi thường rõ ràng đây là không có khả năng. Đại sư tỷ thân phận cao quý, vì trưởng môn cùng trưởng môn phu nhân thịt nướng là hiếu đạo, vì vài vị sư huynh thịt nướng là huynh muội tình thâm, bọn họ này đó tiểu đệ tử nhưng không có như vậy đãi ngộ. Bọn họ ăn thịt nướng tất cả đều là mặt khác nữ tu hoặc là chính mình nướng. Thượng quan tử ly phát hiện không có người thừa nhận, cười cười không hề truy vấn đi xuống. Khó được ra tới chơi đùa, không cần thiết làm cho tan rã trong không vui, coi như làm tham ăn ra hỏa ăn vụng đi. Kỳ thật nàng cũng không ngại vì những đệ tử khác thịt nướng, chỉ là lần đầu tiên nướng muốn hiếu kính cho cha mẹ, còn muốn cho vài vị sư huynh trước hết ăn đến nàng nướng thịt. Vừa rồi chỉ là bản năng cho rằng Mạnh Chi Nhạc làm, cho nên mới cùng hắn nói dơn vài câu, không nghĩ tới bên cạnh đệ tử đương thật, ra mặt điều tra này cọc vô đầu bản sự án. Được rồi, không phải cái gì đại sự, đại gia tiếp tục chơi. Thượng quan tử ly nói, chúng ta còn không biết này tòa tiểu đảo có hay không nguy hiểm, tốt nhất không cần đơn độc hành động. Là, đại sư tỷ. Mọi người khôi phục tinh thần, mấy người làm bạn mà nơi nơi ngọt nhạc. Từ trước đến nay không chịu ngồi yên Mạnh Chi Nhạc không có rời đi, chỉ nghĩ canh giữ ở nàng bên người. Thượng quan hoặc vợ chồng nhìn nhỏ cười. Mấy cái ưu tú đệ tử quay chung quanh ở bảo bối nữ nhi bên người, thấy thế nào đều cảm thấy thực đẹp mắt. Mặc kệ nữ nhi lựa chọn ai, bọn họ thấy vậy vui mừng. Thiêu nhi, chúng ta đi trên núi nhìn xem. Nơi này phong cảnh không tồi, khó được ra tới chơi đùa một chút, liền phải thích hợp mà phóng nhẹ nhàng. Lý Mị Vân lôi kéo thượng quan Tiêu Nhiên nói. Nương, ta tưởng lưu tại tỷ tỷ bên người. Thượng quan Tiêu Nhiên vẻ mặt đau khổ. Hắn chưa bao giờ biết thượng quan tử ly nướng thịt ăn ngon như vậy, tưởng lưu lại ăn nhiều một chút. Ngày thường tu luyện, bọn họ lại tích cốc, căn bản không có cơ hội ăn ngũ cốc hoa màu. Người đứa nhỏ này thượng quan hoặc chụp một chút thượng quan Tiêu Nhiên đầu, tức giận mà nói, ngươi không nhỏ, có thể hay không đừng quấn lấy ngươi tỷ. Chính là, ngươi như vậy đi theo ngươi tỷ còn có thời gian cho ngươi tìm tỷ phu sao? Như thế nào như vậy không có nhãn lực kính? Lý Mị Vân ở thượng quan Tiêu Nhiên bên thai nói. Vợ chồng hai người cho rằng nói được rất nhỏ thành, nhưng là nơi này mấy người cái nào không phải thực lực không tầm thường thanh niên tài tuấn, bọn họ nói một chữ không lậu mà tiến vào bọn họ truyền vào thai. Thượng quan tử ly khỏe miệng chịu chịu. Trong tay thịt nướng phát ra mùi khét. Nóng rực cảm giác truyền tới đầu ngón tay, một con mang theo lạnh lẽo bàn tay từ tay nàng đoạt quá thịt nướng xuyến, đem nó ném vào đống lửa chung. Thượng quan tử ly phục hồi tinh thần lại, đối Âu Dương Xanh Ca nói một câu cảm ơn. Nàng vừa định ngăn cản thượng quan hoặc vợ chồng đem thượng quan Tiêu Nhiên mang đi, nhưng là ba người đã sớm không có bóng dáng. Nguyên bản còn ở nơi này thịt nướng các sư đệ sư muội ở thượng quan hoặc vợ chồng ý bảo hạ lén lút rời đi. Khổng lồ địa phương chỉ còn lại có sư huynh muội mấy người. Nương! Quá khoa trương! Thượng quan tử ly đột nhiên cảm thấy nơi này không khí có chút áp lực. Sư phụ sư nương cảm tình thật tốt. Tần Thiên Lăng hâm mộ nói, bọn họ nghĩ tới hai người thế giới, chúng ta chơi chúng ta. Lăng sư huynh, giống như ngươi biết bơi rất không tồi, lộng điểm trong biển đồ vật tới nếm thử bái. Thần Thiên Lăng nói làm xấu hổ không khí hòa hoãn chút. Không thành vấn đề, chờ. Thần Thiên Lăng đứng lên, nhảy hướng cách đó không xa bờ biển. Thứ nơi này có thể nghe thấy sóng biển thanh âm. Loại cảm giác này là hàng năm ngốc tại trong núi bọn họ chưa từng có cảm giác quá. Bờ biển hơi thở cũng cùng trong núi bất đồng. Nơi này có một loại phi thường mỹ lệ thụ, thụ lá cây là màu kim hồng, mà trên cây mở ra màu trắng tiểu hoa. Không trung tung bay tiểu bạch hoa, mà trên mặt đất cũng phủ kín bạch hoa. Thượng quan Tử Ly thích loại này thụ, tính toán sấn bọn họ không chú ý thời điểm di trích một ít cây nhỏ tiến vào tím phượng vòng không gian. Phượng Tô Ca ôm kiếm ngồi ở bên cạnh, Âu Dương Xanh Ca nâng quai hàm nhìn Thượng quan Tử Ly thịt nướng, Mạnh Chi Nhạc dựa vào thụ côn thượng, nhắm mắt lại, tiểu bạch hoa dừng ở hắn giữa mày trung. Thần Thiên Lăng khi trở về, trong tay dẫn theo hai điều khổng lồ cá biển. Hắn đem rửa sạch sẽ cá biển giao cho Thượng quan Tử Ly, người sau thuần thục mà đồ mạt phối liệu, lại đặt ở trên giá nướng. Đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh, lăng sư huynh, các ngươi nếm thử. Thượng quan Tử Ly đem thịt nướng xuyến nhất nhất đưa cho mọi người. Hỏa ra trước cá biển phát ra xích xích thanh âm. Thanh hương chất lỏng nhỏ giọt ở hỏa, ngọn lửa càng thêm tràn đầy. Ăn ngon. Mạnh Chi Nhạc cái thứ nhất khen. Hương vị không tồi. Tiểu sư muội thật khiến cho người ta lau mắt mà nhìn. Âu Dương Xanh Ca mỉm cười. Mạnh Chi Nhạc ăn đến cấp, bất quá tư thái ưu nhã. Âu Dương Xanh Ca càng là vẫn duy trì quý công tử phong độ. Phượng Tô Ca trầm mặc nhóm nháp, nhìn qua mồm to ăn thịt, chính là cũng rất đẹp. Ưu nhã nhất tôn quý không gì hơn Tần Thiên Lăng. Hoàng tộc lễ nghi là nghiêm khắc yêu cầu, chẳng sợ đánh cái hát xì cũng so người khác đẹp, càng đừng nói dùng cơm lễ tiết. Lần này bài vị thi đấu sau khi kết thúc, các vị có tính toán gì không? Thần Thiên Lăng đánh vỡ trầm mặc. Mạnh Chi Nhạc nhìn về phía Thượng quan Tử Ly, sư muội, người nói đi. Âu Dương Xanh Ca cũng nhìn về phía Thượng quan Tử Ly. Phượng Tô Ca không nói gì, bất quá hiển nhiên đối cái này đề tài cũng cảm thấy hứng thú. Hắn nhấp miệng, chờ mọi người đáp án. Ta muốn hoàn thành sự tình có rất nhiều. Các ngươi nói các ngươi kế hoạch đi. Kỳ thật nàng cũng không có manh mối. Ma vương xuất hiện, ma tộc Tam Vương Tử đối tu chân giới như hổ rình mồi. Kế tiếp sinh hoạt khẳng định không bình tĩnh. Hiện tại quan trọng nhất không phải cùng Cung Nguyệt Vũ chi gian cựu hận, mà là như thế nào ở nguy hiểm hoàn cảnh hạ giữ được Ly Vân Phái. Ly Vân Phái còn cần lớn mạnh. Chính là một môn phái ngăn không được ma giới xâm sát. Nàng yêu cầu lãnh đời gia tộc lực lượng. Nhưng mà trước mắt có thể dựa vào chính là Mạnh gia cùng Âu Dương gia tộc. Chính là này hai cái gia tộc còn xa xa không đủ. Cho nên nàng nghĩ muốn hay không hồi một chuyến thượng quan gia tộc, hiểu biết một chút bọn họ năng lực. Mạnh gia, Âu Dương gia tộc, thượng quan gia tộc. Nếu có thể tranh thủ Đoan Mục gia tộc thì tốt rồi. Đáng tiếc kiếp trước Đoan Mục gia tộc là Cung Nguyệt Vũ trong tay cờ. Tiểu sư muội.